thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 735 hệ thống bồi thường số lượng từ 1954 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thật vất vả bắt hệ thống đuôi sam nhỏ. Sở phàm làm sao có thể sẽ lãng phí cơ hội tốt như vậy canh. Ký chủ mục đích ta đã biết rồi. Nghe được âm thanh của hệ thống, sở phàm nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Mặc dù âm thanh của hệ thống hòa bình cũng không kém nhiều lắm, nhưng là sở phàm vẫn có thể từ trong đó nghe được từng tia suy yếu. Hệ thống, chúng ta có phải hay không là chư thiên vạn giới tối cường đại cửa hàng phải kia làm thành thương nhân? Chúng ta có phải hay không là hẳn hết thảy lấy khách hàng làm chủ? Sở phàm vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này, âm thanh của hệ thống lại không giống như là thường ngày tràn đầy bình tĩnh, ngược lại là có từng tia bất đắc dĩ. Ký chủ, có lời gì ngươi nói thẳng ra đi, đừng ở chỗ này vòng vo. Nghe được âm thanh của hệ thống, sở phàm cười hắc hắc. Bởi vì ngươi sai lầm, để cho bản chủ tiệm khách hàng gặp trong lòng tổn thương, mà ta cũng nhận được rồi danh dự tổn hại. Cho nên hệ thống, ngươi chẳng những phải giải quyết những vấn đề này, còn phải bồi thường ta. Không thành vấn đề. Hệ thống vừa mới dứt lời, sở phàm liền ngây ngẩn. Vốn là hắn còn cho là mình yêu cầu lãng phí một chút thời gian cùng người này tiến hành một phen miệng lưới sắc bén, không nghĩ tới người này lại dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Vừa nghĩ tới hệ bình thường thống tính cách, trong lòng sở phàm không khỏi dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Hệ thống, ngươi có phải hay không là có âm mưu gì canh? Mời ký chủ không muốn lấy tiểu nhân chi tâm đo bụng. Quân tử đối với sở phàm hoài nghi mình hành vi, âm thanh của hệ thống bên trong tràn đầy bất mãn. Nếu như ký chủ không muốn, bổn hệ thống có thể chủ động giải trừ đối với ngươi bồi thường. Đừng mơ tưởng. Hệ thống vừa mới dứt lời, sở phàm liền nghĩa chính ngôn từ đưa nó trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không phải nói có thể giải quyết vấn đề hơn nữa bồi thường ta mà? Ta đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi ganh. Thấy rằng ký chủ phát hiện hệ thống chỗ sơ hở, phỏng chừng phát hành khen thưởng thế giới xâm phạm một lần. Nghe được âm thanh của hệ thống, sở phàm không khỏi khóe miệng co giật. Đã sớm biết người này không yên lòng, không nghĩ tới người này lại ở chỗ này chờ đợi mình. Bất quá đối với thế giới xâm phạm, sở phàm ngược lại là không có cự tuyệt. Dù sao đồ chơi này có thể trợ giúp đại đường thực lực tăng lên rất nhiều. Ở sở phàm suy nghĩ thời điểm, âm thanh của hệ thống như cũ vang lên. Trải qua bổn hệ thống sửa lại, luyện đan hoa hoa mất đi tướng mạo đặt làm chức năng. Toàn bộ hoa hoa chọn lựa thống nhất tướng mạo, đã bán ra hoa hoa giữ vốn có dáng vẻ. Nghe được âm thanh của hệ thống, sở phàm đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt giật mình nhìn về phía Lý Thế Dân. Hệ thống, ngươi chẳng lẽ cùng người này có cái gì bi giao dịch chứ? Bởi vì sở phàm cùng hệ thống trao đổi là đang ở tinh thần bên trong không gian trực tiếp tiến hành, cho nên Lý Thế Dân không biết. Nghe được sở phàm lời nói sau, hệ thống cũng rất là nghi hoặc, trực tiếp hướng sở phàm tuần hỏi ký chủ thế nào nói ra lời này. Người này nhưng là mua 500 tấm ca a, có thể tùy tiện đặt làm dáng vẻ. Ngươi cứ như vậy bất kể. Sở phàm vừa mới dứt lời, hắn giống như ở trong đầu mình nghe được một tia cười khẽ. Tiếp lấy âm thanh của hệ thống liền vang lên. Ký chủ chẳng lẽ cảm thấy những ca đó rơi vào trưởng tôn hoàng hậu trong tay? Trong lòng Lý Thế Dân ý tưởng còn có thể thực hiện tựa hồ là sợ hãi. Sở phàm hoài nghi. Hệ thống còn nghĩ nhất đoạn hình ảnh trực tiếp truyền đến sở phàm trong đầu. Nhìn trong đầu mình nhiều hơn đến vẽ mặt, sở phàm không khỏi lông mi mau khều một cái. Sau đó thương hại nhìn một cách Lý Thế Dân. Bệ hạ, khổ cực ngươi. Nghe được sở phàm lời nói, Lý Thế Dân không khỏi xứng sờ. Không biết tại sao, hắn luôn là cảm thấy ánh mắt của sở phàm là lạ. Tựa hồ trong giọng nói còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá Lý Thế Dân dù sao cũng là nhân hoàng, làm vì nhân hoàng, hắn tự nhiên phải có chính mình lòng dạ. Cho nên nghe được sở phàm lời nói sau, hắn lúc này tùy ý lộ ra một nụ cười. chủ tiệm nói đùa. Vì thiên hạ này thương sinh, coi như là khổ một chút mệt một chút, chấm cũng là vui vẻ nhìn Lý Thế Dân kiêu ngạo dáng vẻ. Sở Phàm lặng lẽ thở dài một cái, hy vọng sau này người này có thể vĩnh viễn vui sướng như vậy. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi hệ thống truyền đưa cho hắn hình ảnh, Sở Phàm cũng không khỏi được cảm thấy mình dạ dày co quắp một trận. Ngoại trừ Lý Thế Dân chế tạo ra Trưởng Tôn Nhất Hào bên ngoài, còn lại 499 cái luyện đan hoa hoa đã bị Trưởng Tôn Hoàng hậu chế tạo ra. Nếu như chỉ là từ sau lưng nhìn, những thứ này hoa hoa tuyệt đối là khuyên quốc khuyên thành tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng là nếu như nhìn đến mặt tiền, vậy tuyệt đối có thể trong nháy mắt để cho một người nam nhân từ trạng thái bình thường biến thành nổi điên trạng thái, sau đó khôi phục vĩnh cửu tỉnh táo trạng thái. Nếu như gắng phải Sở Phàm dùng một loại tương đối dễ hiểu lời nói để hình dung lời nói, đó chính là Phượng tỷ cùng Thạch Lưu tỷ tăng cường bản thăng cấp bản Phượng Lưu bờ lướt. Sở Phàm tin tưởng, chờ đến ngày sau Lý Thế Dân thấy những luyện đan đó hoa hoa dáng vẻ thời điểm, hắn nhất định sẽ cảm giác mình càng dễ dàng tiếp nhận nam nhân. Bất quá cũng bởi vì chuyện này, Sở Phàm đối Trưởng Tôn Hoàng hậu kính nể tình trực tiếp đạt tới một loại cao cấp nhất trạng thái. Thế gian này tại sao có thể có loại này kỳ nữ tử? Lại ở đây sao sớm thời điểm liền đã biết rồi bóng lưng sát thủ đối nam nhân to lớn lực sát thương, hơn nữa đem ứng dụng đến thực tế trong sinh hoạt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 736 tân thế giới xâm phạm số lượng từ 1955. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm bệ hạ, vi thần còn có chuyện, liền trước một bước cáo từ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu một cái. Nếu chủ tiệm có chuyện, kia chấm sẽ không lưu ngươi, ngươi cứ việc rời đi là được. Cùng Lý Thế Dân trao đổi xong tất sau đó, Sở Phàm cũng không khách khí, tùy ý chắp tay một cái sau đó trực tiếp rời đi Lý Thế Dân cung điện. Mới từ trong sân đi ra, Sở Phàm liền nghe được âm thanh của hệ thống ở bên tai mình vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, mở ra thường ngày ca vượng tử sữa bò đường. Nghe được hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Hệ thống, đồ chơi này có phải hay không là có chút thất không xứng với thân phận của ngươi à? Lúc nói chuyện, Sở Phàm trên mặt tràn đầy bất mãn. Hắn thấy, cứ việc thường ngày ca bất luận kẻ nào cũng có thể mua, đang ép cách bên trên so ra kém thần bí ca, nhưng là ngươi cũng không thể dùng sữa bò đường tới đủ số à? Cái này quả thực quá không tôn trọng bản chủ tiệm rồi. Không thể không nói mắt người giới cùng vị trí địa vị vẫn có quan hệ mật thiết. Nếu là lúc trước Sở Phàm, đừng bảo là vượng tử sữa bò đường rồi, chỉ cần có thể mở ra ca hắn liền sẽ khai tâm. Nhưng là từ trở thành chuẩn thánh sau đó, đồ vật bình thường đã không bị hắn nhìn ở trong mắt. Bất quá rất rõ ràng, đối với Sở Phàm loại thái độ này hệ thống cũng là rất bất mãn. Vì vậy, ở Sở Phàm vừa mới dứt lời thời điểm, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, mời ký chủ tự đi kiểm tra. Nghe được hệ thống giải thích, Sở Phàm không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền khinh thường bĩu môi. Còn hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, ta cũng không tin ngươi có thể đem một viên sữa bò đường chơi đùa ra. Lời vừa nói ra được phân nửa, Sở Phàm chính là mặt liền biến sắc. Sau đó vẻ mặt giật mình, trong đầu nhổ nước bọt nói: ai nha ta đi, ngươi cái tên này lại thật đem sữa bò đường chơi đùa ra. Hoa tới vượng tử sữa bò đường giới thiệu: bổn hệ thống từ A Xe Tai Thông thế giới đạt được kẹo phương pháp bí truyền, ta đem cách điều chế thăng cấp sau đó chế tạo mà thành tác dụng, dùng lần kẹo đem sẽ đạt được tương đương với thiên tiên cấp tu sĩ tu luyện cả ngày đạt được pháp lực tăng lên. Giá bán 199 lượng hoàng kim. Mai chú thích: kẹo cho ngươi ta khoảng cách gần hơn, có thể làm cho Sở Phàm cảm thấy giật mình. Hệ thống rõ ràng vẫn là rất hưng phấn. Vì vậy, Sở Phàm vừa mới dứt lời, nó thanh âm lại lần nữa vang lên: keng, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, Mời ký chủ không nên đối với bổn hệ thống sinh ra bất kỳ trong trình độ hoài nghi đối với hệ thống lời nói. Sở Phàm cũng không có tiến hành phản bác. Sở Phàm biết lần này là chính mình trước hoài nghi đối phương. Ở trong lòng lặng lẽ hướng hệ thống thừa nhận sau đó, Sở Phàm mới tiếp tục hỏi: "Hệ thống, ngươi đối vượng tử sữa đường cách điều chế làm xảy ra điều gì sửa đổi?" Mặc dù lúc trước hệ thống cũng biểu diễn quá chính mình thay đổi năng lực, nhưng là cùng lần này đối sữa bò đường sửa đổi so với, lúc trước nhất định chính là tiểu nhi khoa. Hắc hắc. Sở Phàm câu hỏi mới vừa kết thúc, trong đầu hắn liền vang lên hệ thống rủ rỉ tiếng cười. Ký chủ không cần vô cùng kinh ngạc. Bổn hệ thống chỉ là đem sữa đường chung một loại tài liệu làm ra tăng lên. Hệ thống ngược lại là không có vòng vo dự định, trực tiếp hướng về phía Sở Phàm giải thích. Tại lần trước gặp mặt thời điểm, bổn hệ thống cũng đã lấy ra thanh đâu gen. Hơn nữa dùng nó gen sáng tạo ra càng hoàn mỹ bò sữa. Nghe được hệ thống sau khi giải thích, Truyền không khỏi khóe miệng giật một cái. Vốn là hắn còn dự định ăn một quả sữa đường cho đỡ thèm, nhưng là ở biết đồ chơi này nguyên liệu sau đó, Sở Phàm cũng đã thề mình tuyệt đối sẽ không ăn dù là một cái sữa đường. Đảo là không phải Sở Phàm đối sữa đường có cái gì thành kiến, thật sự là bởi vì ở hệ thống giới thiệu bên dưới, chỉ cần thấy được sữa đường, hắn sẽ nhớ tới thanh đâu. Thậm chí ở trong mắt Sở Phàm, những thứ này sữa đường đã cùng thanh đâu sữa vẽ lên một cách ngang bằng. Thân là một cách nam nhi bảy thước, Sở Phàm biểu thị mình tuyệt đối không biết uống châu được sản xuất ra sữa bò lần nữa lập được lác. Sau đó Sở Phàm liền lặng lẽ hướng chính mình tiểu phá tiệm chạy tới. Dĩ nhiên đang đuổi dọc đường, Sở Phàm cũng không có nhàn rỗi. Hắn trực tiếp hướng hệ thống hỏi tân một lần thế giới xâm phạm nội dung. Hệ thống, lần này thế giới xâm phạm là vật gì? Mặc dù thế giới xâm phạm rất nguy hiểm, nhưng là chỉ cần có thể thuận lợi trải qua, như vậy mỗi lần đại đường thực lực và quốc lực cũng sẽ có được số lớn tăng lên. Canh, lần này thế giới xâm phạm vì tinh không đá lớn, mời ký chủ chú ý nhiều hơn. Nghe được hệ thống lời nói sau, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Hệ thống, tinh không đá lớn là vật gì? Tinh không đá lớn không phải thứ gì? Lời mới vừa ra khỏi miệng, hệ thống tựa hồ cũng cảm giác mình những lời này nói có chút lỗ mãng. Lúc này lần nữa bổ sung một câu: tinh không đá lớn là tại thế giới khe hở giữa lưu lạc, hơn nữa lấy yếu tiểu thế giới làm thức ăn kinh khủng dị thú. Hệ thống vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền không nhịn được sắc mặt cứng đờ. Cầu hệ thống, ngươi để cho ta đi chết đi. Lúc nói chuyện, Sở Phàm vẻ mặt bất mãn. Mặc dù không biết cái kia cái gọi là tinh không đá lớn là vật gì, nhưng là chỉ cần nghe hệ thống giới thiệu là hắn biết đối phương kinh khủng. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 737 long mộ bị trộm. Số lượng từ 1901. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm dù sao cũng là có thể chiếm đoạt thế giới tồn tại, khởi là mình một cái tiểu tiểu chuẩn thánh có thể đối phó. Phải biết, coi như là nhỏ yếu nhất thế giới, tại thế giới ý chí gần thiên đạo phát ra toàn bộ thực lực thời điểm, cũng có thể phát huy ra đến gần thánh nhân thực lực. Cũng chính là vì vậy, Sở Phàm mới có thể đối tinh không đá lớn cảm thấy sợ hãi, đồng thời trong lòng đối hệ thống cũng tràn đầy oán trách. Cho mình lấy ra kinh khủng như vậy một người tồn tại, hắn đều sắp hoài nghi hệ thống người này chính là muốn thấy được chính mình tử vong. Ngay tại Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, hệ thống tràn đầy tiếng an ủi âm đột nhiên vang lên. Keng. Trải qua bổn hệ thống kiểm tra, lần này đến tinh không đá lớn là một khối ấu thạch, thực lực cũng chỉ có bán thánh sơ cấp. Mời ký chủ không nên kinh hoàng. Nghe được hệ thống lời nói sau, Sở Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lời như vậy, vậy cũng còn có từng tia hy vọng. Cùng trước cái kia tùy tiện giết chết thánh nhân độ khó so với, một cái bán thánh ở trong lòng Sở Phàm căn bản không kêu chuyện. Hệ thống, thế giới xâm phạm còn bao lâu nữa có thể bắt đầu trải qua kiểm tra? Còn cần ít nhất thời gian nửa tháng, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâu như vậy? Sở Phàm vừa mới dứt lời, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Càng thế giới cường đại xâm phạm liền cần càng nhiều thời gian chuẩn bị. Mời ký chủ không nên gấp gáp. Lấy được hệ thống trả lời sau đó, Sở Phàm cũng buông lòng xuống. Hơn nữa hắn cũng không có ý định để cho chuyện này bị những người khác biết. Dù sao từ hệ thống trong giọng nói liền có thể nghe được cái gọi là tinh không đá lớn khẳng định chỉ có một người. Và lại nói, Sở Phàm có thể không cảm thấy còn có những người khác có thể giúp mình đối phó tinh không đá lớn. Song phương thực lực chênh lệch quá xa. Đối phương cho dù đến, cũng chẳng qua là một ít cao cấp một chút con chốt thí thôi. Sự tình giải quyết, Sở Phàm tâm tình cũng tốt hơn không ít. Liên đới, ở đi vào tiểu phá tiệm thời điểm, Sở Phàm nhịp bước cũng trở nên nhẹ nhanh hơn không ít. Nhưng mà khi tiến vào tiểu phá tiệm sau đó, Sở Phàm hảo tâm tình trong nháy mắt liền biến mất. Ngao Thuận, tại sao ngươi phải dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận lúc này mới đem chính mình từ Sở Phàm sau khi đi vào sẽ chết nhìn chòng chọc đối phương ánh mắt thu hồi lại. Sau đó trực tiếp vọt tới trước mặt Sở Phàm. Chủ tiệm, lần này ngươi nhất định phải cho ta hỗ trợ á. Đang khi nói chuyện sau khi, con mắt của Ngao Thuận bên trong lại còn phá thiên hoang địa chảy ra mấy giọt nước mắt. Nhìn Ngao Thuận tội nghiệp dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Nói một chút đi, ngươi rốt cuộc gặp phải phiền toái gì? Nếu như có thể, bản chủ tiệm đỉnh đầu sẽ giúp cho ngươi một tay. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều. Theo Ngao Thuận, chỉ cần Sở Phàm nguyện ý giúp chính mình, vậy chuyện này nhất định là 10 phần chắc chín. Bất quá coi như là như vậy, Ngao Thuận hay lại là đàng hoàng đem chính mình trải qua nói ra. Nguyên lai, từ một tuần trước, bốn Hải Long Cung trong nghĩa địa liền bắt đầu có bảo vật mất. Lúc mới đầu sau khi đối với cái này sự kiện Long tộc cũng không có qua với quan tâm. Dù sao mất cũng là không phải phi thường vật chân quý. Hơn nữa đối phương nếu dám đến Long Cung trộm đồ, vậy khẳng định là không phải kẻ vớ vẩn. Chính là bởi vì đầu năm nay, Long tộc nhân chỉ là tùy ý phái một ít hà binh giải tướng trấn thủ tứ phương, cũng không định tra cứu chuyện này. Nhưng mà ở sáng sớm hôm nay thời điểm, bốn Hải Long Cung nhân lại phát hiện toàn bộ long trong mộ, toàn bộ long thi cùng bảo vật lại bị mất sạch sẽ. Càng để cho bọn họ tức giận là, cho dù là sơ toàn tộc lực, bọn họ vẫn không có phát hiện chút nào dấu vết. Dưới tình huống này, Tứ Hải Long Vương trải qua một phen sau khi thương nghị quyết định tìm Sở Phàm hỗ trợ. Mà tìm người hỗ trợ loại chuyện này, nhất định phải tìm một cái thuộc chút nhân. Toàn bộ long tộc cùng Sở Phàm quan hệ tương đối khá khẳng định chính là Ngao Thuận rồi. Cho nên, chủ tiệm, vì chúng ta long tộc mặt mũi và danh dự, lần này ngươi nhất định phải giúp chúng ta đem tạc nhân tìm tới. A, lúc nói chuyện Ngao Thuận hay lại là vẻ mặt bi phẫn. Này tạc tử thật sự là quá ghê tởm. Long tộc mộ địa ta cũng không có hạ thủ, hắn lại dám trước ta một bước. Ngao Thuận thanh âm tuy nhỏ, nhưng là lại cũng không gạt được Sở Phàm lỗ tai. Nghe được Ngao Thuận lời nói sau, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Ngươi cảm thấy có hay không nhất định là cẩu đầu trùng cùng Trương Bất Nhị liên quan? Long mộ bên trong tất nhiên có rất đa bảo vật, bằng không Ngao Thuận cũng sẽ không tự cũng động tâm. Dưới tình huống này, Sở Phàm cảm thấy cố ý đồ lại có năng lực làm được một điểm này nhân trung, hiểm nghi lớn nhất chính là Trương Bất Nhị cùng cẩu đầu trùng rồi. Dù sao hai người này nhưng là phụ cận xưng tên vô sỉ. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau, Ngao Thuận cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái anh hùng thấy hơi giống ánh mắt, sau đó mới vẻ mặt bất đắc dĩ nói: chủ tiệm, ta đã đi tìm Trương Bất Nhị cùng cẩu đầu trùng rồi, có thể khẳng định là không phải bọn họ liên quan. Nghe được Ngao Thuận lời nói sau, Sở Phàm không khỏi gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy xem ra chúng ta chỉ có thể lần nữa tìm người hiểm nghi rồi. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 738 trả giá số lượng từ. 1964 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được hệ thống cùng tham gia náo nhiệt nhiệm vụ sau đó. Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Người này thật đúng là không buông tha bất kỳ một cách nào cơ hội đi. Nhổ nước bọt xong sau đó, Sở Phàm liền trực tiếp nhìn về phía nhiệm vụ của mình bảng. Phát hiện phía trên quả nhiên nhiều hơn tới một cách nhiệm vụ. Nhiệm vụ đạo cốt tặc giới thiệu. Long mộ bị trộm, số lớn tài bảo chạy mất. Nhưng là những thứ này tài bảo lại không có rơi vào ký chủ trong tay yêu cầu. Truy xét lấy trộm long mộ hung thủ, hơn nữa thu phục đối phương thời hạn 1 tuần khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra long hệ thường ngày ca một loại thất bại trừng phạt. Thực lực hạ xuống tới thiên tiên. Hơn nữa cùng toàn thế giới toàn bộ long tộc là địch chú thích. Cố gắng lên. Ngươi có thể không biết tại sao. Sở Phàm cảm thấy hệ thống chú thích chung thật giống như tràn đầy đối với chính mình tân tai vui họa. Ngao Thuận, không bằng ngươi có thể hay không dẫn ta lại đi một lần long mộ. Dĩ nhiên có thể. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Ngao Thuận liền vẻ mặt chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Chủ tiệm nếu phải giúp một tay truy xét hung thủ, vậy khẳng định là muốn đi vào long mộ bên trong. Nếu là trước kia, Sở Phàm muốn đi vào long mộ, Ngao Thuận nhất định phải cùng Tứ Hải Long Vương thương nghị một phen. Dù sao đây chính là lão tổ tông ngủ yên địa phương, tại sao có thể tùy ý quấy rầy? Nhưng là bây giờ, liền lão tổ tông cũng bị người đánh cắp đi. Chỉ cần Sở Phàm có thể giúp bọn hắn tìm tới hung thủ, tiến vào long mộ tự nhiên không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Huyên đệ Ngao Thuận vừa mới dứt lời, một bên liền truyền đến Trương Bất Nhị nghĩa chính ngôn từ thanh âm. Huyên đệ, long tộc gặp như thế sỉ nhục, thân vì muốn tốt cho ngươi hữu, ta tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Lúc nói chuyện, Trương Bất Nhị gắt gao vỗ một cái chính mình ngực tử. Ta muốn cầu hòa chủ tiệm cùng tiến vào long mộ, đến thời điểm nhất định phải giúp ngươi bắt hung thủ. Không sai. Ngay tại Ngao Thuận vẻ mặt cảm động nhìn Trương Bất Nhị thời điểm, một bên cửu đầu trùng cũng không cam chịu yếu thế nói chuyện. Thân vì huyên đệ, loại chuyện này ta cửu đầu trùng tự nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngao Thuận yên tâm, ta cùng lão Trương nhất định sẽ giúp các ngươi tìm tới hung thủ. Nhìn lời thề son sắt Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng, Sở Phàm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hai người này nhưng là tiêu chuẩn không thấy thỏ không thả chim ưng, không có lời không vươn mình ngoan nhân, làm sao sẽ trong chuyện này biểu hiện tích cực như vậy? Mấy hơi thở sau đó, Sở Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó vẻ mặt phượng dị nhìn suy nghĩ hai người. Trương Bất Nhị, cửu đầu trùng, hai người các ngươi cũng không phải là muốn tìm một cơ hội tiến vào long mộ chứ? Nghe được Sở Phàm lời nói, cửu đầu trùng cùng Trương Bất Nhị đầu tiên là cười hắc hắc, tiếp lấy liền mở miệng nói, tiến vào long mộ chỉ là thứ yếu, chúng ta chủ yếu mục đích hay lại là trợ giúp huyên để mình tìm tới hung thủ. Nhìn Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng dáng vẻ chân thành, Sở Phàm cùng Ngao Thuận đều là khóe miệng giật một cái. Muốn là không phải đối hai người các ngươi tương đối quen thuộc lời nói, chúng ta nói không chừng còn liền thật tin ngươi tà. Mặc dù cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận nhị nhân đã có kim tiên hậu kỳ thực lực, nhưng là long mộ dù sao cũng là long tộc trọng yếu nhất một trong những địa phương. Bằng mượn thực lực của bọn hắn còn không có xông vào năng lực, mà bây giờ có thể mượn cơ hội lần này quang minh chính đại tiến vào long mộ, vô luận là Trương Bất Nhị hay lại là cửu đầu trùng cũng sẽ không buông khí. Làm thành Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng nhị lớn lên lâu đồng bạn, Ngao Thuận sao có thể không biết hai người này tính cách. Trước chỉ là bởi vì nhất thời cảm động, cho nên mới bị hai người này lừa gạt. Nhưng là bây giờ, không chút nào khoa trương nói một câu, chỉ cần Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng nhấp cái mông, Ngao Thuận liền có thể đoán được bọn họ muốn thả cái gì thí. Bất quá đối với hai người muốn đi vào long mộ sự tình, Ngao Thuận cũng là không phải rất để ý. Dù sao chính hắn cũng không phải là không có đánh long mộ chủ ý. Nhìn một cái hai người sau đó, Ngao Thuận mới mở miệng đưa ra chính mình điều kiện. Mang hai người các ngươi tiến vào long mộ cũng không phải là không thể, nhưng là bắt đầu từ bây giờ, hai người các ngươi phải nghe theo ta cùng chủ tiệm mệnh lệnh. Nói tới chỗ này, Ngao Thuận nghiêng đầu nhìn một cách Trương Bất Nhị, thấy hắn không có quá nhiều biểu tình biến hóa, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Trừ lần đó ra, hai người các ngươi lần này ở Long Mộ ở bên trong lấy được chỗ tốt, muốn phân cho ta một nửa không thể nào. Ngao Thuận vừa mới dứt lời, cửu đầu trùng thanh âm liền vang lên. Cho ngươi tối đa là 2/10. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Ngao Thuận trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. 5/10. Nếu là không có ta lời nói, hai người các ngươi đừng có mơ muốn tiến vào Long Mộ nửa bước. Cùng còn lại long tộc bất đồng, Ngao Thuận người này theo Sở Phàm tuyệt đối là một cái tư tưởng tân tiến phân tử. Ít nhất ở trong mắt Ngao Thuận, có rất đa bảo bối cùng với còn đang Long Mộ sa sút màu xám, còn không bằng để cho bọn họ lấy ra phế vật lợi dụng. Cũng chính là vì vậy, Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng hai người mới có cơ hội cùng Ngao Thuận trả giá. Nếu như đổi một cách long, phỏng chừng song phương sớm vậy lấy kinh sinh tử tương hướng. 5/10 quá nhiều. Ngao Thuận lời nói xong, Trương Bất Nhị liền vẻ mặt kiên định lắc đầu một cái. Ngươi chỉ là thả chúng ta đi vào, cũng không cần bỏ ra thiên nhiều, cho nên cho ngươi tối đa là tứ thành đồng ý. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Trương Bất Nhị không khỏi sắc mặt tối sầm lại, sau đó trong lòng âm thầm kêu khổ. Giá cả cho cao thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 739 mất long thi số lượng từ 1922. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không biết là Trương Bất Nhị hối hận, cửu đầu trùng cũng là vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn. Nếu như là không phải thực lực và thời gian không cho phép Sở Phàm phỏng chừng cửu đầu trùng tuyệt đối có thể hung hăng đem Trương Bất Nhị đánh trước nhất ngừng. Mỗi người tứ thành lợi nhuận, điều này đại biểu Ngao Thuận chỉ là đưa bọn họ bỏ vào, liền có thể có được so với bọn họ hai người còn phong phú hơn bảo vật. Dù sao hai người bọn họ chỉ có thể còn lại lục thành, nhưng là Sở Phàm lại có hai người bọn họ mỗi người tứ thành. Nhưng là lời đã ra khỏi miệng, cho dù lấy Trương Bất Nhị ra mặt cũng không tiện nói ra đổi ý lời nói. Về phần một bên cửu đầu trùng, khi nhìn đến Trương Bất Nhị đồng ý sau đó, cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý. Hắc hắc. Ở cửu đầu trùng đồng ý sau đó, Ngao Thuận lúc này nở nụ cười, sau đó hướng về phía ba người nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền mau xuất phát một chút đi. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, dẫn đường lấy ba người thực lực. Muốn đến Long Mộ đương nhiên sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền đã tới Đông Hải. Có Ngao Thuận dẫn đường, đoàn người thông suốt tiến vào Long Cung. Khi tiến vào Long Cung sau đó, Sở Phàm nước miếng cũng chưa có dừng lại. Không có cách nào, chỗ này thật sự là quá mê người. Dài mười mấy mét tôm hùm, bán kính vượt qua thất mễ đế vương cua, còn có to lớn vỏ sò cùng vương bát. Nói tóm lại, ở trong mắt Sở Phàm, nơi này chính là một cách ăn hải sản tự phục vụ hoặc là hải sản nồi lẩu đỉnh cấp phòng ăn. Cũng may Sở Phàm dù sao cũng là một vị chuẩn thánh, đang đối mặt khổng lồ như vậy cám dỗ thời điểm, vẫn có thể duy trì chính mình hình tượng. Thật vất vả kiên trì tiến vào một gian tối cung điện lớn, Sở Phàm liền thấy trên trăm trên đầu đỡ lấy một đôi sừng tu sĩ. Càng kinh khủng hơn là, những thứ này tu sĩ trên người mỗi một người cũng tản ra không thua gì chân tiên thực lực. Đương nhiên rồi, để cho Sở Phàm cảm thấy giật mình chính là, hắn có thể đủ ở nơi này trong Long Cung cảm nhận được ba cổ nhàn nhạt uy hiếp lực. Điều này đại biểu trong Long Cung có ít nhất ba vị cùng mình đồng cấp bậc chuẩn thánh chủ tiệm. Nơi này chính là Long Vương Điện. Trước mặt ngươi bốn vị này chính là Tứ Hải Long Vương rồi. Ở Ngao Thuận hướng Sở Phàm giới thiệu Tứ Hải Long Vương thời điểm, bốn người đã vẻ mặt nhiệt tình đi tới. Đi tới trước mặt Sở Phàm sau đó, bốn cái Long Vương liền vội vàng chắp tay hành lễ. Đông Tây, Nam, Bắc Hải Long Vương bái kiến Tiêu Giao Vương. Nghe được bốn người lời nói, Sở Phàm này mới phản ứng được, chính mình nhưng là Thiên Đình Tiêu Giao Đế Quân, ở về mặt thân phận có thể là vượt qua xa Tứ Hải Long Vương. Không trách bọn họ sẽ nhiệt tình như vậy. Tại minh bạch sự tình nguyên ủy sau đó, Sở Phàm cũng liền trực tiếp hướng về phía nhóm ba người rồi một cái so sánh quan phương thăm hỏi sức khỏe lễ. Sau đó mới hướng về phía Tứ Hải Long Vương cười nói. Tại hạ đối với Tứ Hải Long Vương tên sớm có nghe thấy. Không nghĩ tới hôm nay có thể muốn gặp. Ngược lại cũng không mất làm một loại duyên phận. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tứ Hải Long Vương vội vàng hướng Sở Phàm cười không dám xưng. Tại hạ lần này tới là lấy đại đường thân phận của chủ tiệm đến, cho nên bốn vị Long Vương không cần câu nệ. Đang cùng Tứ Hải Long Vương ước chừng hàn huyên nửa giờ vẫn là không cách nào tiến vào chính đề sau đó. Sở Phàm rốt cuộc không chịu nổi. Trực tiếp hướng về phía Tứ Hải Long Vương mở miệng nói. Đồng thời, Sở Phàm cũng đúng Tứ Hải Long Vương kinh sợ có một cách nhận thức mới. Không trách này bốn người rõ ràng sau lưng có chuẩn thánh làm thành núi dựa. Hơn nữa bọn họ cũng có kim tiên đỉnh phong thực lực. Lại sẽ dễ dàng tha thứ mình bị một con khỉ khi dễ. Bây giờ nhìn lại. Cho tới nay, Long tộc đều là đang cố gắng hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Ít nhất tuyệt đối sẽ không nói phách lối làm việc. Bất quá nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tứ Hải Long Vương hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó mới hướng về phía Sở Phàm gật đầu một cái. Đã như vậy, lúc này đó liền muốn nhiều hơn phiền toái chủ tiệm rồi. Nói chuyện là Đông Hải Long Vương, hắn là như vậy bốn đại Long Vương đứng đầu. Ở Sở Phàm trong nhận thức mặt, hàng này chỉ cần lại có một chút điểm cơ hội là có thể đột phá trở thành Đại La Kim Tiên chư vị. Đối với Long Mộ chuyện, chẳng lẽ ngươi môn thật không có chút nào đầu mối sao? Lúc nói chuyện, Sở Phàm tử nhìn chòng chọc Đông Hải Long Vương. Lấy Long tộc thực lực, muốn là không phát hiện gì hết lời nói, vậy chuyện này liền có thể chân thực quá kỳ hoặc. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Đông Hải Long Vương không khỏi thở dài một cái. Sau đó mới hướng về phía Sở Phàm mở miệng nói. Chủ tiệm có chỗ không biết nói. Muốn bảo hoàn toàn không có đầu mối, đảo cũng là không phải. Nhưng là dây kia tác thật sự là vô cùng ly kỳ. Cho nên cho dù là chúng ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Đông Hải Long Vương vừa mới dứt lời, một bên Tây Hải Long Vương liền nhận lấy lời nói ra. Không sai. Chủ tiệm, ở chúng ta dưới sự điều tra, phát hiện những long thi đó lại là chính mình rời đi Long Mộ. Nghe được Tây Hải Long Vương lời nói, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Đã như vậy, các ngươi có thể tìm được long thi tung tích? Nếu như là một loại sinh vật thi thể, Sở Phàm còn có thể hoài nghi đối phương có phải hay không là xảy ra thi biến, trực tiếp biến thành cương thi. Nhưng là đây chính là Long Mộ. Bên trong rất nhiều thi thể càng là có ngàn năm lịch vạn niên sử. Đừng nói là thi biến rồi, phỏng chừng bọn họ vốn là linh hồn cũng chuyển thế nơ lần. Nói ra thật xấu hổ. Chúng ta cũng không có tìm được cho dù là một cổ long thi thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 740 bị phá hư long mộ. Số lượng từ 1945. Bổn chương thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ngoài miệng vừa nói xấu hổ, nhưng là Đông Hải Long Vương trên mặt lại tràn đầy đều là sát khí. Đây chính là Long Mộ, Long tộc cấm địa. Bây giờ liền tự ra lão tổ tông hài cốt cũng không tìm tới rồi. Đây quả thực là đối toàn bộ Long tộc chọn. Hấn trên thực tế không chỉ là Đông Hải Long Vương, tại chỗ những người khác sắc mặt cũng là không phải rất tốt. Chỉ bất quá Tứ Hải Long Vương đám người là vì tự ra lão tổ tông kêu bất bình, mà Trương Bất Nhị, Cửu Đầu Trùng cùng Ngao Thuận ba người là vì bảo vật bị người đoạt đi mà bi thương. Cửu Đầu Trùng càng là lặng lẽ lôi kéo Trương Bất Nhị cánh tay. Lão Trương, kể từ bây giờ cái tình huống này đến xem, ta thế nào cảm giác chúng ta không lấy được bảo bối gì đây? Nghe được Cửu Đầu Trùng lời nói, Trương Bất Nhị cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Ta cũng giống vậy cảm giác. Người kia liền một cái xương cũng không buông tha. Chớ đừng nói chi là những bảo bối kia rồi. Trương Bất Nhị lời nói sau khi nói xong, Cửu Đầu Trùng tâm tình rõ ràng thấp rất nhiều. Lần nữa nhìn một cách bốn phía, Cửu Đầu Trùng mới một lần nữa tuần hỏi lão Trương. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì, còn có thể làm sao? Trương Bất Nhị tức giận chừng mắt một cái cửu đầu trùng, sau đó mới tiếp tục nói: nếu đều tới, vậy cũng chỉ có thể vào xem một chút rồi. Nói không chừng người kia còn có thể còn lại chút gì đây. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói sau, cửu đầu trùng bất đắc dĩ thở dài một cái. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể như vậy. Bởi vì cửu đầu trùng nói chuyện với Trương Bất Nhị thanh âm rất nhỏ, cho nên Tứ Hải Long Vương cũng không nghe thấy bọn họ tiếng thảo luận. Đang cùng Sở Phàm miêu tả cơ bản cũng tình huống. Sau đó, Tứ Hải Long Vương lại lần nữa nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, không biết ngài khi nào tiến vào Long Mộ bắt đầu điều tra? Lúc nói chuyện, Đông Hải Long Vương mong đợi nhìn Sở Phàm. Mặc dù bọn họ không có cùng Sở Phàm đã từng quen biết, nhưng là có Ngao Thuận tồn tại, đối với Sở Phàm thực lực bọn họ vẫn tương đối hiểu. Bằng không bọn họ cũng sẽ không mời Sở Phàm trước đến giúp đỡ. Nghe được Đông Hải Long Vương lời nói, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu một cái. Nếu Long Vương cuống cuồng, vậy chúng ta bây giờ liền vào đi thôi. Như thế tốt lắm. Lời nói sau khi nói xong, Đông Hải Long Vương tựa hồ cũng cảm giác mình hơi quá với gấp gáp, lúc này hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái lúc túng nụ cười. Tại hạ cũng là vô cùng lo âu, mong rằng chủ tiệm chớ có trách. Cứ nghe được Đông Hải Long Vương lời nói, Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Long Vương không để ý, hay lại là mau mau mở ra Long Mộ đi. Đối với Đông Hải Long Vương biểu hiện, Sở Phàm cũng là không phải rất để ý. Tất lại bất kể là ai, ở gặp phải loại này mộ tổ tiên bị tập kích sự tình, phòng chừng cũng sẽ gấp gáp như vậy. Thấy Sở Phàm không có trách tội chính mình ý tứ, Đông Hải Long Vương cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa bắt đầu nắm pháp chú mở ra Long Mộ, vừa hướng Sở Phàm mở miệng: chờ đến chủ tiệm giải quyết nơi này cái vấn đề sau, Tiểu Long nhất định vì ngài thiết yến khoản đãi. Nghe được Đông Hải Long Vương lời nói, Sở Phàm gật đầu cười: đã như vậy, vậy thì trước thời hạn đa tạ Long Vương rồi. Ở hai người hàn huyên thời điểm, Long Mộ cửa vào đã bị mở ra. Sở Phàm cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp cất bước hướng Long Mộ bên trong đi tới. Thấy Sở Phàm động tác, Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng cũng không chậm trễ, trực tiếp với sau lưng Sở Phàm đi vào. Mới vừa tiến vào Long Mộ, con mắt của Sở Phàm liền không tự chủ được híp lại. Đây chính là Long Mộ. Sở Phàm còn chưa kịp nói chuyện, phía sau hắn đã truyền đến Trương Bất Nhị thanh âm: đúng vậy, đây cũng quá vắng lặng chứ. Trương Bất Nhị vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền nghe được cửu đầu trùng thanh âm: xem ra Ngao Thuận người kia quả nhiên là khoác lác. Lần trước hắn còn nói cho ta biết Long Mộ bên trong bốn mùa như mùa xuân, cảnh sắc ưu mỹ, là khó gặp địa phương tốt. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn là hướng về phía hắn thở dài một cái: ta ngược lại thật ra cảm thấy Ngao Thuận không có khoác lác. Cái gì? Sở Phàm lời nói xong, cửu đầu trùng chính là quát to một tiếng: chủ tiệm, ngươi có phải hay không là đối phong cảnh tươi đẹp có cái gì hiểu lầm? Liền loại này địa phương vừa quái, ta biết ba đàm vượt qua nó gấp 10.000 lần. A cửu đầu trùng vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền lắc đầu một cái: Long tộc làm thành thời kỳ hồng hoang tam đại đỉnh cấp một trong chủng tộc, thực lực của bọn hắn không thể khinh thường. Long Mộ làm thành long tộc trọng yếu nhất địa phương, chính là tổ long đặc biệt chọn lựa một cái tiểu thế giới luyện hóa thành. Nghe được Sở Phàm lời nói, cửu đầu trùng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền nhào nặn rồi nhào nặn con mắt của mình. Như vậy tổ long thẩm mỹ cũng quá kém đi, lại có thể chọn chúng loại địa phương này. Cũng không trách được cửu đầu trùng sẽ xem thường Long Mộ. Bọn họ vị trí phương, đập vào mắt nhìn lại, khắp nơi đều là cát vàng. Nếu là không biết đạo nhân thấy, nói không chừng còn cho là mình tiến vào trong sa mạc nữa nha. Có thể được tổ long chọn chúng địa phương, làm sao có thể sẽ là bộ dáng này đây. Sở Phàm liếc một cách đối diện tổ long biểu đạt chính mình khinh bỉ tình cửu đầu trùng, sau đó mới mở miệng nói: trong mắt của ta, Long mộ sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng này, nhất định là tiểu thế giới bị phá hư. Sau khi nói xong, Sở Phàm cặp mắt liền bắt đầu khắp nơi điều tra, tìm kiếm hệ thống trong miệng đạo cốt tặc thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 741 long mộ bên trong con chó nhỏ số lượng từ 1922 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cũng là không phải Sở Phàm đối tổ long thẩm mỹ có lòng tin, mà là ngay từ lúc Sở Phàm tiến vào long mộ thời điểm, hệ thống cũng đã đem liên quan tới long mộ toàn bộ tin tức đều nói cho hắn. Dựa theo hệ thống cấp cho tin tức, Sở Phàm biết long mộ vốn là một cái chim hót hoa nở thế giới. Sự tinh mỹ trình độ quá mức tới đã vượt qua rồi long cung. Dựa theo hệ thống đánh giá, lúc ban đầu long mộ tuyệt đối là long tộc đẹp nhất một trong những địa phương, đồng thời hệ thống còn dành cho Sở Phàm khác một cái tin tức, đó chính là cái kia đạo cốt tặc còn ở tại long mộ bên trong, cũng không hề rời đi chủ tiệm. Ngươi đang làm gì à? Nhìn Sở Phàm động tác, cẩu đầu trùng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Sau đó tuần hỏi, ngươi chẳng lẽ cho là nơi này còn có thể tìm được bảo bối gì chứ? Lúc nói chuyện, cẩu đầu trùng trực tiếp đưa tay vỗ một cái bộ ngực mình. Không thể nào, bằng vào ta bảo vật thợ săn cẩu đầu trùng danh nghĩa bảo đảm, nơi này tuyệt đối không có chút nào bảo vật. Nhìn vẻ mặt tự tin cẩu đầu trùng, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Bất quá vẫn là hướng hắn tuần hỏi bảo vật thợ săn, ngươi chừng nào thì có như vậy danh xưng cho tới nay? Sở Phàm đều cảm thấy lấy cẩu đầu trùng tướng mạo, chắc có một ít gì hắc ám ma vương, tai nạn truyền bá người loại danh xưng mới là thích hợp họa phong. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, cẩu đầu trùng đắc ý lắc lắc đầu mình, sau đó mới cười quái dị nói, hắc hắc, đây chính là chủ tiệm ngươi có chỗ không biết. Vì có thể không tệ sinh nhật sống chung bất kỳ một cách nào bảo vật, đoạn thời gian trước ta đặc biệt hoa mất thì giờ học tập một cách tân pháp thuật. Nói tới chỗ này thời điểm, cẩu đầu trùng nụ cười trên mặt càng đáng dạng. Chỉ cần là bằng vào ta làm trung tâm, bất kỳ bảo vật mùi vị ta đều có thể nghe thấy được. Nhìn cẩu đầu trùng dương dương đắc ý dáng vẻ, Trương Bất Nhị lạnh lùng hừ một tiếng, chúc mừng ngươi gắng gượng đem chính mình từ một con rắn biến thành một con chó. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, cẩu đầu trùng cũng bất động nộ, chỉ là trên mặt thích hợp lộ ra một tia khinh thường. Làm là một cái thần tiên, ta cảm thấy cho ngươi không thể bởi vì chính mình không có tu luyện thành công liền đối với ta sinh ra tâm tư đố kỵ. Ngay tại cẩu đầu trùng cùng Trương Bất Nhị cãi vã thời điểm, Sở Phàm đột nhiên sắc mặt nghiêm, sau đó hướng một cái phương hướng nhìn. Nơi đó có đồ đang khi nói chuyện, Sở Phàm đã mở rộng bước chân hướng chính mình cảm ứng được sinh mệnh khí tức địa phương vọt tới. Sở Phàm có lòng tin bảo đảm vật kia nhất định cùng lần này long mộ mất trộm có liên quan. Dù sao nơi này là long tộc mộ địa, làm sao có thể sẽ xuất hiện sống sinh vật. Thấy Sở Phàm động tác, cẩu đầu trùng cùng Trương Bất Nhị đều là sững sờ. Hai người không để ý tới cãi vã, vội vàng hướng Sở Phàm rời đi phương hướng chạy tới. Theo nhích lại gần mình cảm ứng được khí tức, Sở Phàm sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc. Chính là chỗ này, chờ đến giờ địa phương sau khi, Sở Phàm cả người đều ngẩn ra. Ở trước mặt hắn, một cái thổ hoàng sắc tiểu cáp ba cầu chính say khướt nằm trên đất. Ở nó trong ngực còn ôm một cây đại xương cây gậy. Ồ! Gâu gâu bị Sở Phàm nhìn chằm chằm. Vốn là lâm vào đang ngủ mê man con chó nhỏ phảng phất cảm giác được cái gì, lại trong nháy mắt từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó hướng Sở Phàm điên cuồng gầm to. Đang gầm rú trong quá trình, nó còn cẩn thận từng ly từng tí đem trong lòng ngực của mình đại xương thu vào. Theo con chó nhỏ gầm to, con mắt của Sở Phàm dần dần híp lại. Ngươi là ai? Đối với cái này chỉ con chó nhỏ, trong lòng Sở Phàm cũng xuất hiện một tia hiếu kỳ. Này tiểu gia hỏa ở khi tỉnh dậy, trên người lại không có chút nào khí tức tiết ra ngoài đi ra. Nói cách khác, nếu như là không phải trước nó ngủ say thời điểm tiết lộ rồi khí tức lời nói, Sở Phàm cũng không khả năng phát hiện hắn. Chính là vì vậy, Sở Phàm càng phát giác Long Mộ phát sinh vấn đề có quan hệ với tên này. Nghe được Sở Phàm lời nói, tiểu gia hỏa đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là quát to một tiếng: "Ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là đồ vật. Tiểu gia ta có thể không phải thứ gì?" Ngay tại tiểu gia hỏa có lý chẳng sợ lúc nói chuyện, Trương Bất Nhị cùng Cửu Đầu Trùng hai người cũng sốt cuộc chạy tới. Nghe được tiểu gia hỏa lời nói, hai người cũng là sững sờ. Cửu Đầu Trùng càng là trực tiếp sờ sờ chính mình cằm. Vật này thoạt nhìn là con chó, nhưng là ta cảm thấy cho nó chỉ số thông minh thật giống như có chút chưa đủ. Trên thực tế, ở tiếng nói vang lên thời điểm, tiểu gia hỏa liền đã biết mình nói sai rồi, đang ở âm thầm hối hận. Nhưng là nghe được Cửu Đầu Trùng lời nói sau lại càng tức giận rồi. Nơi đó tới xấu xí hàng, lại dám như vậy cùng tiểu gia nói chuyện, vẫy tay trận lại lại muốn cùng tiểu gia hỏa cãi nhau. Cửu Đầu Trùng, Sở Phàm mị đến con mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới mở miệng tuần hỏi: "Này Long Mộ sở dĩ biến thành bộ dáng này, cùng ngươi nên có quan hệ chứ?" Nghe được Sở Phàm lời nói, tiểu gia hỏa đầu tiên là sững sờ, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn, sau đó tựu vội vàng lắc đầu nhìn về phía Sở Phàm. "Cái gì Long Mộ? Ta làm sao biết Long Mộ là vật gì? Ta chỉ là một cách đơn thuần con chó nhỏ, ha ha." Ở con chó nhỏ lúc nói chuyện, Sở Phàm đưa tay chỉ hắn miễn cưỡng giấu ở xương. "Cái này hình như là một đoạn long cốt a." Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 742 Lý Tu Duyên lực uy hiếp. Số lượng từ 1943. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói, con chó nhỏ không khỏi hô hấp cứng lại. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh xong chính mình tâm tính, tiếp tục có lý chẳng sợ nhìn về phía Sở Phàm. "Long cốt làm sao rồi? Ta là một con chó, gặm mấy con xương làm sao rồi?" Thấy Sở Phàm không nói gì, con chó nhỏ phảng phất bị to lớn khích lệ, trực tiếp hai móng chống nạnh nhìn Sở Phàm. "Chẳng lẽ ngươi liền cẩu ăn xương đều phải quản?" Con chó nhỏ chỉ lo đối Sở Phàm, lại không có chú ý tới ở mình nói chuyện thời điểm, một bên Trương Bất Nhị trong mắt nghi hoặc càng rõ ràng. "Lão Trương, ngươi làm sao vậy?" Người khác không có chú ý tới Trương Bất Nhị gì chẳng, nhưng là đứng ở hắn bên cạnh Cửu Đầu Trùng lại liếc mắt liền nhìn ra Trương Bất Nhị bất đồng. Nghe được Cửu Đầu Trùng câu hỏi, Trương Bất Nhị cũng không giấu giếm, trực tiếp thấp giọng nói: "Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy cái này tiểu trên người cẩu khí tức có chút quen thuộc." Làm thành thần tiên, Trương Bất Nhị tự nhiên không thể nào xuất hiện nhớ lầm vấn đề. Hắn nếu nói đối cái này con chó nhỏ khí tức quen thuộc, vậy thì đại biểu lúc trước khẳng định tiếp xúc qua đối phương hoặc là cùng đối phương quan hệ thân mật nhân. Ngay tại con chó nhỏ tiếp tục cố gắng đối đến Sở Phàm thời điểm, Trương Bất Nhị đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Ngươi và Hao Thiên Khuyển quan hệ thế nào?" Trương Bất Nhị lời nói vừa ra miệng, vốn đang hung mãnh giống như lão hổ tiểu cẩu thần tình ngay lập tức sẽ là biến đổi, tiếp lấy liền cảnh giác nhìn về phía Trương Bất Nhị: "Ngươi biết ta?" Hao Thiên Khuyển nghe được con chó nhỏ lời nói, Trương Bất Nhị không khỏi lạnh rên một tiếng. Chỉ cần là thiên đình thần tiên, có mấy cái sẽ không nhận biết kia con chó chết. Lúc nói chuyện, Trương Bất Nhị tử nhìn chòng chọc con chó nhỏ: "Ngươi và hắn rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Trên người vì sao lại có giống như hắn khí tức ta?" Trương Bất Nhị câu hỏi để cho tiểu cẩu thần tình càng căng thẳng hơn rồi. Hít một hơi thật sâu sau đó, con chó nhỏ mới vẻ mặt thành thật nhìn về phía Trương Bất Nhị: "Ta là Hao Thiên Khuyển cửu nhân." "Không sai, chúng ta là cửu nhân, ha ha." Nghe được con chó nhỏ lời nói, Sở Phàm ba người mỗi người cho con chó nhỏ một cái liếc mắt cùng cười lạnh một tiếng. "Ngươi bái kiến người kia cùng mình thủ nhân trên người có như thế khí tức, lão Trương. Ta nhớ được Hàng Long gần đây biểu hiện rất tốt, không bằng chúng ta đem người này mang về cho hắn thêm đồ ăn chứ?" Lúc nói chuyện, Sở Phàm nhìn về phía Trương Bất Nhị. Từ chuyển thế luân hồi hơn nữa bị lần nữa sau khi tìm được, Hàng Long La Hán vẫn ở tại tiểu phá tiệm. Không biết có phải hay không là bởi vì đời trước trí nhớ, Lý Tu Duyên cùng Trương Bất Nhị quan hệ rất tốt. Thường thường với ở bên cạnh hắn học tập đủ loại thuật pháp. Có đời trước căn cơ, Lý Tu Duyên tốc độ tu luyện cực nhanh, bây giờ đã có thiên tiên đỉnh phong thực lực. Bất quá, ở Trương Bất Nhị bồi dưỡng bên dưới, tiểu gia hỏa đã thành công biến thành đi một lần không mở rượu thịt tu sĩ. Thậm chí bởi vì hắn thích ăn nhất thịt chó, ở trong tam giới đã có cẩu loại sát thủ mỹ dự. Không được quả nhiên, mới vừa nghe đến Hàng Long La Hán bốn chữ, tiểu gia hỏa chính là sắc mặt biến đổi. Chỉ cần các ngươi không đem ta đưa cho Lý Tu Duyên, ta liền đem tất cả mọi chuyện cũng nói cho các ngươi biết. Thấy con chó nhỏ quả nhiên nhận túng, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái, đồng thời hướng về phía Trương Bất Nhị ném một cái đáng khen ánh mắt của Dương. Muốn là không phải người này những năm gần đây tư bất quyện bồi dưỡng Lý Tu Duyên ăn thịt chó yêu thích, cũng sẽ không có hôm nay trong nháy mắt kinh sợ bức con chó nhỏ. Chỉ cần ngươi đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, chúng ta sẽ không đưa ngươi đưa cho Lý Tu Duyên. Nói nửa câu đầu thời điểm Sở Phàm vẻ mặt nụ cười. Nhưng là vừa mới dứt lời, chuẩn thánh cấp khí tức liền trực tiếp từ trên người hắn tàn mát ra. Nhưng là, nếu như ngươi không đàng hoàng giao phó tất cả mọi chuyện lời nói, vậy cũng liền chớ trách chúng ta vô tình cảm nhận được trên người Sở Phàm khí tức kinh khủng. Tiểu cầu con mắt trừng đại đại. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra chính mình sẽ trêu chọc đến kinh khủng như vậy tồn tại. Ngươi yên tâm, ta khẳng định đem tất cả mọi chuyện nói hết ra. Đối mặt Sở Phàm uy hiếp, con chó nhỏ biểu hiện phá lệ thuận theo. Ở vừa nói, hắn còn dùng u oán ánh mắt nhìn Sở Phàm. Ngươi nhưng là chuẩn thánh a. Chẳng lẽ chuẩn thánh cấp tu sĩ là không phải hẳn tìm một cái rừng sâu núi thắm cố gắng tu luyện, theo đuổi đại đạo để ngắm thực lực của chính mình nâng cao một bước sao? Tại sao ngươi sẽ không hàn huyên tới tìm ta như vậy một chích khả ái con chó nhỏ phiền toái à? Sở Phàm đám người dĩ nhiên không biết tiểu trong lòng cẩu nhổ nước bọt. Dĩ nhiên coi như là biết, bọn họ cũng sẽ không vô cùng để ý. Nhìn một cái con chó nhỏ, Sở Phàm hướng về phía hắn lộ ra một cái thật thà uy hiếp nụ cười. Đã như vậy, vậy ngươi trước tiên là nói về nói thân phận của mình, cùng với ngươi tại sao lại xuất hiện ở long mộ bên trong sự tình đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, con chó nhỏ bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn ngược lại là muốn giấu giếm, nhưng là vừa nghĩ tới Hàng Long La Hán đối với toàn bộ loài chó làm ra chuyện kinh khủng cùng với Sở Phàm thực lực, hắn ngay lập tức sẽ quyết định làm một cái đàng hoàng đứa bé ngoan. Thực ra, Hao Thiên Khuyển là ba ba của ta, tên ta kêu Khiếu Nguyệt. Con chó nhỏ lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm đám người sắc mặt trở nên rụt rè. Chỉ có Trương Bất Nhị là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Không trách trên người của ngươi sẽ có Hao Thiên Khuyển khí tức. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 743 Khiếu Nguyệt cao quý thân phận số lượng từ 1919. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không đúng. Hao Thiên Khuyển làm sao có thể sẽ có lão bà, thậm chí còn cùng người khác sinh ra hài tử. Trương Bất Nhị khắp khuôn mặt tràn đầy đều là nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn liền sợ hãi mình bị Nhị Lang chân quân cho thiến sao? Không chỉ là Trương Bất Nhị, ngay cả cửu đầu trùng cùng Sở Phàm cũng là vẻ mặt bát quái nhìn chằm chằm Khiếu Nguyệt. Bởi vì chính mình thân thế cùng sau đó tam thánh mẫu cùng phàm nhân mến nhau sự tình, đưa đến Nhị Lang thần đối với toàn bộ tình yêu nam nữ cũng từ đầy chán ghét. Thậm chí có người đồn Nhị Lang thần ngồi xuống 3000 cỏ linh lang thần, đến nay mới thôi cũng tất cả đều là độc thân gâu làm một đỉnh cấp tình nhân đi chết đoàn đoàn viên. Nhị Lang thần làm sao sẽ dễ dàng tha thứ Hao Thiên Khuyển có con trai loại chuyện này phát sinh. Cảm nhận được mấy người ánh mắt, Khiếu Nguyệt không nhìn được khóe miệng giật một cái. Các ngươi là không phải đến điều tra long mộ sự tình mà, vì sao lại đột nhiên đổi một cái chú ý điểm à? Mặc dù trong lòng nhổ nước bọt dục vọng đã đậm đà sắp từ trong miệng lao ra, nhưng là cân nhắc đến Sở Phàm đám người hung tàn tính, Khiếu Nguyệt hay lại là đàng hoàng trợ giúp mọi người giải đáp nghi vấn giải hoặc. Thực ra, cha ta cũng không biết ta tồn tại sau đó. Khiếu Nguyệt liền vì mọi người giảng thuật một cách tràn đầy máu chó cùng huyền huyễn sắc thái cố sự. Nguyên lai, nhị lang thần làm thành thiên đình chiến thần, ở toàn bộ tam giới đều có số lượng đông đảo mê muội. Mà làm thành nhị lang thần sủng vật, đồng bạn kiêm chiến hữu, Hao Thiên Khuyển cũng hấp dẫn trong tam giới vô số ánh mắt của yêu quái. Nhưng là đáng tiếc, bởi vì nhị lang thần tính cách đặc điểm, cũng liền đưa đến những thứ này mê muội cùng đám yêu quái nhất định phải ruột gan đứt từng khúc. Nhưng là ở nhiều như vậy yêu quái chung, lại có một cái nữ yêu có bất đồng ý tưởng, đó chính là Khiếu Nguyệt Mụ Mụ chỉ có hồng hoang huyết mạch khuyển yêu. Vì đạt thành chính mình mục tiêu, Khiếu Nguyệt Mụ Mụ từ không bỏ sót Hao Thiên Khuyển cùng nhị lang thần mỗi một lần xuất chinh. Mượn Đại La Đỉnh Phong thực lực, nàng tồn tại lại vẫn luôn không có bị phát hiện. Phải biết bởi vì ở phong thần thời kỳ bị thương, nhị lang thần cho tới bây giờ cũng mới chỉ có Đại La sơ cấp thực lực, mà Hao Thiên Khuyển càng là chỉ có kim tiên cấp thực lực. Ở một lần trừ yêu trong hành động, nhị lang thần bởi vì chiến đấu qua với đầu nhập, chưa kịp chú ý chiến trường biến hóa. Mà chính là mượn cơ hội lần này, Khiếu Nguyệt dũng mãnh Mụ Mụ liền tìm cơ hội mang theo một cây gậy đánh cho bất tỉnh rồi Hao Thiên Khuyển. Hơn nữa đem đối phương dẫn chiến trường. Chờ đến rời đi chiến trường sau đó, Khiếu Nguyệt Mụ Mụ càng là không lãng phí mảy may thời gian, trực tiếp đút cho Hao Thiên Khuyển một viên chính mình tự tay luyện chế dược hoàn. Ở dược hoàn dưới tác dụng, hai người xảy ra một trận chuyện đương nhiên sự tình. Ở trước mắt đạt thành sau đó, Khiếu Nguyệt Mụ Mụ liền lặng lẽ đem lần nữa bất tỉnh mê Hao Thiên Khuyển đưa về chiến trường một cách bên bờ giải đất. Ở Khiếu Nguyệt Mụ Mụ thao làm nên hạ, nhị lang thần cùng thủ hạ của hắn môn cũng không biết chuyện này. Mà Hao Thiên Khuyển bản thân cũng chỉ là đem lần này trải qua coi là một giấc mộng. Nhưng là làm là một cái dám yêu dám hận kỳ nữ tử, Khiếu Nguyệt Mụ Mụ luyện chế dược hoàn đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Ở ngắn ngủi một năm sau đó, Khiếu Nguyệt thì thành công ra đời thừa kế nhà mình lão mụ cùng Hao Thiên Khuyển hai người thiên phú hắn. Chỉ tu luyện rồi thời gian 2 năm có trở thành rồi thiên tiên. Hơn nữa, Khiếu Nguyệt còn có 2 cái cực kỳ khủng bố thiên phú hư vô cùng chiếm đoạt. Hư vô là thừa kế nhà mình lão mụ thiên phú. Chỉ cần Khiếu Nguyệt thu liếm chính mình khí tức, như vậy người khác ngoại trừ con mắt thì không cách nào sử dụng bất kỳ phương thức nào cảm giác hắn tồn tại. Hơn nữa, ở phát động hư vô thiên phú thời điểm, Khiếu Nguyệt sẽ không bị bất kỳ trận pháp và kết giới ngăn trở. Về phần chiếm đoạt, chính là Hao Thiên Khuyển thiên phú. Làm thành có thể đem trăng sáng nuốt phệ thiên cầu nhất tộc một nửa huyết thống Khiếu Nguyệt, hắn có thể đủ chiếm đoạt bất kỳ vật phẩm gì. Hơn nữa đem đối phương tiêu hóa, dùng cách này để đề thăng thực lực của chính mình. Đương nhiên rồi, chiếm đoạt phát động cũng là có điều kiện. Ít nhất Khiếu Nguyệt khẳng định không thể chiếm đoạt so với chính mình cường đại nhân, bằng không sẽ bị đối phương trực tiếp từ trong bụng công phá. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, Khiếu Nguyệt đem chính mình mục tiêu xác định vị trí ở Long Mộ làm thành Long tộc cấm địa. Trong này thậm chí có chuẩn thánh thi thể. Chỉ cần đem những thi thể này cùng bên trong bảo vật toàn bộ chiếm đoạt, Khiếu Nguyệt tin tưởng chính mình thực lực tuyệt đối sẽ tăng cường thật nhiều. Hơn nữa hư vô thiên phú tồn tại, Long Mộ đối với Khiếu Nguyệt mà nói nhất định chính là một cái thiên đường. Trải qua một phen bày ra sau đó, liền xảy ra chuyện bây giờ. Nghe được Khiếu Nguyệt lời nói, Sở Phàm không khỏi gật đầu một cái. Không trách Tứ Hải Long Vương tự mình tiến vào Long Mộ, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Phỏng chừng cũng là bởi vì người này, hư vô thiên phú Long Mộ đối với còn sống Long tộc có to lớn sức áp chế. Chắc hẳn lúc ấy Tứ Hải Long Vương cũng chỉ dùng của mình thần niệm quét nhìn một lần, cũng không có cẩn thận điều tra Long Mộ. Nghĩ đến đây, Sở Phàm cũng không khỏi được cảm thấy một trận vui mừng. Nếu như là không phải Khiếu Nguyệt trước chính ở tiêu hóa bị chính mình chiếm đoạt Long cốt, vì vậy lâm vào ngủ say mà đưa đến khí tức tiết ra ngoài lời nói, phỏng chừng mình cũng không tìm được cái này tiểu gia hỏa tồn tại. Không đúng, ngay tại Sở Phàm cảm khái thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến cẩu đầu trùng thanh âm. Ngươi đã đem Long Mộ làm thành bộ dáng này, Vì thực lực gì hay lại là yếu như vậy thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 744 sở phàm xử lý phương án số lượng từ 1892 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mặc dù hao thiên khuyển ở trong tam giới không coi vào đâu đỉnh cấp đại năng. Nhưng cũng là có nhất định danh tiếng. Nhất là năm đó hao thiên khuyển vì trợ giúp Dương Tiến cứu về mẫu thân. Càng là trực tiếp hướng về phía trăng sáng sử dụng qua một lần lực cắn nuốt. Lần đó sự tình làm cho cả thiên đình toàn bộ thần tiên cũng thấy được hao thiên khuyển nhất tộc cường đại tính. Muốn là không phải sau đó Ngô Cương xuất thủ, phỏng chừng bây giờ trăng sáng sớm liền đã biến mất rồi. Bất quá cũng chính là vì vậy, đưa đến hao thiên khuyển người bị thương nặng. Cho tới bây giờ cũng chỉ có kim tiên cấp thực lực. Mặc dù như thế, nhưng là trải qua sau khi sự tình lần này, hao thiên khuyển nhất tộc thiên phú ở trong tam giới cũng đã mọi người đều biết chỉ phải chiếm đoạt đồ vật. Ở chuẩn thánh kỳ bên dưới, liền sẽ không xuất hiện tu luyện chứng ngại, chính là vì vậy cẩu đầu trùng mới có thể đối khiếu nguyệt tình huống cảm thấy hiếu kỳ. Dựa theo khiếu nguyệt chiếm đoạt đồ vật đến xem, thực lực của hắn ít nhất cũng có thể tăng lên tới thái ấp chân tiên, thậm chí là kim tiên cấp bậc. Nghe được cẩu đầu trùng lời nói, khiếu nguyệt đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Ngươi nghĩ rằng ta thật có thể đem những thứ này toàn bộ ăn sao? Nói tới chỗ này thời điểm khiếu nguyệt vẻ mặt bi phẫn. Những thứ kia lão long cũng không biết là làm sao làm được. Coi như là bọn họ xương, ta cũng không có cách nào tiêu hóa đã như vậy. Kia long mộ làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Nghe được khiếu nguyệt lời nói, mọi người tại đây càng nghi hoặc rồi. Dựa theo khiếu nguyệt từng nói, hắn hẳn là không có chiếm đoạt quá nhiều long thi. Nhưng là bây giờ long mộ lại thành bộ dáng này. Hắc hắc. Chuyện này nếu như nhắc tới, vẫn là phải quái bốn hải lão long vương. Thấy trên mặt mọi người nghi hoặc thần sắc, khiếu nguyệt cười hắc hắc sờ sờ đầu mình. Muốn là không phải bọn họ phái người canh giữ ở long mộ bên ngoài, để cho ta không có cách nào rời đi, ta cũng sẽ không bị đói, không có biện pháp chỉ có thể ăn long mộ bên trong hoa cỏ cây cối. Về phần những long cốt đó, đương nhiên là bị ta thu lại. Ở khiếu nguyệt giải thích bên dưới, sở phàm đám người cuối cùng là hiểu rõ ra. Nguyên lai, người này vì tăng lên thực lực của chính mình, tranh thủ sớm ngày làm được treo lên đánh Dương Tiễn, cứu mình đáng thương cha mức độ. Vì vậy, trải qua một phen thận trọng suy nghĩ, khoa học điều tra sau đó, khiếu nguyệt liền đem chính mình mục đích đặt ở long mộ bên trên. Dựa theo khiếu nguyệt kế hoạch, tại chính mình cắn nuốt hết toàn bộ long mộ bên trong toàn bộ di hài sau đó, liền không sai biệt lắm có thể nghênh ngang đi cứu nhà mình lão cha rồi. Nhưng là đáng tiếc là thực tế luôn là so với kế hoạch muốn tàn khốc một tí tẹo như thế. Đánh chết khiếu nguyệt hắn cũng không nghĩ ra. Làm thành một con chó, chính mình sẽ cầm xương không có biện pháp a, bất đắc dĩ. Khiếu nguyệt chỉ có thể dự định trước đem toàn bộ long cốt cùng pháp bảo mang đi, tìm một chỗ kinh sợ đứng lên từ từ phát triển. Ai ngờ đạo nhất không cẩn thận xúc động long tộc lưu lại cơ quan, trực tiếp đem ánh mắt của long tộc hấp dẫn tới. Sau đó, mặc dù tứ hải long vương không có tìm được có hư vô thiên phú khiếu nguyệt, nhưng là ở gương xe trước dưới ảnh hưởng, bọn họ cũng tăng cường đối long mộ trông chừng. Mặc dù long tộc thủ vệ chủ yếu là phòng ngừa có người ngoài tiến vào, nhưng là khiếu nguyệt vẫn bị gắt gao ngăn ở long mộ bên trong. Long cốt cùng pháp bảo không cách nào tiêu hóa, ở bụng đói bụng khó nhịn bên dưới, khiếu nguyệt chỉ có thể đưa mắt về phía toàn bộ long mộ. Từ đá đến cây cối, từ con sông đến hồ, ở khiếu nguyệt không ngừng dưới sự nỗ lực, một hoàn cảnh ưu mỹ tiểu thế giới gắng gượng bị hắn ăn thành sa mạc. Ta dọt cái ai ra, không nghĩ tới hao thiên khuyển người kia kỹ năng thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng. Ở khiếu nguyệt giải thích xong tất sau đó, Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng nghiêng đầu nhìn một nhãn quang ngốc ngốc long mộ, trong mắt không khỏi lóe lên kinh hãi chi sắc. Nên biết đạo nhất thẳng tới nay, hao thiên khuyển đều là bị rất nhiều thần tiên xem thường. Mặc dù hắn có kim tiên cấp thực lực, nhưng là ở trong mắt mọi người, Hao Thiên Khuyển chẳng qua là có một cái tốt chủ nhân thôi. Làm tận mắt thấy thiên cầu nhất tộc thiên phú kinh khủng sau đó, hai người mới biết Hao Thiên Khuyển trong ngày thường tuyệt đối bị bọn họ khinh thường bên trong. Nhìn vẻ mặt cảm khái cửu đầu trùng cùng Trương Bất Nhị, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Hai người này thật đúng là sâu vẩy nước chân đế. Toàn bộ hành trình ngoại trừ nhổ nước bọt cùng thán phục bên ngoài cơ hồ không có làm ra bất kỳ cống hiến nào. Áp hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt hai cái cá mặn sau đó, Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía Khiếu Nguyệt. Ngươi đối long mộ tạo thành tổn thương to lớn, đồng thời sử vô số long tộc tâm linh bị cử trên giường lớn. Không biết ngươi dự định như thế nào giải quyết. Nghe được Sở Phàm lời nói, Khiếu Nguyệt không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền yên lặng nhìn hắn một cái. Tiền bối nói thế nào được cái đó đi. Khiếu Nguyệt không phải người ngu. Sở Phàm đám người nếu có thể chính đại quang minh tiến vào long mộ, vậy khẳng định cùng long tộc có quan hệ mật thiết. Bây giờ hắn bị mọi người phát hiện, lấy thực lực của hắn, coi như là muốn từ Sở Phàm trong tay chạy thoát, cũng hoàn toàn không có cơ hội. Theo Khiếu Nguyệt, chuyện cho tới bây giờ, chính mình duy nhất có thể giữ được một cái mạng nhỏ biện pháp chính là đàng hoàng nghe theo Sở Phàm mệnh lệnh. Dù sao cho tới bây giờ Sở Phàm còn không có đối với chính mình triển lộ quá sát ý. Đầu tiên, ngươi phải đem long tộc hài cốt cùng pháp bảo toàn bộ trả lại cho Tứ Hải Long Vương. Khiếu Nguyệt vừa mới dứt lời, Sở Phàm yêu cầu thứ nhất cũng đã cửa ra. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 745. Khiếu Nguyệt lần đầu gặp Tứ Hải Long Vương. Số lượng từ 1909. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm dựa theo hệ thống yêu cầu. Sở Phàm biết rõ mình muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, liền muốn thu phục Khiếu Nguyệt. Mà thu phục Khiếu Nguyệt thứ nhất tiền đề nhất định là để cho người này còn sống. Nếu như hàng này không đem long mộ trung thi hài giao ra lời nói, phỏng chừng chính là Ngọc Đế đích thân đến, long tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Khiếu Nguyệt đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tựu vội vàng gật đầu một cái. Không có vấn đề. Lúc nói chuyện, Khiếu Nguyệt liền không chậm trễ chút nào từ trong túi tiền của mình đã lấy ra một cái tiểu tiểu túi vải, hơn nữa trực tiếp bỏ vào Sở Phàm trong tay. Tiền bối, toàn bộ long cốt cùng pháp bảo đều ở nơi này. Mở ra trong tay mình túi vải nhìn một cái, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Có những thứ này, ít nhất hắn có thể đủ càng dễ dàng để cho long tộc tha thứ Khiếu Nguyệt. Nhìn một cái Khiếu Nguyệt sau đó, Sở Phàm hướng hắn đưa ra chính mình yêu cầu thứ hai. Thứ hai, ta giúp ngươi giải quyết long tộc, nhưng là từ nay về sau, ngươi muốn ở ta tiểu phá trong tiệm mặt làm 100 năm nhân viên. Nghe được Sở Phàm lời nói, Khiếu Nguyệt không khỏi sườn sốt một chút. Bất quá ở đơn giản suy tư một chút sau đó, hắn vẫn gật đầu đồng ý đi xuống. Mặc dù không biết tiểu phá tiệm là vật gì, nhưng là đang bị long tộc bắt rút ra ra rút ra cốt cùng 100 năm bản án giữa, Khiếu Nguyệt vẫn là rất dễ dàng liền có thể làm ra lựa chọn. Không thành vấn đề. Thấy Khiếu Nguyệt lần nữa đồng ý đi xuống, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Xem ra nhiệm vụ lần này vẫn là rất đơn giản mà. Đã như vậy, chúng ta đây liền rời khỏi nơi này trước đi. Lúc nói chuyện, Sở Phàm trực tiếp đọc lên trước Đông Hải Long Vương cho khẩu quyết, sau đó trực tiếp mở ra long mộ môn hộ. Ở môn hộ mở ra trong nháy mắt, cửu đầu trùng cùng Trương Bất Nhị liền vội vội vàng vàng từ long mộ bên trong sông ra ngoài. Hai người bọn họ vốn chính là chạy vào chiếm tiện nghi, kết quả bây giờ tiện nghi không có nhặt được, còn phát hiện địa phương dù quái này cùng sa mạc không sai biệt lắm, tự nhiên không muốn tiếp tục ở nơi này ở lại. Mà ở Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng sau khi rời khỏi, Sở Phàm cũng mang theo Khiếu Nguyệt sau lưng bọn họ rời đi long mộ. Chủ tiệm mới từ long mộ bên trong đi ra, Sở Phàm liền cảm nhận được mấy đạo tràn đầy mong đợi ánh mắt rơi xuống trên mặt mình. Đông Hải Long Vương càng là dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phàm. Chủ tiệm, không biết ngài có tìm được hay không hung thủ. Mặc dù là một cái nghi vấn câu, nhưng là từ Đông Hải Long Vương trong giọng nói nhưng có thể nghe được, đối phương phải nói là khẳng định câu. chỉ là vừa nhìn thấy thái độ của Đông Hải Long Vương, Sở Phàm cũng biết bọn họ nhất định là từ cửu đầu trùng hai nhân khẩu ở bên trong lấy được rồi tin tức. Chính là vì vậy, Sở Phàm cũng không giấu giếm chân tướng của sự tình, trực tiếp cầm trong tay túi càn khôn đưa cho Đông Hải Long Vương. May mắn không làm nhục mệnh, nhìn Sở Phàm đưa tới túi càn khôn, Đông Hải Long Vương kích động toàn thân cũng đang run run. Này nhưng là một cách long mộ a, chính mình toàn bộ lão tổ tông trên căn bản cũng nằm ở bên trong. Nếu như những thi thể này bị thương tổn, kia chính hắn một Long Vương phỏng chừng cũng làm không được bao lâu. Thông qua thần niệm tra nhìn một cách trong túi càn khôn đồ vật, Đông Hải Long Vương không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tự ra các lão tổ tông một cách cũng không có ít, những thứ kia pháp bảo cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoại trừ có mấy cái lão tổ tông cùng bọn họ pháp bảo bên trên xuất hiện một ít có thể giấu răng bên ngoài, những chuyện khác cũng rất hoàn mỹ. Chủ tiệm, không biết ngài có thể hay không nói cho tại hạ là người nào can đảm dám đối với ta Long Mộ động thủ? Hướng Sở Phàm câu hỏi thời điểm, Đông Hải Long Vương khắp khuôn mặt tràn đầy đều là sát khí, đồng thời nghiêm túc nhìn chằm chằm Sở Phàm bên cạnh chân khiếu nguyệt. Có thể lên làm Long Vương, Đông Hải Long Vương chỉ số thông minh tự nhiên không thấp. Sở Phàm tiến vào Long Mộ thời điểm chỉ đem đến Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng hai người, nhưng là đi ra thời điểm lại thêm một con thổ hoàng sắc con chó nhỏ. Phải nói Long Mộ chuyện phát sinh cùng hàng này không liên quan, chính hắn cũng không tin, huống chi tự ra trên người lão tổ tông giấu răng cũng là không phải dùng để lắc lư người. Đây chính là bằng chứng như núi. Nghe được Đông Hải Long Vương câu hỏi, Sở Phàm theo ngón tay chỉ khiếu nguyệt, chính là hắn. Nhiệt xúc Sở Phàm vừa mới dứt lời, Đông Hải Long Vương chính là quát to một tiếng, tiếp lấy sắc mặt xanh mét nhìn về phía khiếu nguyệt. Ngươi lại dám đối với ta Long tộc mộ động thủ, quấy rầy ta Long tộc tổ tiên an bình. Hôm nay nếu không đưa ngươi xử tử, ta Long tộc ngày sau còn có cỡ nào mặt mũi tồn tại ở trong tam giới? Nghe được Đông Hải Long Vương lời nói, trong lòng khiếu nguyệt chẳng những không có khẩn trương, ngược lại có chút buồn cười. Từ các ngươi bị con khỉ khi dễ, còn bị nhân gia cướp đi trấn hải chi bảo thời điểm, cũng sớm đã không có mặt mũi rồi, có được hay không? Hơn nữa, có mấy năm nay trải qua, người nào không biết Long tộc chính là nhân ngốc nhiều tiền thực lực yếu điển hình đại biểu? Hơn nữa làm thành đã thành công ôm lấy Sở Phàm bắt đùi thành công nhân sĩ, khiếu nguyệt cảm giác mình hoàn toàn không cần thiết đối một cái tiểu tiểu Long Vương cúi đầu. Chính là vì vậy, nghe được Đông Hải Long Vương khiển trách chính mình thời điểm, khiếu nguyệt đã dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Làm thành lão đại, ngươi bây giờ tiểu đệ bị người khi dễ, có phải hay không là hẳn ngươi ra tới giúp ta trấn chàng tử? Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là khiếu nguyệt lại thông qua mắt thần tướng trong lòng mình nói xong mỹ biểu đạt đi ra. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 746 đột nhiên phát sinh mâu thuẫn. Số lượng từ 1921. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không tệ. Đáng tiếc là trong lòng Tứ Hải Long Vương chỉ có đối khiếu nguyệt phẫn nộ cùng bất mãn, há lại sẽ chú ý tới hắn động tác nhỏ. Nghe được Đông Hải Long Vương lời nói sau, Tây Hải Long Vương càng là trực tiếp quát to một tiếng, Huyền yêu, ta xem ngươi chính là chính mình, mau mau tản đi tu vi, tìm một chỗ đầu thai đi đi. Lời nói sau khi nói xong, Tứ Hải Long Vương trực tiếp tản mát ra khí tức kinh khủng hướng khiếu nguyệt vọt tới. Khiếu nguyệt dù sao chỉ có thiên tiên cấp đỉnh phong tu vi, đang đối mặt đại la cấp Tứ Hải Long Vương thời điểm nhất định phải ở thế yếu. Chỉ là bị bốn nhân khí thế bao phủ, liền không tự chủ được bắt đầu sắc sắc phát run. Nhìn khiếu nguyệt khó chịu dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi phất phất tay đem Tứ Hải Long Vương khí thế thẳng tiếp thu vào. Mấy vị Long Vương, khiếu nguyệt đã quyết định trở thành thủ hạ ta rồi, không biết mấy vị có thể hay không cho tại hạ một người mặt mũi. Ngày sau, mặt mũi Sở Phàm lời còn chưa thốt ra miệng, liền bị Đông Hải Long Vương trực tiếp quát to một tiếng cắt đứt. Nếu là cho rồi mặt mũi ngươi, chúng ta đây tứ hải long tộc mặt mũi làm sao bây giờ? Lúc nói chuyện trên người Đông Hải Long Vương tản mát ra khí tức kinh khủng. Sau đó tự nhìn chòng chọc Sở Phàm. Người đâu? Trước hết mời chủ tiệm đi xuống uống trà. Chờ đến ta xử lý cái này ra đời trở lại đi theo nơi này dù sao cũng là Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương địa bàn. Hắn lời mới vừa ra khỏi miệng. Thì có một đống lớn hà binh giải tướng đem Sở Phàm vây lại. Chỉ nhìn những thứ này hà binh giải tướng dáng vẻ. Sở Phàm cũng biết. Nếu như mình tự tuyệt Đông Hải Long Vương yêu cầu lời nói. Những người này tuyệt đối sẽ lập tức đối với chính mình phát động công kích. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ lựa chọn trước yên tĩnh một chút, sau đó sẽ từ từ mà mưu tính. Nhưng là Sở Phàm là người bình thường ấy ư? Rất rõ ràng là không phải nhìn bao vây quanh mình hà binh giải tướng. Sở Phàm chẳng những không có đối với bọn họ cảm thấy sợ hãi, ngược lại lộ ra hiền hòa nụ cười. Đông Hải Long Vương, chẳng lẽ ngươi thật không tính cho Sở Mỗ Nhân một bộ mặt sao? Lúc nói chuyện, Sở Phàm trực tiếp thả ra chính mình chuẩn thánh cấp khí tức. Cảm nhận được trên người Sở Phàm khí thế, Tứ Hải Long Vương đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ vẻ do dự. Trước chỉ là Long Mộ bị tổn thương, Long tộc cũng đã hơi kém trở thành trúc tiên trong miệng trò cười. Bây giờ thật vất vả biết kẻ cầm đầu vị trí, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua cho đối phương. Vì vậy, nghe được Sở Phàm lời nói sau, Tứ Hải Long Vương trên mặt lúc này xuất hiện khinh thường thần sắc. Một cái tiểu tiểu chuẩn thánh, chẳng lẽ đây chính là ngươi tới ta Long tộc gây chuyện dũng khí nói tới chỗ này? Đông Hải Long Vương tiếp tục nghiêng đầu nhìn một cái Sở Phàm. Xem ở trước ngươi xác thực giúp Long tộc phân thượng, chúng ta không tính toán với ngươi. Còn không mau mau rời đi. Ở Đông Hải Long Vương lúc nói chuyện, ba cổ hảo đại khí hơi thở từ nơi không xa truyền tới. Cảm nhận được những khí tức này, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia khôn khéo. Ba cái chuẩn thánh, đây chính là Long tộc cuối cùng thủ đoạn chứ không sai. Những thứ này đột nhiên xuất hiện khí tức, chính là Sở Phàm trước cảm giác Long tộc ẩn núp lá bài tẩy. Tiểu tử, nếu như ngươi rời đi bây giờ lời nói, chúng ta có thể coi làm không có gì cả phát sinh. Ngay tại Sở Phàm lầm bầm thời điểm, một cái thanh âm già nua ở cách đó không xa truyền tới. Sở Phàm nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy một người mặc long bào, trong tay nắm gậy đầu rồng lão ẩu chính nhất mặt đại độ nhìn mình. Không sai, lão ẩu vừa mới dứt lời, bên cạnh hắn liền lại xuất hiện một cao một thấp hai bóng người. Tỉnh lại hai người chỉ là nhìn một cái Sở Phàm. Mỗi người tương đối lùn tiểu long tộc lão người trên mặt đã xuất hiện khinh thường thần sắc. Tiểu tử, có thể tha thứ ngươi đối long tộc mạo phạm, chúng ta đã rất đại độ rồi. Nếu như ngươi còn nắm mê không tỉnh lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí, nghe được long tộc ba vị chuẩn thánh lời nói, Sở Phàm sắc mặt cũng dần dần lạnh như băng. Không biết ba người các ngươi dự định đối đãi ta như thế nào? Không khách khí à? Nói tới chỗ này, Sở Phàm trên mặt cũng lộ ra khinh thường thần sắc. Chẳng qua là ba cái tiểu tiểu chuẩn thánh, liền muốn sắp sổ tay tỏa sự tình. Thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Đối với long tộc ba cái chuẩn thánh, Sở Phàm cũng là không phải rất để ý. Mặc dù mọi người đồng dạng là chuẩn thánh, hơn nữa bọn họ đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, nhưng là Sở Phàm như cũ xem thường bọn họ. Thứ nhất, long tộc ba vị trưởng lão đã thân thể suy yếu lâu năm, căn bản là không có cách phát huy ra đỉnh phong thời khắc thực lực. Hơn nữa Sở Phàm nắm giữ đủ loại pháp thuật, hắn tin tưởng chính mình có thể làm được lấy một địch tam. Chuyện của mình thì mình tự biết. Sở Phàm hiểu thực lực của chính mình, cho nên Sở Phàm đối long tộc ba vị chuẩn thánh không chút nào hoảng. Nhưng là đáng tiếc là ở long tộc ba vị trưởng trong đôi mắt già nua, Sở Phàm chính là một cái không biết trời cao đất rộng phong tử tu sĩ tiểu tử. Nhìn như vậy tới ngươi là thật không nể mặt mũi rồi. Nghe được Sở Phàm lời nói, ba vị long tộc trưởng lão cũng nổi giận. Mặc dù tuổi bọn họ đã rất lớn, nhưng là dù sao cũng là long tộc trưởng lão, ở toàn bộ long cung đều là cơm tới há mồm áo đến thì đưa tay tồn tại. Lúc nào đã từng loại khuất nhục này ngươi đã như thế nắm mê không tỉnh. kia liền chuẩn bị tốt gánh vác long tộc lửa giận đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 747 tiến hành song song số lượng từ 1899. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nói chuyện là tương đối mập lùn long tộc trưởng lão. Hắn là long tộc tam trưởng lão Ngao Dụ An, có chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, cũng là trong ba người thực lực mạnh nhất một cách. Ở Ngao Dụ An đồng thử sau đó, long tộc đại trưởng lão Ngao Tinh Tinh, nhị trưởng lão Ngao Nhịch cũng tự lựa chọn một cách phương hướng nhìn chăm chú vào Sở Phàm. Nhìn đem chính mình bao vây lại ba người, Sở Phàm trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Nếu là các ngươi tìm chết, ta đây sẽ không khách khí. Sau khi nói xong, không đợi mọi người phản ứng kịp, Sở Phàm đã bắt đầu nắn pháp quyết, tiếp lấy trực tiếp đưa tay hướng cách mình gần đây cá lớn chỉ tới. Con cá này có thiên tiên cấp thực lực, ở trong Long Cung cũng là một cái tiểu thống lĩnh. Đang bị Sở Phàm trong ngón tay thời điểm, cá lớn trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng. Mặc dù Sở Phàm không có động thủ, nhưng là đây chính là có thể cùng mấy vị trưởng lão đối kháng đại lão, cá lớn tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Nhưng mà đang bị Sở Phàm trong ngón tay sau đó, cá lớn lại kỳ quái phát hiện mình lại không bị thương chút nào. Này ngay tại cá lớn dự định thật tốt lấy le một chút thời điểm, đột nhiên cả người sắc mặt biến đổi, trực tiếp nằm úp sấp ngã trên đất. Cảm thụ từ chính mình phía sau cái mông lao ra chất khí cùng với trong cơ thể gần như không cách nào điều dùng pháp lực. Thực ra không chỉ là đại ngư thống lĩnh cảm thấy bi kịch, bởi vì ngay mới vừa rồi, đã có vài chục người và hắn làm giống vậy công việc hỗn chứng. Ngươi đối với ta long tộc thanh niên làm rồi chuyện gì? Theo càng ngày càng nhiều long tộc ôm bụng nằm trên đất hóa thân làm tiểu hình bình phun thí máy thời điểm, ba vị long tộc trưởng lão rốt cuộc phản ứng lại. Nhất là tính khí táo bạo nhất tam trưởng lão, trong tay càng là trực tiếp xuất hiện một cây kéo. Lại dám đối với ta long tộc đại hảo nam nhi xuất thủ, xem ra ngươi là thật không muốn sống. Lời vừa nói ra được phân nửa, tam trưởng lão chính là sắc mặt biến đổi, sau đó trực tiếp kẹp lại chân lung túng đứng ngay tại chỗ. Bởi vì hắn cảm giác có một cổ kỳ lạ cảm giác ở trong không khí như vậy. Thấy tam trưởng lão dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Phỏng chừng người này cũng không nghĩ ra, tự có một ngày sẽ bị một cái thí đánh bại chứ. Bất quá, Sở Phàm đối với long tộc trừng phạt cũng sẽ không lúc đó kết thúc. Ở tam trưởng lão kẹp chân chật vật cầu sinh tồn thời điểm, Sở Phàm cái thứ hai pháp thuật cũng thi triển. Đi theo Sở Phàm thanh âm hạ xuống, tam trưởng lão không khỏi run rẩy một chút. Không biết tại sao, ngay mới vừa rồi hắn đột nhiên cảm thấy một cổ khó mà ngôn ngữ giá rét. Này, đây là chuyện gì xảy ra? Bất quá rất nhanh, tam trưởng lão cảm giác liền không còn là giá rét rồi, mà là nóng gian. Hắn không nghĩ tới ngay mới vừa rồi phóng sắm thời điểm, trên người mình quần áo lại rớt xuống. Càng kinh khủng hơn là trên đầu mình tóc lông mi mao, thậm chí ngay cả mồ hôi mao đều biến mất không còn chút nào. Mặc dù làm vì một cách lão nhân, tam trưởng lão cũng là không phải rất chú trọng chính mình ngoại giới hình tượng, nhưng là đang nhìn mình dần dần biến thành một viên trứng mặn thời điểm, tam trưởng lão cũng dần dần đến gần tan vỡ. Thực ra không chỉ là tam trưởng lão, mấy người khác cũng không có tốt hơn hắn đi đến nơi nào. Mắt nhìn mình lông mi mao cùng tóc đều bắt đầu lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ bắt đầu rơi xuống, ba vị trưởng lão chung duy nhất nữ tính đã muốn hộp máu. Nếu như nói trên thế giới này có hậu hối dược, nàng kia nhất định sẽ hung hăng ăn mấy chai. Mọi người không phải là một lời không hợp mà, một loại gặp phải loại tình huống này, chúng ta có thể thông qua hữu hiệu phát biểu câu thông tới giải quyết vấn đề a. Coi như mọi người không thể đồng ý, mua bán không xả thân nghĩa ở, ghê gớm mọi người nhất phách lưỡng tán, sau đó làm qua một trận cũng là được a. Nhưng là coi như là đánh chết đại trưởng lão, nàng cũng không nghĩ ra Sở Phàm động tác lại nhanh như vậy. Chủ tiệm, có thể hay không tạm thời thu thần thông? Nhìn mình chỉ là ngắn ngủi mấy phút cũng đã bắt đầu phản chiếu tỏa sáng đầu, đại trưởng lão rốt cuộc hướng về phía Sở Phàm nhận túng. Nghe được đại trưởng lão lời nói, Khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Đại trưởng lão nói đùa. Nói tới chỗ này, Sở Phàm tận lực nhìn một cách nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Tại hạ chẳng qua là một người bình thường tu sĩ, như thế nào cùng mấy vị trưởng lão tương đối đây? Nghe được Sở Phàm lời nói, đại trưởng lão không nhịn được khóe miệng giật một cái. Thần mẹ nó phổ thông tu sĩ, không nói trước ngươi chuẩn thánh cấp tu vi, nhưng là ngươi biểu diễn ra những thứ này siêu cường độ phạm vi lớn sát thương tính vũ khí, cũng đã đầy đủ cho ngươi lấy được người sở hữu kính nể. Đáng nhắc tới là đang ở Sở Phàm cùng ba vị trưởng lão lúc nói chuyện, chung quanh những sinh vật khác cũng không có đình chỉ phóng rắm. Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, những thứ này bị hệ thống hãm hại ra hỏa liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi vị trí, hy vọng có thể né tránh một chút trong nước biển hàm chứa cổ quái mùi vị. Thậm chí có nhiều chút thực lực tương đối nhỏ yếu, nhẫn sức chịu đựng cũng tương đối kém tu sĩ, khi nhìn đến nước biển đã ố vàng thời điểm, cũng đã lâm vào bất tỉnh mê trạng thái. Nhìn mình các con dân thảm trạng, Đông Hải Long Vương sắc mặt đã biến thành trắng bệch sắc. Chủ tiệm, không biết nên như thế nào ngài mới có thể bỏ qua chúng ta mạo phạm Đông Hải Long Vương? Tất lại không phải là một kẻ ngu, biết Sở Phàm cho tới bây giờ còn không có đối với bọn họ hạ tử thủ, chắc chắn sẽ không trực tiếp giết chết bọn họ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 748 hồng hoang đại tộc sinh tồn pháp tắc số lượng từ 1856. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Đông Hải Long Vương rất rõ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ ngoại trừ nhận túng đã không có những biện pháp khác. Dù sao liền bọn họ coi là dựa vào bây giờ lão tổ tông cũng từng cái che cái mông nằm trên đất, còn có thể có cái gì chuyển bại thành thắng phương pháp? Nghe được Đông Hải Long Vương lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Các ngươi cùng khiếu nguyệt sự tình xóa bỏ, từ nay về sau, bất đắc dĩ bất kỳ phương thức nào lại trả đũa hắn. Không thể nào! Sở Phàm vừa mới dứt lời, Đông Hải Long Vương chính là quát to một tiếng. Yêu nghiệt này tự tiện xông vào ta long tộc mộ địa, quấy dày tổ tiên chi hồn. Nếu như không trả giá thật lớn, ngày sau ta long tộc còn có loại nào mặt mũi? Lúc nói chuyện, Đông Hải Long Vương vẻ mặt phẫn nộ. Cùng Sở Phàm nhận túng là bởi vì Sở Phàm có đủ thực lực cường đại, nhưng là khiếu nguyệt bất đồng. Một cái tiểu thiên tiên lại dám xông vào long mộ, còn đối toàn bộ long mộ tạo thành tổn thương to lớn. Nếu như long tộc không làm ra phản ứng lời nói, vậy bọn họ sau này tất nhiên sẽ bị vô số thần tiên khinh bỉ. Đối với những tồn tại này rồi không biết bao nhiêu năm cổ lão chủng tộc mà nói, mặt mũi tuyệt đối so với bọn họ sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Cứ việc long tộc đã xuống dốc rồi, nhưng là bọn hắn như cũ có chính mình tôn nghiêm. Sở Phàm cùng khiếu nguyệt cũng không đủ quan hệ thân mật. Nếu như hắn muốn mạnh mẽ che chở khiếu nguyệt, chỉ sẽ đưa tới long tộc phản kháng. Thực ra những thứ này chủng tộc xử sự phong cách thực ra rất dễ hiểu. Dùng một loại đơn giản phương thức mà nói chuyện chính là: ngươi mạnh hơn ta, cho nên ngươi có thể khi dễ ta. Lão bà ngươi có thể khi dễ ta. Con của ngươi có thể khi dễ ta. Ngươi đồ đệ có thể khi dễ ta. Nói tóm lại, chỉ cần là cùng quan hệ của ngươi được, kia liền có thể khi dễ ta. Nhưng là ngươi không thể bởi vì chính mình cường thì tùy vì một người đi đường xuất thủ. Bởi vì làm thành đại tộc, chúng ta cũng có chính mình tôn nghiêm. Nói đơn giản chính là không chọc nổi chúng ta tuyệt đối không chọc, chọc nổi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Đây là từ hồng hoang sau đó thật sự có tồn tại được đại tộc môn sinh tồn quy tắc. Sở Phàm mạnh hơn long tộc, cho nên long tộc tuyệt đối không dám đi trêu chọc Sở Phàm. Nhưng là Sở Phàm cũng không thể tùy tiện vì người khác ra mặt, càng không thể bằng vào câu nói đầu tiên lau đi xuống long tộc cùng khiếu nguyệt giữa ăn oán. Có người nói Đông Hải Long Vương trước tiên có thể đáp ứng, ghê gớm, sau này đổi ý nữa là được. Trên thực tế loại chuyện này nhất định là không thể thực hiện được, vô luận là Đại La Kim Tiên hay lại là Chuẩn Thánh. Bọn họ cũng đã là thế giới Tây Du bên trong tương đối cường đại một nhóm người. Đến bọn họ cấp bậc, Mặc dù không như thánh nhân ngôn xuất pháp tùy, nhưng là bọn họ nói mỗi một câu nói cũng sẽ bị thiên đạo ghi xuống, hơn nữa sinh ra nhân quả. Nếu như Đông Hải Long Vương đáp ứng Sở Phàm yêu cầu, vậy hắn ngày sau đổi ý thời điểm tất nhiên sẽ bị thiên đạo cắn trả, thậm chí có khả năng trực tiếp mất tính mệnh. Đây cũng là tại sao nghe được Sở Phàm lời nói sau, Đông Hải Long Vương sẽ kiên định như vậy cự tuyệt nguyên nhân. Đối Sở Phàm nhận túng, người khác chỉ có thể nói bọn họ thức thời vụ, nhưng là bỏ qua cho Khiếu Nguyệt, đó chính là thật túng. Từ nay về sau, còn lại hồng hoang chủng tộc cũng sẽ xem thường bọn họ đối Vu Đông Hải Long Vương cự tuyệt nguyên nhân. Sở Phàm đương nhiên là biết. Nhìn Đông Hải Long Vương trên mặt kiên định chi sắc, Sở Phàm đột nhiên lộ ra một tia cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Đông Hải Long Vương, ta cảm thấy được ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ một chút tương đối khá. Dù sao thân phận của Khiếu Nguyệt cũng là các ngươi chưa chắc trêu chọc tới. Nghe được Sở Phàm lời nói, Đông Hải Long Vương đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra vẻ tươi cười. Đã như vậy, kia chủ tiệm sao không đem thân phận của hắn nói ra để cho Tiểu Long chính mình nghĩ rằng đây. Đối với Sở Phàm, Đông Hải Long Vương vẫn là rất tôn trọng. Dù sao cũng là có thể treo lên đánh toàn bộ long tộc tồn tại. Mặc dù treo lên đánh phương thức có chút đặc biệt, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Đông Hải Long Vương, các ngươi cùng vị kia tam thái tử quan hệ có thể không tốt lắm đâu. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Đông Hải Long Vương sắc mặt chính là tối sầm. Không biết cái này lại cùng này yêu có quan hệ gì, có thể gọi là tam thái tử, lại cùng long tộc quan hệ không được. Đông Hải Long Vương dùng cái mông nghĩ cũng biết Sở Phàm trong miệng tiếng người là ai. Bất quá long tộc cùng Na Cha sự tình ở toàn bộ trong tam giới cũng là mọi người đều biết. Năm đó phong thần chi chiến lúc trước, Na Cha đem lúc ấy Đông Hải Long cung tam thái tử gắng gượng rút gân lột ra. Mặc dù lúc ấy Đông Hải Long Vương dưới cơn nóng giận liên hiệp còn lại Tam Hải Long Vương lấy thủy em Trần Đường Quan làm giá bức Na Cha không thể không dịch cốt còn phụ. Nhưng là Na Cha cùng long tộc giữa nhân quả lại càng kết càng sâu. Ở phong thần chi chiến sau khi kết thúc, Na Cha thực lực càng ngày càng mạnh. Hơn nữa có toàn bộ Xiêm giáo làm núi dựa, lại cũng được long tộc không chọc nổi một vị đại lão. Ở biết rõ mình đám người đã không chọc nổi Na Cha thời điểm, long tộc cũng đã phái ra đại biểu tìm Na Cha cầu hòa. Nhưng là đáng tiếc là bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp vị này tam thái tử cùng long tộc giữa cừu hận. Lúc đó phái đi ra ngoài quy tộc kim tiên cấp cường giả, ở ngày thứ hai cũng chỉ trở lại một cái vỏ rùa, phía trên còn tản ra một cổ nồng nặc canh thịt mùi vị. Đương nhiên rồi, nghe nói vỏ rùa bên trên còn bị Na Cha khắc lên vạn chữ văn chương tới tỏ rõ mình và long tộc vĩnh không hóa đàm quyết tâm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 749 từ tâm Đông Hải Long Vương số lượng từ 1879. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mặc dù không biết Na Cha ở vỏ rùa lên tới đáy viết rồi thứ gì, nhưng là từ đó về sau, long tộc ấu long môn đều rất ít rời đi long cung. Thậm chí ngay cả một ít có hóa long hy vọng thủy tộc cũng không dám dễ dàng rời đi. Mà có một ít len lén rời đi long cung thủy tộc là toàn bộ đều thần bí biến mất. Bất quá hữu tâm nhân lại chú ý tới Na Cha thủ hạ nuôi dưỡng một nhóm hoa sen đồng tử. Những thứ này đồng tử từng cách đều có thái ấp chân tiên cấp thực lực. Hơn nữa tinh thông đủ loại thủy hệ pháp thuật cùng thả câu kỹ thuật. Nghe được Sở Phàm nói ra thân phận của Na Cha thời điểm, trong lòng Đông Hải Long Vương phải không tràn đầy. Hắn cảm thấy Sở Phàm là muốn mượn Na Cha danh tiếng tới cho mình làm áp lực. Vì đánh nát Sở Phàm cẩn thận máy, Đông Hải Long Vương càng là trực tiếp hướng về phía Sở Phàm mở miệng nói. Na Cha thủ hạ chỉ có hoa sen đồng tử, cũng sẽ không thu nạp một cách yêu nghiệt làm thủ hạ. Mình nghe được Đông Hải Long Vương lời nói, Sở Phàm cũng bất động nộ, ngược lại lộ ra một cách ổn định nụ cười. Long Vương không nên gấp gáp, tại hạ cũng không có nói Khiếu Nguyệt cùng tam thái tử có quan hệ à. Vậy không biết chủ tiệm nhắc lên Na Cha tên là tại sao? Mặc dù không chọc nổi Na Cha, Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Đông Hải Long Vương liền sẽ sợ Na Cha. Dù sao Na Cha mình cũng chỉ có Đại La Kim tiên cấp thực lực vì biểu đạt ra chính mình đối Na Cha khinh thường. Đông Hải Long Vương càng là trực tiếp suy cười một tiếng. Và lại nói. Chẳng lẽ chủ tiệm cho là bằng vào Na Cha tên là có thể bảo vệ hắn sao? Này đảo là không phải Đông Hải Long Vương khoác lác. Trong những năm này, Na Cha hoa sen đồng tử cũng không có thiếu mất tích. Nếu như nói này là không phải long tộc liên quan, kia phỏng chừng liền kẻ ngu cũng sẽ không tin tưởng. Thấy Đông Hải Long Vương dáng vẻ, Sở Phàm vẫn là nở nụ cười. Long Vương không cần cuống cuồng. Ta nói những thứ này mục đích chỉ là vì nói cho ngươi biết, Khiếu Nguyệt lão cha là hao thiên khuyển. Sở Phàm lời nói xong, Đông Hải Long Vương cả người liền cứng lại. Tiệm, chủ tiệm, lời này là thật? Lúc nói chuyện Đông Hải Long Vương tự nhìn chòng chọc Sở Phàm. Hao thiên khuyển, chỉ cần là thiên đình tiên nhân cũng sẽ không xem thường hàng này. Chớ nhìn hắn chỉ là dương tiến sùng vật, nhưng là chỉ cần là biết đạo nhân đều biết, hàng này trên thực tế cùng Dương Tiến thân như huyên đệ, nhất là năm đó vì trợ giúp Dương Tiến, Hao Thiên Khuyển cưỡng ép chiếm đoạt Trăng Sáng tạo thành chính mình trọng thương. Những năm gần đây, Dương Tiến đối Hao Thiên Khuyển càng là dùng mọi cách bảo trì. Ngay cả Hao Thiên Khuyển cắn thượng Đồng Bát Tiên Trung Lữ Đồng Tân, Dương Tiến đều là một tay sách chính mình tam tiêm lưỡng nhận kích, một tay nhấc đến lễ vật đi nói xin lỗi. Ở toàn bộ thiên đình chung, toàn bộ tiên nhân đều có sống vậy một cách nhận thức. Đó chính là đắc tội Hao Thiên Khuyển liền cơ bản tương đương với đắc tội Dương Tiến. Bất quá để cho Đông Hải Long Vương chân chính cảm thấy giật mình là, Dương Tiến là không phải ghét nhất nam nữ tư tình mà, vì sao lại để cho nhà mình cậu cùng cuộc sống khác hài tử ôm loại này nghi hoặc? Đông Hải Long Vương cẩn thận quan sát Khiếu Nguyệt. Nhưng mà như vậy liếc mắt sẽ để cho Đông Hải Long Vương xác định Sở Phàm không có lừa gạt mình. Thiên cầu nhất tộc số lượng thư thớt, trên người Khiếu Nguyệt khí tức lại cùng Hao Thiên Khuyển cực độ tương tự. Cái này so với hậu thế na kiểm tra còn chính xác. Nếu như gắng phải hình dung bây giờ Đông Hải Long Vương tâm tình lời nói, kia cũng chỉ có câu muốn nói. Xác nhận qua ánh mắt là nhị lang thần cầu ở biết thân phận của Khiếu Nguyệt sau đó, Đông Hải Long Vương bắt đầu lâm vào quấn quýt trạng thái. Nếu như là thiên đình còn lại thần tiên, hắn nói không chừng còn có thể vì long tộc tôn nghiêm mà cố gắng một chút. Nhưng là Dương Tiến nhưng là một cái so sánh đặc thù tồn tại. Bởi vì Na Cha quan hệ đưa đến Dương Tiến đối long tộc ấn tượng vốn là không tốt. Muốn không phải là có Tây Hải Long Cung Tam Công Chúa cùng Dương Tiến quan hệ tương đối mật thiết, phỏng chừng người này sớm lại giúp Na Cha đồng thời tìm long tộc phiền toái. Nếu như chỉ là một Dương Tiến, Đông Hải Long Vương còn không đến mức như thế quấn quýt. Càng để cho hắn khổ não là Dương Tiến chuyện sau lưng Ngọc Đỉnh chân nhân, làm thành Nguyên Thủy Thánh Nhân đệ tử thân truyền, phong thần thời kỳ xuyên giáo thập nhị kim tiên một trong, bây giờ đã có chuẩn thánh hậu kỳ thực lực. Xuyên giáo người bên trong vốn là cực độ bao che, ở trêu chọc Na Cha dưới tình huống kêu thêm chọc Dương Tiến, này có thể là không phải đơn giản một thêm một bằng với hai có thể biểu thị. Dựa theo Đông Hải Long Vương phỏng chừng, muốn là mình lại trêu chọc Dương Tiến, khó mà nói sau này xiên giáo những tên kia sẽ ba ngày hai lần tới Đông Hải Long Cung đảo loạn. Vừa nghĩ tới xiên giáo những tên kia khó dây dưa trình độ, Đông Hải Long Vương liền cảm thấy mình long nha một từng trận đau nhức. Đồng thời trong lòng cũng đối Dương Tiến tràn đầy câu oán hận. Ngươi là không phải tư pháp thiên thần à? Ngươi là không phải thiết diện vô tư à? Tại sao nhà ngươi cậu sẽ len lén có con trai à? Đương nhiên rồi, nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt. Làm là một cách đã đem kinh sợ một chữ này dung nhập vào huyết dịch ngoan nhân. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, Đông Hải Long Vương cũng đã làm ra lựa chọn chính xác. A ha ha ha, nguyên lai là con trai của Hao Thiên Khuyển à, không trách trưởng như thế anh Tuấn tiêu sái đây. Lúc nói chuyện để tỏ lòng thân thiết, Đông Hải Long Vương còn đưa tay vỗ một cách Hao Thiên Khuyển bả vai. Nếu là tự gia nhân, kia chuyện này chúng ta tự xem như không phát sinh đi. Sau này thường tới Long Cung làm khách thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 750 hệ thống bức bách số lượng từ 1949 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Đông Hải Long Vương lời nói. Cửu đầu trùng cùng Trương Bất Nhị cũng đối với hắn đầu đi khinh thường ánh mắt. Khiếu Nguyệt người này mặc dù thiên phú không tệ, nhưng là kia thổ hoàng sắc mao phát tổng thêm đôi mắt nhỏ cùng mỏ nhọn ba. Thấy thế nào đều cùng anh Tuấn Tiêu sái phóng không được quan hệ chứ không nghi ngờ chút nào. Đông Hải Long Vương người này làm vì một cách ngoan nhân. Nếu nhận túng, vậy thì kiên quyết xuyên qua chu đáo kinh sợ rốt cuộc phương châm. Tuyệt đối không để cho tôn nghiêm có mảy may chuyển bại thành thắng cơ hội lão Trương. Này chính là các ngươi thiên đình thần tiên tư chất ta phát hiện mình lúc trước cũng là trách lầm ngươi. Cửu đầu trùng lôi kéo Trương Bất Nhị ốm tay áo. Cùng hàng này so với ngươi tư chất tuyệt đối coi như ưu tú a nghe được cửu đầu trùng lời nói. Trương Bất Nhị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bây giờ biết ta ưu tú chứ như loại này đồ vô sỉ. Bản thổ địa sỉ với cùng kỳ sáu ngũ lúc nói chuyện Trương Bất Nhị còn siết quả đấm một cách lạnh rên một tiếng tới biểu thị chính mình bất mãn. Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng thanh âm mặc dù tiểu. Nhưng không giấu giếm được Đông Hải Long Vương lỗ tai. Chính là vì vậy, hắn mới hiển lên rõ càng lúc túng. Bất quá như là đã quyết định muốn giả bộ túng. Vậy dĩ nhiên muốn kinh sợ không chút tạp chất. Kinh sợ lanh lẻ. Kinh sợ ra bản thân phong thái cho nên. Đối với Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng lời nói. Đông Hải Long Vương toàn bộ đều làm không nghe thấy. Cũng may Sở Phàm cũng là không phải một cái không biết tiến thối nhân, hắn cũng sợ hãi thật chọc giận Long tộc. Đến thời điểm ba người kia bây giờ còn ôm bụng lão bang tử cùng mình liều mạng. Căn cứ thấy tốt thì lấy nguyên tắc. Sở Phàm hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt cửu đầu trùng hai người sau đó. Liền hướng về phía Đông Hải Long Vương lộ ra vẻ mỉm cười. Đã như vậy, kia liền đa tả Long Vương đại độ rồi. Sau khi nói xong, Sở Phàm cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay đầu đổi cửu đầu trùng đám người rời đi. Ở nghiêng đầu lúc rời đi sau khi, Sở Phàm trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Mở ra long hệ thường ngày ca. Xuất ra đi tiểu long hoàn đề nghị giá bán lẻ. Nhân tiên trương nghe được trong đầu mình truyền tới thanh âm. Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Một cái nhân tiên một tấm ca, làm thành thường ngày ca, cái giá tiền này tuyệt đối là thỏa thỏa xa xỉ phẩm rồi. Nhưng mà, khi nhìn đến này trương ca hiệu quả sau đó, Sở Phàm vẫn không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hệ thống, ngươi làm như thế, thật không sợ Tứ Hải Long Vương tới tìm ngươi phiền toái sao kênh. Bổn hệ thống hữu tình nhắc nhở, coi như là Long Vương trách tội. Hắn cũng chỉ có thể tìm ngươi nghe được hệ thống lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Thì ra như vậy ta chính là bị ngươi dùng để lưng nồi canh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra âm thanh của hệ thống liên tiếp vang lên. Nhưng là Sở Phàm sắc mặt lại càng ngày càng đen. Dựa theo cầu hệ thống nhất quán tác phong. Lúc này phát hành nhiệm vụ. Tuyệt đối là không có hảo ý. Mặc dù đã có nhất định chuẩn bị tâm tư, nhưng là khi thấy nhiệm vụ bảng bên trên nhiều hơn tới nhiệm vụ thời điểm, Sở Phàm vẫn là không nhịn được khóe miệng co giật. Nhiệm vụ Bảo Tẩu Long Hoàn giới thiệu. Làm thành mỹ thực. Nếu như không có một viên được vạn chúng yêu thích tâm, làm sao còn trở thành đỉnh cấp mỹ thực yêu cầu. Trợ giúp xuất ra đi Tiểu Long Hoàn trở thành trong tam giới đỉnh cấp mỹ thực. Bán ra 10.000 mai xuất ra đi Tiểu Long Hoàn thời hạn. Nửa tháng khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra một thế giới thất bại trừng phạt. Hồng Hoang lúc trước Long tộc xâm phạm một lần ký chủ. Chuyện gì Hồng Hoang lúc trước Long tộc Sở Phàm lời mới vừa hỏi xong. Âm thanh của hệ thống liền vang lên. Nhưng là không biết tại sao. Hắn luôn là cảm giác người này trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hồng Hoang lúc trước Long tộc. Gần tam tộc tranh bá thời kỳ. Lúc ấy Long tộc tinh anh chiến lực toàn bộ vì Đại La Kim Tiên. Còn có chuẩn thánh trên trăm. Bán thánh mấy chục không cần nói. ta khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế ở hệ thống nói ra tam tộc tranh bá thời điểm, Sở Phàm cũng đã túng. Tam tộc tranh bá vẫn còn ở Vu Yêu chi chiến lúc trước, khi đó thiên địa sơ khai, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng chưa từng xuất hiện. Thiên địa nhân vật chính là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, lại được xưng là Long Hán Đại Kiếp. Nếu như hệ thống thật đem thời kỳ đó Long tộc lấy được, Sở Phàm cảm thấy ngoại trừ thánh nhân xuất thủ, phỏng chừng không có còn lại giải quyết vấn đề biện pháp. Hai hải cân nhắc lấy đem nhẹ, cùng Long Hán Đại Kiếp trước Long tộc so với, bây giờ cái này có thể bị Sở Phàm treo lên đánh Long tộc nhất định chính là cái ngoan ngoãn bảo bảo. Nhìn một cái xuất ra đi tiểu Long Hoàn Trúc, tính, Sở Phàm thở dài một cái. Lão Long Vương, xin lỗi xuất ra đi tiểu Long Hoàn phân loại. Thường ngày thẻ kim sắc giới thiệu, hệ thống tiếp thu được đến từ mỗ thế giới đỉnh cấp mỹ thực xuất ra đi tiểu Ngưu Hoàn phương pháp luyện chế. Trải qua hệ thống tự mình cường hóa, thành công chế tạo mà ra tiến hóa bản mỹ thực tác dụng. Sử dụng thẻ này sẽ được đỉnh cấp mỹ thực xuất ra đi tiểu Long Hoàn, kèm theo chữa thương, chắc bụng trúc tính chữa thương, lấy chú tâm nuôi dưỡng Long tộc tứ chi thượng nhục, cộng thêm bổn hệ thống ký xảo làm thành viên thịt, ăn có thể phục hồi từ từ bất kỳ thương thế chắc bụng. Thịt rồng chung chứa số lớn năng lượng, có thể để cho ăn người cảm nhận được chân chính chắc bụng chú thích. Xuất ra đi tiểu Long Hoàn, có thể là không phải vãi đi tiểu Long Hoàn nha. Ở Sở Phàm kiểm tra nhiệm vụ cùng tân ca trúc tính thời điểm, bọn họ cũng sớm đã thành công quay trở về tiểu phá tiệm. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 751 trong lòng Ngao Thuận kinh hoàng số lượng từ 1957. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn vẻ mặt đờ đẫn Sở Phàm, cửu đầu trùng trong mắt không khỏi thoáng qua một tia nghi hoặc chi sắc. Lão Trương, ngươi có không có cảm thấy bây giờ chủ tiệm dáng vẻ là lạ? Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Trương Bất Nhị gật đầu một cái. Từ rời đi Long Cung sau đó cứ như vậy, ngươi nói chủ tiệm có thể hay không bị Long tộc những tên kia ám toán? Lúc nói chuyện Trương Bất Nhị vẻ mặt cảnh giác. Cứ việc Tứ Hải Long Vương hôm nay biểu hiện rất kinh sợ, nhưng là hắn lại vẫn không có chút nào xem thường Long tộc ý tứ. Chỉ nếu là chân chính người thông minh, cũng sẽ không xem thường bất kỳ một cách nào từ thời kỳ hồng hoang lưu giữ lại chủng tộc. Chớ đừng nói chi là hay lại là đã từng tam đại bá chủ cấp Long tộc rồi. Phải biết ở phong thần trước, đủ loại dược bí thủ đoạn cũng đều là khó lòng phòng bị. Nói thí dụ như đầu đinh thất kiếm thư, đi hồn thuật đợi trực tiếp đối đầu linh hồn thủ đoạn. Cách này không thể nào. Vừa nghe đến Trương Bất Nhị lời nói, một bên Ngao Thuận cũng gấp gáp. Long tộc khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy. Mặc dù hắn và Tứ Hải Long Vương quan hệ cũng là không phải rất tốt, nhưng là thân là Long tộc, ở thời điểm này nhất định là muốn lên tiếng. Nghe được Ngao Thuận lời nói, cửu đầu trùng thanh âm lập tức vang lên. Ngươi lại là không phải Tứ Hải Long Vương, làm sao ngươi biết bọn họ có hay không len lén hạ thủ sẽ nghiêm trị? Cách trên ý nghĩa mà nói, cửu đầu trùng nhưng thật ra là Sở Phàm sủng vật. Ở hệ thống dưới ảnh hưởng, mặc dù hắn tư tưởng cùng trí tuệ không có chịu ảnh hưởng, nhưng là trong tiềm thức, hắn sớm đã đem Sở Phàm coi thành chính mình trọng yếu nhất nhân. Bây giờ biết Sở Phàm có thể bị thương tổn, cửu đầu trùng lập tức trở nên nóng nảy. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Ngao Thuần cũng có chút á khẩu không trả lời được. Xác thực, hắn cũng là không phải Tứ Hải Long Vương, cũng không thể đại biểu Long tộc. Nếu như Tứ Hải Long Vương thật muốn âm thầm đối phó Sở Phàm lời nói, hắn cũng không có cách nào. Được rồi, tất cả không nên tranh cãi rồi. Ngay tại Ngao Thuần quấn quýt thời điểm, Sở Phàm thanh âm đột nhiên vang lên. Ta không sao, chỉ là vừa mới đang suy nghĩ một ít gì đó, cho nên có chút thất thần. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ngay mới vừa rồi trong vài phút mặt, hắn quá mức tới đã bắt đầu cân nhắc có muốn hay không xử ra Long tộc, đoạn tuyệt với Tứ Hải Long Vương chuyện. Chủ tiệm, ngươi không có chuyện gì thật là quá tốt. Nhìn một cái Sở Phàm sắc mặt, chắc chắn hắn thật không có chuyện sau đó. Ngao Thuận mới tiếp tục tuần hỏi, ngươi mới vừa rồi rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì à? Có thể không thể nói ra được để cho chúng ta cũng nghe một chút. Ngao Thuận lời vừa nói dứt, một bên Cửu Đầu Trùng cùng Trương Bất Nhị cũng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn lại. Có thể làm cho Sở Phàm cũng muốn thất thần sự tình, ở ba người trong mắt tuyệt đối coi là rất có dụ hoạt lực sự tình. Nhìn mong đợi ba người, Sở Phàm đầu tiên là thở dài một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Ngao Thuận. Ngao Thuận, ngươi thật muốn biết ta mới vừa rồi đang suy nghĩ gì? Thấy Sở Phàm cố ý tuần hỏi mình, Ngao Thuận không khỏi ngây ngẩn. Dựa theo hắn đối Sở Phàm hiểu, một loại nếu như là không phải cần phải, Sở Phàm là tuyệt đối sẽ không cố ý đối người nào đó nói chuyện. Hắn càng thích đem thời gian dùng đang trả thù lúc trước đắc tội chính mình những người đó trên người. Nghĩ tới đây thời điểm, Ngao Thuận không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái Sở Phàm, đồng thời âm thầm vui mừng Sở Phàm độc tâm thuật loại pháp thuật. Bằng không, liền chính mình mới vừa rồi cái kia tư tưởng cũng đủ bị Sở Phàm lấy roi đánh thi thể 100 lần rồi. Ngay tại Ngao Thuận hồ tư loạn muốn thời điểm, một bên Sở Phàm đột nhiên nhướng mày một cái, sau đó gắt gao nhìn về phía Ngao Thuận. Ngao Thuận, ngươi có phải hay không là đang suy nghĩ gì không? Chuyện tốt nghe được Sở Phàm hóa, Ngao Thuận không khỏi cả người run lên, tiếp lấy liền cảm thấy trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Khụ, chủ tiệm ngài nói đùa, ta làm sao có thể sẽ suy nghĩ gì không chuyện tốt đây? Vì chứng minh mình thuần khiết, Ngao Thuận còn kiên trì đến cùng vỗ một cái chính mình ngực. Ta Ngao Thuận cho tới bây giờ đều là muốn cái gì nói cái nấy, tuyệt đối sẽ không len lén ở trong lòng nghĩ. Nhìn Ngao Thuận lời thề son sắt dáng vẻ, Sở Phàm nghi hoặc địa sờ sờ đầu mình. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Nhưng là mới vừa rồi rõ ràng cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì không chuyện tốt nữa à? Nghe được Sở Phàm tiếng lẩm bẩm, Ngao Thuận trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy ra. Đã sớm nghe nói ở Hồng Hoang trước yêu tộc là không có thiên phú kỹ năng, nhưng là ở phía sau tới rất dài tiến hóa chung, theo đến thực lực cường đại, yêu tộc cũng liền mỗi người tiến hóa ra chính mình khát vọng nhất lấy được năng lực. Từ trước mắt cái tình huống này đến xem, chủ tiệm chẳng lẽ muốn tiến hóa ra năng lực thiên phú đi? Nghĩ đến đây, Ngao Thuận tự vội vàng tập trung ý chí, không dám lại hồ tư loạn muốn một chút nhỏ. Trên thực tế không chỉ là Ngao Thuận, một bên Trương Bất Nhị cũng vẻ mặt cảnh giác quan sát bốn phía. Chỉ có bị hệ thống tẩy não Cửu Đầu Trùng vẻ mặt không có vấn đề. Ngao Thuận, ngươi thế nào trên đầu đổ mồ hôi? Thật vất vả đem tâm tình của mình ổn định lại, nhưng là Sở Phàm đột nhiên một câu nói nhưng lại để cho Ngao Thuận hơi kém té quỵ dưới đất. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận đầu nhanh chóng vận chuyển. Mấy hơi thở sau đó, Ngao Thuận đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó thành khẩn nhìn về phía Sở Phàm. Khụ, chủ tiệm, không biết tại sao, bây giờ ta cũng có một cổ dự cảm không tốt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 752. Ngao Thuận trong sự sợ hãi tâm số lượng từ 1871. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền thưởng thức nhìn hắn một cái. Khụ, Ngao Thuận a, ta không nghĩ tới ngươi lại như vậy có dự kiến trước. Sở Phàm lời vừa nói dứt, Ngao Thuận sắc mặt liền đen mà bắt đầu. Thế nào mập chuyện tiểu lão đệ, ngươi thật giống như là muốn làm ta dáng vẻ à? Chỉ là trong nháy mắt, Ngao Thuận liền đem chính mình khoảng thời gian này toàn bộ trải qua cũng nhớ lại một lần, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí gật đầu một cái. Hẳn là không có gì đắc tội Sở Phàm địa phương. Sở Phàm có thể không biết mình một câu nói đã cho Ngao Thuận tạo thành to lớn áp lực trong lòng. Lần nữa nhìn một cách Ngao Thuận sau đó, Sở Phàm liền trực tiếp mở miệng hỏi Ngao Thuận, ta sau đó phải nói chuyện có thể sẽ đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí cho ngươi nơi ở trong nguy hiểm, ngươi chắc chắn còn muốn cho ta nói ra sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận cũng rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, hắn rốt cuộc kiên định gật đầu một cái. Chủ tiệm, vô luận có lời gì, ngài cũng yên tâm nói đi. Ta không sẽ để ý đương nhiên rồi. Này cũng không phải là bởi vì Ngao Thuận đại độ hoặc là cảm giác mình có thể chống cự tai nạn. Chỉ là ở sau khi suy tính, Ngao Thuận cảm thấy cùng với sau này bị Sở Phàm âm thầm đi lên một đao, còn không bằng để cho nhân gia đem đại đao trực tiếp để lên bàn đâu rồi. Ít nhất như vậy mình có thể có một cái chuẩn bị, cũng may mà Sở Phàm không biết nội tâm của Ngao Thuận ý tưởng. Bằng không nhất định sẽ hướng về phía hắn thật tốt khích lệ một phen. Không nói nhảm. Nghe được Ngao Thuận lời nói sau đó, Sở Phàm trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha ha. Đã như vậy, ta đây sẽ không che giấu. Hướng về phía Ngao Thuận lộ ra một nụ cười sau đó, Sở Phàm liền nhìn về phía những người khác. Thực ra mới vừa rồi sở dĩ sẽ thất thần, là bởi vì ta môn cửa hàng vừa có thể bán ra một loại tân thường ngày ca rồi. Nhưng là ta một mực ở quấn quýt có muốn hay không bán ra nó. Nói tới chỗ này, Sở Phàm lại nghiêng đầu nhìn một cách Ngao Thuận. Nhưng là có Ngao Thuận khích lệ, ta vẫn là quyết định bình thường bán ra loại này ca, cứ việc trực tiếp đem xuất ra đi tiểu long hoàn xuất hiện nguyên nhân quẳng nồi cho Ngao Thuận. Nhưng là trong lòng Sở Phàm lại không có chút nào áy náy. Hắn thấy Ngao Thuận dầu gì cũng là long tộc, liền thời điểm đoán đến long tộc trách tội, cũng nhiều lắm là đem người này đánh một trận. Luôn không khả năng đại nghĩa diệt thân đi, dù sao kim tiên cấp tu sĩ đối với bây giờ long tộc mà nói cũng là một cổ trọng yếu lực lượng. Nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận cùng Trương Bất Nhị còn có Cửu Đầu Trùng đám người toàn bộ đều lâm vào trạng thái khiếp sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể làm cho Sở Phàm lâm vào quẫn quýt ca, vậy nhất định không phải bình thường ca. Chỉ là trong nháy mắt, Ngao Thuận ba người liền hướng về phía Sở Phàm lộ ra nịnh hót nụ cười. Chủ tiệm, không biết loại này tân ca có tác dụng gì à? Giá tiền là bao nhiêu à? Đối với thần bí ca trong cửa hàng ca, mọi người cho tới bây giờ cũng không có thất vọng qua. Bây giờ lại xuất hiện tân ca, bọn họ đương nhiên được kỳ. Đương nhiên rồi, ba người chi sở dĩ như vậy tích cực, thực ra trong nội tâm còn có gì chủng. Ý tưởng kia đó là có thể sớm những người khác một bước sử dụng bên trên loại này tân ca. Nhìn ba người mong đợi ánh mắt, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Từ trước mắt cái tình huống này đến xem, Ngao Thuận đối với tân ca năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh. Cái này làm cho nội tâm của Sở Phàm trở nên càng thêm kiên định. Ta chỉ là ứng quần chúc tiếng hô mà thả ra tân ca, cũng không phải cố ý. Hết thầy các thứ này đều cùng bản chủ tiệm không có chút nào quan hệ. Ở tâm lý lặng lẽ khích lệ chính mình một câu sau đó, Sở Phàm liền móc ra rồi một tấm ca bỏ vào Trương Bất Nhị trong tay. Một cách nhân tiên một tấm, không có trả tiền trước không nên tự tiện sử dụng nha. Từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca, ôm tâm tình kích động nhìn một cách sau đó, Trương Bất Nhị biểu tình trở nên cổ quái. Mà thấy Trương Bất Nhị biểu tình, một bên Cửu Đầu Trùng cùng Ngao Thuận càng hiếu kỳ hơn. Lão Trương, ngươi động tác có thể hay không nhanh một chút? Hai người chúng ta vẫn chờ thấy thế nào? Nghe được hai người lời nói, Trương Bất Nhị đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cầm trong tay ca đưa cho Cửu Đầu Trùng. Sau đó nghiêng đầu qua nghiêm túc nhìn Ngao Thuận. Khụ, Ngao Thuận à, ca nơi này ca có một cái rất nghiêm túc đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nghe nhìn Trương Bất Nhị cổ quái sáng vẻ, Ngao Thuận không khỏi sững sờ. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, Ngao Thuận vẫn gật đầu một cái. Có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần thiết thôn thôn thổ thổ. Đã như vậy ta đây liền nói thẳng. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Trương Bất Nhị lúc này mới gật đầu một cái. Ngao Thuận à, nếu như ta là ngươi lời nói, cũng sẽ không nhìn này Trương ca hiệu quả, hơn nữa sẽ tìm một cách người khác không tìm được địa phương ở một mình. Không sai. Ở Trương Bất Nhị hướng về phía Ngao Thuận lúc nói chuyện, một bên Cửu Đầu Trùng cũng xem xong xuất ra đi tiểu long hoàn tác dụng, đồng thời hướng về phía Ngao Thuận tiếp lời nói. cảm nhận được cửu đầu trùng nhìn ánh mắt của tự mình, Ngao Thuận chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được thương hại, nóng bỏng, thán phục, thậm chí còn có từng tia tham lam. Cháu trai này sẽ không là thích ta chứ? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 753 vấy nồi sở phàm. Ý nghĩ đến đây, Ngao Thuận nhìn về phía ánh mắt của cửu đầu trùng cũng trở nên cảnh giác. Mặc dù cho tới nay mọi người quan hệ không tệ, nhưng là Ngao Thuận cảm giác mình cùng cửu đầu trùng quan hệ còn chưa lành đến đã muốn có được với nhau mức độ. Cửu đầu trùng có thể không biết mình một cái ánh mắt đã để cho Ngao Thuận tư tưởng ở trên không khoáng đồng ruộng bên trên bão táp rồi vài trăm dặm. Ngược lại tiếp tục nhìn chằm chằm Ngao Thuận. Coi như là đánh chết Trương Bất Nhị, cửu đầu trùng cũng không nghĩ ra có một ngày chính mình sẽ thấy như vậy một tấm ca. Cái kia cái gì xuất ra đi tiểu long hoàn, lại có thể chữa hết thảy thương thế, thậm chí còn có thể tăng thực lực lên, đây là vật gì? Ở biết này Trương ca tác dụng sau đó, trong lòng cửu đầu trùng liền tràn đầy khiếp sợ. Ở nơi này là một tấm ca a, này căn bản là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo a. Càng để cho cửu đầu trùng khó tin là loại này viên tài liệu chế tạo lại là thịt rồng. Theo cửu đầu trùng không chút nào khoa trương nói một câu, chờ đến cái này ca bị những người khác biết sau này, long tộc địa vị đem sẽ có được tăng lên rất nhiều, bất quá là một hướng khác tăng lên. Vì nghĩa huyên đệ tức, vì bản thân đây tình nghĩa, cửu đầu trùng cố nén trong lòng mình giết chết Ngao Thuận luyện đan ý nghĩ, hướng về phía Ngao Thuận nhắc nhở. Ta là vì ngươi khỏe, ngươi cũng không cần nhìn ca nội dung, trốn mau đi. Mặc dù Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng hai người xác thực là vì Ngao Thuận tốt, nhưng là bọn họ lại bỏ quên chính mình hai người ở trong mắt Ngao Thuận hình tượng, nhìn của bọn hắn sáng vẻ. Trong lòng Ngao Thuận đã sớm nổi lên lẩm bẩm, chẳng lẽ nói lần này ca rất chân quý, cho nên hai người này không muốn để cho ta cũng nhận được. Vừa nghĩ tới Trương Bất Nhị cùng cửu đầu trùng tính cách đặc điểm, Ngao Thuận cảm giác mình cái suy đoán này hoàn toàn có thể. Lần nữa nhìn một cái cửu đầu trùng, Ngao Thuận trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không cần, ta Ngao Thuận thân là thiên đình chính thần, có thể tiếp nhận hết thầy gặp chắc chờ. Vô luận là dạng gì gian nan hiểm trở, ta đều có thể chính diện nó. Sau khi nói xong, không đợi cửu đầu trùng cùng Ngao Thuận phản ứng kịp, hắn đã đem ca từ cửu đầu trùng trong tay một cái kéo đi. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, thập cái hô hấp, theo thời gian càng ngày càng dài, Ngao Thuận sắc mặt cũng càng ngày càng kém, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến thành trắng bệch sắc. Khụ, nhìn Ngao Thuận sắc mặt, Trương Bất Nhị không khỏi ho khan hai tiếng, sau đó nghiêm túc nhìn về phía hắn. Ngao Thuận a, ngươi là một cái thiên đình chính thần, ngươi có đối mặt hết thảy tai nạn dũng khí. Ta tin tưởng ngươi so sánh Trương Bất Nhị kích tình diễn giảng. Cửu đầu trùng liền lời ít thiết thực rất nhiều. Hắn trực tiếp vỗ một cái Ngao Thuận bả vai, sau đó mở miệng nói, bớt đau buồn đi. Ngao Thuận vẻ mặt đưa đám nhìn một cái cửu đầu trùng. Hắn rốt cuộc minh bạch đối phương trước ánh mắt vì sao lại như vậy cổ quái. Bất quá cũng chính là vì vậy, trong lòng Ngao Thuận càng bi thương rồi. Nếu như phải dùng một câu hình dung bây giờ Ngao Thuận tâm tình lời nói, đó chính là: ta vốn cho là ngươi là muốn có được lòng ta, không nghĩ tới ngươi chỉ là muốn nắm giữ ta thể xác. Cũng may Ngao Thuận biết Trương Bất Nhị cùng mặc dù cửu đầu trùng trưởng xấu xí đi một tí, chỉ số thông minh thấp một chút, ranh giới cuối cùng cũng thấp đi một tí, nhưng là lại không đến nổi đối với chính mình hạ hắc thủ, cho nên mới không có cảm thấy vô cùng khẩn trương. Không thèm đếm xỉa đến hai cái bạn xấu an ủi, Ngao Thuận trực tiếp tội nghiệp nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, có thể hay không không thể? Ngao Thuận lời vừa nói ra được phân nửa, Sở Phàm liền vô tình cắt đứt hắn. Ca trong cửa hàng mỗi một tấm ca đều là ưu tú, cực phẩm, tuyệt đối không thể không bán ra. Bọn họ nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận không nhịn được khóe miệng giật một cái. Hắn vốn chính là muốn cho Sở Phàm đem xuất ra đi tiểu long hoàn ca cất giấu đi, không nghĩ tới lời nói còn không có cửa ra liền bị đối phương cắt đứt. Cũng may mà hắn biết Sở Phàm không có nắm giữ độc tâm thuật. Bằng không phỏng chừng sau này đối mặt Sở Phàm thời điểm sẽ càng căng thẳng hơn. Bất quá coi như là như thế, Ngao Thuận vẫn không có buông tha sinh hy vọng. Hắn đầu tiên là xoa xoa tay. Sau đó mới vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, mặc dù ta biết ngài không e ngại long tục, nhưng là long tục dù sao cũng là một cái so sánh cường đại chủng tục. Ngài như vậy bán ra ca, có thể hay không đối với chính mình tạo thành không ảnh hưởng tốt? Làm sao có thể nghe được Ngao Thuận lời nói? Sở Phàm vẻ mặt ổn định lắc đầu một cái. Này Trương ca có thể xuất hiện ta nhưng là trưng cầu qua long tộc ý kiến. Lúc ấy nó đồng ý ngài lúc nào trưng cầu. Lời vừa nói ra được phân nửa, Ngao Thuận sắc mặt thì càng thêm trắng bạch. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi nói trưng cầu ý kiến nên không phải là mới vừa rồi hỏi ta mấy câu nói kia chứ? Mặc dù là một cái nghi vấn câu, nhưng là trong lòng Ngao Thuận thực ra cũng sớm đã có câu trả lời. Dựa theo Sở Phàm tính cách cùng tiết tháo, loại này hãm hại chuyện mình đối phương tuyệt đối làm được. Chẳng những làm được, thậm chí còn có thể làm muốn gì được nấy. Quả nhiên, Ngao Thuận lời vừa nói dứt, Sở Phàm liền vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Sau đó khóe miệng mang theo mỉm cười nhìn về phía Ngao Thuận. Chuyện này thật đúng là may mà ngươi thì sao? Bằng không ta cũng sẽ không quyết định bán ra cái này ca thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. 26 chương 754 tự đề cử mình câu lưu tôn nghe được Sở Phàm lời nói, Ngao Thuận hơi kém trực tiếp khóc lên. Nếu như sớm biết loại này ca tác dụng là cái gì lời nói, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói ra thứ lời đó a. Nếu như nói trước Ngao Thuận tâm tình là tuyệt vọng lời nói, vậy bây giờ cũng đã là lòng như cho nguội rồi. Ngao Thuận rất rõ này Trương ca xuất hiện sẽ đối với long tộc cùng mình tạo thành kinh khủng dường nào kết quả. Chỉ cần xuất ra đi tiểu long hoàn được một số người tiếp nhận. Làm như vậy vì nguyên liệu một trong long tộc, nhất định sẽ gặp vô số thế lực mơ ước. Thậm chí Ngao Thuận đều đã có thể tưởng tượng từ nay về sau long tộc mất vô số tộc nhân thảm trạng. Đương nhiên rồi, này còn là không phải thảm nhất. Đối Ngao Thuận mà nói, thảm hại hơn sự tình chính là xuất ra đi tiểu long hoàn xuất hiện là bởi vì chính mình tạo thành. Chẳng lẽ ta Ngao Thuận chú nhất định phải trở thành bị đinh ở sỉ nhục chỗ bên trên cái kia long sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Ngao Thuận thì càng thêm khó qua. Chủ tiệm, ngài thật không thể giúp một chút ta sao? Không có mua bán cũng chưa có. Sư phó, ta đã về rồi. Nghe được đột nhiên cắt đứt giọng nói của mình, Ngao Thuận không khỏi sắc mặt cứng đờ. Sau đó liền thấy một cái thân ảnh nho nhỏ từ bên ngoài chật vật đi vào. Lý Tô Duyên, sao ngươi lại tới đây? Nhìn lấy trong tay lôi kéo một cái xấu cẩu Lý Tô Duyên, Ngao Thuận trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc thần sắc. Phải biết mặc dù Lý Tô Duyên chuyển thế luân hồi mất đi trước trí nhớ, nhưng là kiếp trước căn cơ hay là ở, cho nên hắn tốc độ tu luyện cực nhanh. Bây giờ đã đạt đến thái ấp chân tiên sơ cấp thực lực. Bởi vì tu luyện nhanh chóng, thực lực cường đại, cho nên Sở Phàm đối với Lý Tu Duyên cử động cũng không có qua làm nhiều vượt. Càng nhiều lúc Lý Tu Duyên đều là một thân một mình ở đại đường hành tẩu, tu thân dưỡng tính, cảm ngộ nhân sinh. Nghe được Ngao Thuận câu hỏi, Lý Tu Duyên cười hắc hắc, sau đó trực tiếp đem trong tay mình hắc cẩu giơ lên. Ha ha ha ha, ta lần này trở về là cho sư phó tặng quà. Lúc nói chuyện, Lý Tu Duyên lần nữa giơ giơ trong tay mình hắc cẩu, một bên phun còn một bên nuốt nước miếng một cái. Sư phó, đây chính là kim tiên cấp hắc cẩu, tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ thực, ta cố ý mang về cho ngươi nếm thử. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Tiếp lấy mới phát hiện cái này bị Lý Tu Duyên nắm ở trong tay hắc cẩu lại thật có đến kim tiên cấp tu vi. Càng kỳ quái là hắn từ trên người hắc cẩu cảm nhận được một cổ giống như đã từng quen biết khí tức, thật là kim tiên. Ngươi là thế nào đem hắn tóm lấy? Không thể chối, Lý Tu Duyên là một cái thiên tài, Nhưng là Sở Phàm cũng không bởi vì hắn có thể đủ một mình đối phó một cái kim tiên cấp yêu vật. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Tu Duyên cười hắc hắc. Sư phó, này hắc cẩu là không phải ta bắt, là ta nhặt được. Lý Tu Duyên lời nói vừa ra miệng, tiểu phá trong tiệm mặt tất cả mọi người lâm vào gắt gao yên lặng. Tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được một cái không có năng lực phản kháng kim tiên cấp yêu vật. Chuyện tốt như vậy tại sao không tới phiên chúng ta đây mà Sở Phàm không biết chuyện. Ở tại bọn hắn cùng Lý Tu Duyên đối thoại thời điểm, Tây Bộ Hạ Châu trên đất, từng cách đầu không tới một thước nhị, nhìn ngô ngơ thật dày tu sĩ hướng bên cạnh mình tiểu Sa Di Tuần hỏi Sa Vui. Ta cho ngươi làm việc, ngươi cũng làm xong sao? Câu Lưu Tôn Phật yên tâm, tất cả mọi chuyện ta đều theo chiếu ngài chỉ thị làm. Nghe được ải tử lời nói, Sa Vui đầu tiên là nghiêm túc cẩn thận chắp hai tay thi lễ một cách, sau đó mới mở miệng nói. Ở ta lúc trở về, Hao Thiên Khuyển đã bị Tường Long La Hán chuyển thế chi thân nhập. Nhìn Sa Vui tự tin dáng vẻ, Câu Lưu Tôn không nhịn được gật đầu một cái. Như thế tốt lắm. Dựa theo bổn tọa phỏng chừng, không được bao lâu, chúng ta liền có thể chờ đến Hàng Long La Hán trở về vị trí cũ rồi. Lúc nói chuyện Câu Lưu Tôn Phật cũng là vẻ mặt tự tin. Câu Lưu Tôn Phật, phong thần thời kỳ xiên giáo thập nhị kim tiên một trong, thổ hành tôn sư phó, dương tiến sư thúc. Ở phong thần chi chiến kết thúc sau này, hắn liền đầu phục Phật giáo, mà còn trở thành một vị Phật đà. Tại nhiều năm như vậy tới Phật giáo khí vận cùng hương hỏa dưới ảnh hưởng, Câu Lưu Tôn thực lực đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Vừa nghĩ tới chính mình trước rời đi Đại Lôi Âm từ thời điểm Phật tổ đối với chính mình giao phó, trong lòng Câu Lưu Tôn liền tràn đầy hoan hỷ. Chỉ phải hoàn thành Phật tổ nhiệm vụ, ta đột phá chuẩn thánh hậu kỳ cũng là trong tầm tay. Phải biết Hàng Long La Hán làm thành Phật môn thập bát La Hán chung một vị, ở Phật giáo có địa vị trọng yếu. Hắn chuyển thế để cho Phật giáo khí vận cũng thấp xuống một mảng lớn. Vốn là Như Lai là dự định đem tìm về Hàng Long nhiệm vụ giao cho Quan Thế Âm. Nhưng là lấy Quan Thế Âm bây giờ tình huống, liền Tây Du sự tình cũng chưa chắc có thể xử lý tốt. Làm là một cái giỏi về nắm chặt thời cơ nhân, Câu Lưu Tôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, hắn hướng Như Lai Mao Toại tự tiến cử, hơn nữa thành công thu được nhiệm vụ này. Trải qua một phen suy nghĩ sau đó, Câu Lưu Tôn liền làm ra hợp lý kế hoạch mượn đao giết người. Mặc dù không biết Sở Phàm thực lực, nhưng là biết Sở Phàm là Quan Thế Âm cũng không muốn đắc tội với người, cho nên làm thành lấy cẩn thận làm nhân sinh cách ngôn tu sĩ. Câu Lưu Tôn tự nhiên cũng sẽ không chính diện cùng Sở Phàm ngạnh cương. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 755. Ngươi là con của ta. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, chính là mượn xiên giáo lực lượng đi đối phó Sở Phàm, bức Sở Phàm không thể không buông tha Lý Tu Duyên. Sau đó hắn ở thần binh trên trời hạ xuống, trợ giúp Lý Tu Duyên, sau đó mang theo đối phương gia nhập Phật môn. Nếu như người bình thường muốn thực hiện cái kế hoạch này có thể tương đối khó khăn, nhưng là làm thành trước xiên giáo thập nhị kim tiên một trong, Câu Lưu Tôn đối với xiên giáo mọi người làm việc phong cách còn là rất hiểu. Cho nên hắn trực tiếp đưa mắt nhìn thẳng dương tiến sủng vật Hao Thiên Khuyển. Hắn đầu tiên là đem Khôn Tiên Thằng cấp cho một cái tiểu Sa Di, để cho đối phương len lén bắt đi Hao Thiên Khuyển. Sau đó lại đem Hao Thiên Khuyển một thân pháp lực phong ấm, hơn nữa ném tới Lý Tu Duyên đường phải đi qua bên trên. Quả nhiên đối thịt chó có khác thường cố chấp, Lý Tu Duyên không chậm trễ chút nào liền bị lừa rồi. Mà dựa theo Câu Lưu Tôn kế hoạch tiếp theo, hắn chỉ cần lại tìm một người thông báo Dương Tiến là tốt. Đỗ Nhi, tiếp theo ngươi muốn hóa thành đạo nhân bộ dáng đi thông báo Dương Tiến. Lúc nói chuyện Câu Lưu Tôn từ trong túi tiền của mình đã lấy ra một chương mặt nạ ra người. Kia Dương Tiến có thiên nhãn, có thể phân biệt biến hóa chi thuật. Nhưng là này mặt nạ ra người bị ta luyện chế qua, có thể tránh hắn thiên nhãn. Ngươi yên tâm đi đi. Nghe được Câu Lưu Tôn lời nói, Sa Vui gật đầu một cái, A-di-đà Phật. Độ nhi cẩn tuân sư tôn chi mệnh, nhìn xa vui đi xa bóng lưng. Câu Lưu Tôn hài lòng gật đầu một cái. Cùng phong thần thời kỳ thổ hành tôn so sánh, không nghi ngờ chút nào nghe lời xa vui mới là một cách càng hợp cách đệ tử. Nhưng mà một lòng bận biểu chính mình kế hoạch, Câu Lưu Tôn nhưng không biết. Tại chính mình dựa theo kế hoạch thực hành thời điểm, tiểu phá trong tiệm mặt lại xảy ra những chuyện khác. Hắc hắc. Sư phó, bằng vào ta kinh nghiệm, hắc cầu có thể là tất cả cầu bên trong tối ăn ngon. Lý Tu Duyên sờ sờ trong tay hắc cầu chân sau, sau đó cười hắc hắc nói, hơn nữa con chó này tuyệt đối là hắc cầu bên trong cực phẩm. Nhìn Lý Tu Duyên lời thề son sắt dáng vẻ, Sở Phàm cảm giác mình trong miệng cũng sinh ra một ít nước miếng. Bất quá đang lúc này, một bên lại truyền đến một cái thanh âm, chủ tiệm không thể ăn a. Nghe được cái này thanh âm, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền quay đầu nhìn. Giữa Khiếu Nguyệt chính nhất mặt khẩn cầu nhìn hắn, chủ tiệm, đây là ta cha, không thể ăn a. Đây là Hao Thiên Khuyển. Khiếu Nguyệt vừa mới dứt lời, một bên giống vậy ở chảy nước miếng Trương Bất Nhị chính là sững sờ, tiếp lấy liền đứng lên vây quanh Lý Tu Duyên đi một vòng, đồng thời quan sát tỉ mỉ trong tay hắn hắc cầu. Ngươi khoan hãy nói, người này cùng Hao Thiên Khuyển xác thực trưởng thật giống. Sau một hồi lâu, Trương Bất Nhị đại đại thở một hơi, Khiếu Nguyệt, ngươi chắc chắn đây là Hao Thiên Khuyển. Mặc dù đồng dạng là thiên đình thần tiên, nhưng Trương Bất Nhị lúc trước chỉ là một thổ địa công công, mà Hao Thiên Khuyển lại trường cư quán giang khẩu. Trương Bất Nhị đối hắn tự nhiên là không phải rất quen thuộc. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Khiếu Nguyệt lúc này vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Đó là tự nhiên, chẳng lẽ ta còn sẽ nhận sai cha mình hay sao. Khiếu Nguyệt lúc nói chuyện cũng là tràn đầy sức lực. Mặc dù hắn không có bái kiến Hao Thiên Khuyển, nhưng là tới từ huyết mạch cảm ứng lại sẽ không xuất hiện. Có phải hay không là chỉ cần thử một chút thì sẽ biết. Lúc nói chuyện, Sở Phàm trực tiếp đưa tay chỉ ở trên người Hao Thiên Khuyển. Câu Lưu Tôn ở trên người Hao Thiên Khuyển lưu lại phong ấm cũng là không phải rất cường đại, cho nên Sở Phàm cũng không có phí khí lực gì liền phá vỡ phong ấm. Ở phong ấm phá vỡ trong nháy mắt, vốn là bất tỉnh mê trạng thái hắc cầu cũng tỉnh lại. Lớn mật, các ngươi là yêu nghiệt phương nào, lại dám tập kích cầu ra. Mới vừa mở ra cặp mắt, Hao Thiên Khuyển còn chưa kịp quan sát tình huống bốn phía, cũng đã lớn tiếng mắng. Ta chủ nhân nhưng là thiên đình chiến thần Dương Tiến, nếu như thức thời lời nói, các ngươi cũng nhanh chút buông ta ra. Đang khi nói chuyện, sau khi kim tiên hậu kỳ khí tức trực tiếp từ trên người Hao Thiên Khuyển truyền ra. Cảm nhận được trên người Hao Thiên Khuyển khí tức, Lý Tu Duyên không nhìn được sắc mặt biến đổi. Hắn vui mừng người này không có ở bị chính mình lôi kéo lúc đi tỉnh lại. Bằng không, một cái kim tiên muốn giết chết mình chính là trà sát trà một cái ngón út chuyện. Mà theo Hao Thiên Khuyển lời nói, thân phận của hắn cũng trực tiếp thạch truy rồi. Khi nhìn đến người này còn phải tiếp tục tức giận mắng thời điểm, Sở Phàm trực tiếp một cái tát vỗ vào trên đầu hắn. Chuẩn thánh cấp thực lực, chỉ là tùy tiện một cái tát, Hao Thiên Khuyển liền cảm thấy mình trước mắt nhô ra liên tiếp tinh tinh. Bất quá cũng chính là vì vậy, Hao Thiên Khuyển mới rốt cuộc yên tĩnh lại. Nhìn một cái cảnh giác Hao Thiên Khuyển, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Hao Thiên Khuyển, ngươi xem một chút trước mặt cái này tiểu gia hỏa, có thể có ý kiến gì đối với Sở Phàm lời nói. Hao Thiên Khuyển tự nhiên không dám có chút vi phạm. Cơ hồ là Sở Phàm vừa dứt lời, hắn liền vẻ mặt thành thật hướng Khiếu Nguyệt nhìn sang. Ồ, không nhìn không biết. Này nhìn một cái, Hao Thiên Khuyển lại ngây ngẩn. Vị này trên người tiểu đảo hữu khí tức thật quen thuộc à. Tiếp đó, Hao Thiên Khuyển liền tỉ mỉ bắt đầu điều tra Khiếu Nguyệt khí tức. Rất nhanh, Hao Thiên Khuyển sắc mặt trở nên rụt rị. Nhìn về phía ánh mắt của Khiếu Nguyệt cũng biến thành kỳ lạ. Ngươi là con của ta. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 756 nam hài tử đi ra khỏi nhà phải bảo vệ hảo chính mình. Lúc nói chuyện, Hao Thiên Khuyển sắc mặt rất kỳ lạ. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Có một ngày chính mình lại đột nhiên nhô ra một đứa con trai. Hơn nữa còn là dưới tình huống này, nhưng là huyết mạch lực lượng thì sẽ không lừa dối người khác. Hao Thiên Khuyển có thể xác định. Trước mặt cái này thổ hoàng sắc con chó nhỏ. Thật là con của hắn. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Khiếu Nguyệt trên mặt lộ ra hoan hỉ nụ cười. Lão cha, ta tên là Khiếu Nguyệt. Nha, nguyên lai là người quen à. Vậy còn có ăn hay không à? Mắt thấy một trận hàng năm tình cảm đại hí liền muốn diễn ra, Lý Tu Xuyên thanh âm lại đột nhiên từ một bên truyền tới. Nghe được thanh âm của hắn, Sở Phàm đám người nghiêng đầu nhìn. Đúng dịp thấy người này vẻ mặt đáng tiếc nhìn trong tay mình Hao Thiên Khuyển. Khụ. Nghe được Lý Tu Xuyên lời nói sau, Hao Thiên Khuyển lúc này mới nhớ tới chính mình còn bị người khác nhấc ở trong tay đây. Tiểu tử, ngươi còn không mau một chút đem bản quân buông ra. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Lý Tu Xuyên không khỏi nhớ mày một cái. Nhưng là nghĩ tới đây tư hình như là chủ tiệm sủng vật lão cha, hay lại là lạnh rên một tiếng sau sẽ hắn ném xuống đất. Bị Lý Tu Xuyên thô bạo đối đãi, Hao Thiên Khuyển cũng không tức giận. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều tại trên người Khiếu Nguyệt. Đứng lên run run người bên trên bụi đất sau đó, Hao Thiên Khuyển tử nhìn tròng trọc Khiếu Nguyệt. Ngươi gọi Khiếu Nguyệt? Khiếu Nguyệt gật đầu một cái. Phải mẹ ngươi là ai? Hao Thiên Khuyển lời nói vừa ra miệng, tiểu phá trong tiệm mặt bầu không khí ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa rồi. Khinh bỉ ngoại trừ Sở Phàm Trương Bất Nhị ba cái người biết nội tình bên ngoài, những người còn lại nhìn về phía ánh mắt của Hao Thiên Khuyển toàn bộ đều tràn đầy khinh bỉ tình. Phi, cậu cặn bã nói chuyện là Phan Tiểu Liên. Đang đối với Hao Thiên Khuyển phun ra một bãi nước miếng sau đó, Phan Tiểu Liên vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình bên người Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý, nếu như ngươi dám cùng con chó này như thế, lão nương liền lột sống hắn. Ngươi nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Tiết Nhân Quý đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền đại nghĩa lăng nhiên lắc đầu một cái. Tiểu Liên, đời ta chỉ quan tâm ngươi một cô gái. Mặc dù Phan Tiểu Liên dũng mãnh, nhưng là ở trước mặt Tiết Nhân Quý lại cất giữ ít có ôn nhu. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói sau, lúc này sắc mặt một đỏ. Nam nhân miệng gạt người ruột, ta vậy mới không tin ngươi thì sao? Thấy Phan Tiểu Liên dáng vẻ, tiểu phá trong điếm tất cả mọi người là khóe miệng giật một cái. Ta tin ngươi cái ruột à? Bây giờ ngươi dáng vẻ rõ ràng là đã bị Tiết Nhân Quý người này một câu nói chinh phục. Có được hay không? Lặng lẽ hướng về phía Phan Tiểu Liên ném một cái khinh thường ánh mắt. Đương nhiên là lặng lẽ rồi. Phải biết ở tiểu phá trong quán, Phan Tiểu Liên có thể là trừ Sở Phàm bên ngoài mạnh nhất sức chiến đấu, ngay cả thánh chủ đang đối mặt cái này bạo lực nữ ma đầu thời điểm cũng có vẻ hơi vô lực. Thấy mọi người phản ứng, Hao Thiên Khuyển há có thể không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, khóe miệng co quắp một trận sau đó, Hao Thiên Khuyển mới vô lực giải thích. Sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng như vậy. Thế, tôi Hao Thiên Khuyển mới vừa mở miệng, Phan Tiểu Liên chính là một tiếng hừ lạnh. Dầu gì cũng là thiên đình thần tiên, không nghĩ tới lại làm ra loại này chuyện vô sỉ. Nói, ngươi có phải hay không là gieo họa rất đáng thương biết bao nữ tính không có? Hao Thiên Khuyển vẻ mặt nghiêm túc, chuyện liên quan đến danh dự mình, loại này nước sơ tuyệt đối không thể tạt vào trên đầu mình. Ha ha, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Đáng tiếc là đang ở trước mặt Phan Tiểu Liên, hết thảy giải bày cũng lộ ra tái nhợt vô lực. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Phan Tiểu Liên trực tiếp cười lạnh một tiếng. Ngay cả mình đứa bé tử mẫu thân là ai cũng không biết, ngươi còn nói chính mình là không phải cậu cặn bã? Nhìn Phan Tiểu Liên kiên định dáng vẻ, khóe miệng của Hao Thiên Khuyển co quắp càng thêm lời hại. Chẳng lẽ ta Hao Thiên Khuyển một đời thanh danh liền muốn hủy ở chỗ này? Ta mẫu thân kêu Nguyệt Cầm, là một cái hồng hoang yêu khuyển. Nhìn Hao Thiên Khuyển tình thế khó xử dáng vẻ, Khiếu Nguyệt liền tranh thủ trước cố sự hướng về phía mọi người lại nói một lần. Ở Khiếu Nguyệt đem cố sự sau khi nói xong, người sở hữu nhìn về phía ánh mắt của Hao Thiên Khuyển lại không giống nhau. Đây là một cái biết bao thật đáng buồn rác sắc a. mình bị người khác làm hại. Lại cũng không biết Phan Tiểu Liên ở nhìn một cái Tiết Nhân Quý sau đó càng là sắc mặt căng thẳng. Nhân Quý, sau này đi ra khỏi nhà nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Nhất là ở gặp phải nữ nhân thời điểm nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Tiết Nhân Quý nghiêm túc gật đầu một cái. Tiểu Liên, ngươi yên tâm đi. Vì ngươi, ta nhất định sẽ thủ thân như ngọc nôn nhìn Tiết Nhân Quý cùng Phan Tiểu Liên hai người vô tiết tháo xuất ra thức ăn cho chó. Mọi người tại đây đều là khóe miệng co quắp một trận. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng cũng ra đời một cái ý niệm. Nam hải tử đi ra khỏi nhà, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, không lúc này quá hao thiên khuyển lại không để ý tới lo lắng những người khác nội tâm ý tưởng. Ở biết rõ mình đã từng hắc ám trải qua sau đó, hao thiên khuyển trên mặt lói lên một tia hiểu ra. Không trách có một đoạn thời gian ta một mực cảm giác mình rất suy yếu. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Nghe được hao thiên khuyển lời nói, mọi người khóe miệng lại vừa là vừa kéo. Tiếp lấy trong lòng liền dâng lên đối Nguyệt Cầm vô hạn kính nể, có thể luyện chế ra hung mãnh như vậy dược vật nữ tử. Tất nhiên là một cái kỳ nữ tử. Có thể bài hát thật đáng tiếc thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 757 dương tiến đến khổ. Khiếu Nguyệt A. Có thể hay không hỏi ngươi một chuyện, đang lúc mọi người đối Nguyệt Cầm kỳ lạ than thở thời điểm. Một bên Ngao Thuận đã từ từ đi tới Khiếu Nguyệt bên người. Chuyện gì đối với Ngao Thuận? Khiếu Nguyệt ngược lại là không có gì thành kiến. Cho nên nghe được lời nói của hắn sau, liền trực tiếp tuần hỏi. Hắc hắc, Ngao Thuận đầu tiên là lộ ra một cái nụ cười thô bỉ. Sau đó xoa xoa tay hướng Khiếu Nguyệt tuần hỏi, ngươi có thể hay không hỏi một chút mẹ của ngươi. Cái loại này dược có còn hay không? Ta có thể giá cao thu mua. Nghe được Ngao Thuận lời nói, mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy sẽ dùng một loại dược gì ánh mắt nhìn về phía Ngao Thuận. Nhất là cẩu đầu trùng. Chỉ dựa vào ánh mắt đã không cách nào biểu đạt hắn khinh bỉ tình rồi. Cho nên cẩu đầu trùng nói chuyện. Xách xách xách. Ngao Thuận, ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới ở trước mặt người gọn gàng xinh đẹp ngươi, ở nhân sau lại còn có như vậy ẩn tật. Những năm gần đây, cũng thật là khẩu ngươi. Nghe được cẩu đầu trùng lời nói, Ngao Thuận không nhìn được sắc mặt tối sầm. Cẩu đầu trùng, ngươi cũng không nên loạn nói. Ta muốn loại này dược vật là vì bán. Ta tin tưởng loại này dược vật nhất định có thể đủ bằng vào chính mình dược hiệu được vô số người yêu thích. Tây cẩu đầu trùng lời nói vừa ra miệng, tiểu phá trong điếm liền truyền tới hai cái hít vào khí lạnh thanh âm. Tiếp đó, Trương Bất Nhị cùng cẩu đầu trùng hai người liền không có chút nào tôn nghiêm tiến tới trước mặt Khiếu Nguyệt. Khủ! Khiếu Nguyệt à! Mọi người cũng coi như bên trên là bằng hữu rồi. Nếu như Nguyệt Cầm đảo hữu nơi đó còn có loại này dược vật, không bằng cũng chia nhuận cho chúng ta một ít chứ. Nhìn vẻ mặt nhiệt tình Trương Bất Nhị cùng cẩu đầu trùng, khóe miệng của Khiếu Nguyệt một trận run rẩy. Nếu là không có nhớ lầm lời nói, mọi người nhận biết thời gian còn chưa vượt qua một ngày chứ. Đây hoàn toàn là Khiếu Nguyệt không biết tiểu phá trong tiệm mặt tam tiện nhân. Ở Trương Bất Nhị ba người trong mắt, chỉ cần có lợi ích, bọn họ có thể không chậm trễ chút nào đem chính mình mặt mũi làm rẻ lau sử dụng loại này dược vật tài liệu luyện chế vô cùng chân quý. Mẹ ta trong tay cũng không có dư thừa hàng tích chữ. Bất quá ba người mỹ hảo kế hoạch nhất định là muốn phá sản. Loại này có thể làm cho Đại La Kim Tiên mang thai dược vật, làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy? Phải biết thực lực càng mạnh sinh vật, sinh ra tiếp theo bối tỷ lệ lại càng thấp. Đây chính là thiên đạo pháp tắc. Nghe được Khiếu Nguyệt trả lời, ba người không nhịn được thở dài một cái. Bất quá cũng không có vô cùng tiếc nuối, chỉ là vỗ một cái Khiếu Nguyệt bả vai. Khiếu Nguyệt à, sau này có phiền toái gì lời nói có thể tìm chúng ta hỗ trợ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta nhất định làm hết sức. Này đảo là không phải lời khách sáo. Trương Bất Nhị đám người nhiều khôn khéo à, vừa nghĩ tới Nguyệt Cầm có thể luyện chế khoa trương như vậy dược vật, bọn họ liền đã biết rồi đối phương luyện đan kỹ thuật cao siêu đến mức nào. Mặc dù khẳng định cùng lão quân môn hạ không thể so sánh so với, Nhưng là nhận biết một nhân vật như vậy, đối với bọn họ sau này tất nhiên có trợ giúp to lớn. Nhìn Trương Bất Nhị ba người vây quanh con mình nói không ngừng, Hao Thiên Khuyển trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Mặc dù là ban đầu lần gặp gỡ, nhưng này dù sao cũng là con mình. Hao Thiên Khuyển há có thể nhìn con mình thua thiệt, nhất là ba tên này trong lời nói thật giống như còn băn khoăn lão bà của mình khổ. Khiếu Nguyệt à, là cha hôm nay sẽ dạy cho ngươi đạo lý đầu tiên. Đó chính là kết bạn. Nhất định phải lau phát sáng con mắt. Hao Thiên Khuyển nhiều khôn khéo a. Chỉ một cái liếc mắt cũng biết Ngao Thuận ba người lục phủ ngũ tạng tuyệt đối là màu đen. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Khiếu Nguyệt sắc mặt nghiêm, cha yên tâm, ta hiểu được. Khiếu Nguyệt nghe theo Hao Thiên Khuyển lời nói, nhưng là Trương Bất Nhị đám người có thể không hài lòng. Ngao Thuận càng là trực tiếp một bước về phía trước. Hao Thiên Khuyển, ta là Thiên Đình Khâm Định Kính Hà Long Vương, chủ tiệm bạn tốt, chẳng lẽ còn có chỗ nào cho ngươi bất mãn? Nghe được Ngao Thuận lời nói, Hao Thiên Khuyển nhích miệng mỉm cười, cũng không có nói một chữ. Nhưng là có lúc, cho dù là một cách biểu tình, cũng có thể cho đối thủ mình tạo thành tổn thương to lớn. Liền giống bây giờ Hao Thiên Khuyển, từ Hao Thiên Khuyển trong nụ cười, Ngao Thuận đọc lên khinh bỉ, khinh thường đợi một hệ liệt tâm tình. Nhưng mà Ngao Thuận đám người còn chưa kịp phản kích, lại một cổ khí thế trực tiếp từ bên ngoài bạo phát ra. Đại La Kim Tiên cảm nhận được bên ngoài khí tức, Ngao Thuận bọn người là sửng sốt một chút. Mặc dù bọn họ chỉ có Kim Tiên cấp thực lực, nhưng là khoảng cách Đại La cũng không xa. Cho nên cổ hơi thở này vừa mới bộc phát ra, liền bị bọn họ cảm giác biết. Bất quá, chân chính để cho ba người cảm thấy giật mình là, rốt cuộc là ai lại dám ở Trường An thành lớn lối như vậy? Phải biết từ khi tiến vào lúc tu luyện đại đường khí vận chi long là càng ngày càng cường đại. Một loại yêu tục, coi như là Đại La Kim Tiên sau khi đi vào cũng phải cẩn thận. Nhưng là người này chẳng những bùng nổ khí tức, hay là trực tiếp nhằm vào tiểu phá tiệm. Ở mọi người nhìn lại, đây quả thực là lão thọ tinh uống tì xương chán sống rồi chủ nhân. Bất quá, đang lúc mọi người hiếu kỳ thời điểm, Hao Thiên Khuyển nhưng là trực tiếp sắc mặt nghiêm, sau đó liền vẻ mặt hưng phấn xông ra ngoài. Chủ nhân, ngày trảm yêu trừ ma kết thúc. Nghe được Hao Thiên Khuyển tiếng kêu, mọi người đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền đoán được tới nhân thân phận Dương Tiến thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. 26 chương 758 Dương Tiến cảm tạ theo Hao Thiên Khuyển lao ra tiểu phá tiệm. Những người khác cũng đi theo hắn cùng đi ra ngoài. Vừa ra đi, mọi người liền thấy rõ rồi bên ngoài tình hình. Hao Thiên Khuyển chính nhất mặt hoan hỉ vây quanh một cái trên trán dài một chiếc mắt nằm dọc thanh niên lờn vờn. Trong mắt của thanh niên lộ ra mấy phần nghi hoặc. Sau lưng hắn là một cái vẻ mặt khó tin hài tử. Nhìn vây quanh chính mình lờn vờn Hao Thiên Khuyển, Dương Tiến sắc mặt nghiêm, tiếp lấy trong mắt trực tiếp bộc phát ra một vệt thần quang đem Hao Thiên Khuyển bao phủ. Thấy cảnh tượng như vậy, một bên Khiếu Nguyệt không nhìn được sắc mặt biến đổi. Nếu như là không phải Trương Bất Nhị đám người ngăn lại, phỏng chừng đã lao ra đi cùng Dương Tiến liều mạng. Trương Bất Nhị gắt gao níu lại Khiếu Nguyệt cách đuôi. Người này tiểu gia hỏa có phải hay không là hổ văn? Dương Tiến là Hao Thiên Khuyển chủ nhân, hắn còn có thể hại Hao Thiên Khuyển hay sao? Không đề cập tới chúng nhân giáo dục Khiếu Nguyệt, trong lúc bất chợt bị nhà mình chủ nhân dùng mắt thần dò xét, Hao Thiên Khuyển cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Dương Tiến. Chủ nhân, ngươi làm gì vậy? Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Dương Tiến mới phục hồi tinh thần lại, sau đó liền kích động tuần hỏi Hao Thiên. Ngươi không có chuyện gì? Nhìn Dương Tiến kích động dáng vẻ, Hao Thiên Khuyển càng là trưởng nhị hòa thượng sờ không được đầu não. Chủ nhân, ta có thể có chuyện gì? Nhưng là Câu Lưu tôn sư thúc nói ngươi bị Lý Tu Duyên bắt đi, hơn nữa làm thành canh thịt chó. Nói tới chỗ này, Dương Tiến liền quay đầu nhìn về phía sắc mặt xanh mét Câu Lưu tôn sư thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được Dương Tiến lời nói, Câu Lưu tôn không nhịn được khóe miệng co giật. Hắn cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Nhi làm thành trợ giúp Hàng Long La Hán trở về vị trí cũ kế hoạch chủ đạo người. Hắn không biết chú ý Lý Tu Xuyên bao lâu. Chính là vì vậy, Câu Lưu Tôn mới biết Lý Tu Xuyên người này đối thịt chó có biết bao cố chấp theo đuổi tinh thần. Không chút nào khoa trương nói, cũng chưa có một cái cầu yêu ở Lý Tu Xuyên trong tay sống quá một giờ. Lần này vì kế hoạch có thể thuận lợi thực hành, hắn còn cố ý kéo một đoạn thời gian mới mang theo Dương Tiến chạy tới. Nhưng là Hao Thiên Khuyển lại hoàn hảo không chút tổn hại. Bây giờ nghe được Dương Tiến hỏi, trong lòng Câu Lưu Tôn chỉ câu có nằm, cái máng muốn bật thốt lên, khụ, giả vờ ho khan hai tiếng. Câu Lưu Tôn lúc này mới lộ ra một cách không tốt ý tứ nụ cười. Có thể là ta nhìn lầm đi. Chuyện cho tới bây giờ, kế hoạch nhất định là không thể thực hành. Cho nên Câu Lưu Tôn chỉ có thể cười ha ha. Sau đó hướng về phía Dương Tiến cười một tiếng. Nếu Hao Thiên Khuyển không có chuyện gì, ta đây liền cáo từ trước. Sau khi nói xong, không đợi Dương Tiến nói chuyện, Câu Lưu Tôn đã trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Câu Lưu Tôn rời đi bóng lưng, Dương Tiến trong mắt lóe lên một tia hổ nghi chi sắc. Không, lúc này quá đã tìm được Hao Thiên Khuyển rồi, hắn cũng liền không truy cứu nữa. Về phần Hao Thiên Khuyển, khi nhìn đến Dương Tiến thời điểm, hắn càng là đã hoan hỉ không tìm được bắc, trực tiếp vây quanh Dương Tiến không ngừng lởn vởn. Chủ nhân, ngươi xem như trở lại. Ngươi cũng không biết, ngươi không trong khoảng thời gian này, ta hơi kém liền không thấy được ngươi. Sau khi nói xong, con mắt của Hao Thiên Khuyển trong nháy mắt biến thành màu đỏ, tiếp lấy nước mắt nước mũi cũng treo ở trên mặt. Thấy Hao Thiên Khuyển dáng vẻ chật vật, từng cổ một sát khí lại từ trên người Dương Tiến tản mát ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhi ta cũng không biết. Nghe được Dương Tiến câu hỏi, Hao Thiên Khuyển chật vật đem nước mắt và nước mũi thu về, sau đó mới tiếp tục nói, sẽ ở đó một hồi, ta bị người tập kích, trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó bị tiểu tử kia lượm trở lại. Nếu như là không phải hắn, ta nói không chừng bây giờ đã bước vào luân hồi rồi. Hao Thiên Khuyển ngược lại là nghĩa khí, cũng không có nói Lý Tu Xuyên muốn ăn chuyện mình. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Dương Tiến trong mắt hồ nghi chi sắc càng nồng nặng. Chính mình nghe theo Ngọc Đế mệnh lệnh đi ra ngoài trảm yêu trừ ma, mà chính mình không có ở đây thời điểm, Hao Thiên Khuyển bị người tập kích. Chuyện này thấy thế nào cổ quái. Nhất là cho mình truyền đạt tin tức Câu Lưu Tôn càng là một cách đặc biệt đáng giá hoài nghi rắc sắc a. Bất quá cân nhắc đến đối phương lúc trước dù sao cũng là chính mình sư thúc, cho nên Dương Tiến hay là đem phần này hoài nghi ẩn giấu đi. Sau đó sờ sờ Hao Thiên Khuyển đầu. Chuyện lần này coi như xong rồi. Ngươi yên tâm, những yêu ma đó đã bị ta đánh bại. Sau này, loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa. Dương Tiến cùng Hao Thiên Khuyển quan hệ mật thiết. Nếu như Hao Thiên Khuyển thật xảy ra bất chắc, Dương Tiến tuyệt đối sẽ khổ sở gì thường. Mặc dù không biết Dương Tiến tại sao không truy cứu, nhưng làm thành Dương Tiến sủng vật, Hao Thiên Khuyển hay lại là đàng hoàng gật đầu một cái. Chủ nhân, sau này ngươi ra đi chiến đấu nhất định phải mang theo ta. Về phần trong nhà, sẽ để cho Mai Sơn Lục Thánh đi đi. Được, trấn an được rồi Hao Thiên Khuyển sau đó, Dương Tiến mới nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm đám người. Lần này may mà các vị đạo hữu có thể trợ giúp Hao Thiên. Dương Tiến bái tạ. Nghe được Dương Tiến lời nói, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ha ha ha ha. Gặp chuyện bất bình giúp sao tương trợ là ta người tu hành phải làm nhất sự tình. Dương Tiến không cần khách khí như vậy nhìn Sở Phàm hào sảng dáng vẻ, Dương Tiến trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bất kể như thế nào, vẫn là phải đa tạ đạo hữu. Cùng Dương Tiến bất đồng, Trương Bất Nhị đám người ở nghe được Sở Phàm lời nói sau, trên mặt xuất hiện nhưng là cảnh giác chi sắc. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 759 kích động. Dương Tiến không biết Sở Phàm tính cách, cho nên mới cảm tạ hắn. Nhưng là Trương Bất Nhị đám người lại bất đồng. Lâu như vậy sống chung, Bọn họ sớm đã đem Sở Phàm lục phủ ngũ tạng cũng nhìn thấu. Biết Sở Phàm người này tính cách có bao nhiêu tồi tệ. Giống như mới vừa rồi cách loại này biểu hiện. Chỉ đại biểu đến Sở Phàm đối Dương Tiến có cái gì gây rối chi tâm, chủ tiệm lại muốn hố người rồi. Trương Bất Nhị, Ngao Thuận cùng Cửu Đầu Trùng ba người lùi về sau một bước. Hai mắt nhìn nhau một cách, sau đó liền hiểu kia ý tưởng này. Sở Phàm cũng không có tâm tư đi quan sát những người khác thần thái. Ở biết Dương Tiến tự mình đến thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có một cái ý nghĩ. Khụ. Chân Quân lần này có thể là mới vừa chạm yêu trừ ma trở về, nghe được Sở Phàm câu hỏi. Dương Tiến gật đầu cười. Bắc Câu Lô Châu có mấy cái yêu vương làm loạn. Thiên đình để cho ta trước đi trừ yêu. Bằng không hao thiên khuyển cũng sẽ không bị người tập kích. Dương Tiến đối với mình vẫn là rất tự tin. Muốn là mình vẫn còn. Cho dù là chuẩn thánh cũng không dám động chính mình cầu. Đối với nội tâm của Dương Tiến tự tin, Sở Phàm cũng không thèm để ý. Trong lòng của hắn để ý là một chuyện khác. Khụ. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi. Trên người Nhị Lang Chân Quân có thể là có thương thế, nghe được Sở Phàm lời nói. Dương Tiến không khỏi sườn sốt một chút. Bất quá hắn ở phong thần chi chiến trong biểu hiện ra sắc. Nhưng là người bị thương nặng, căn cơ bị tổn thương, sự tình ở trong tam giới cũng là mọi người đều biết sự tình. Cho nên Dương Tiến cũng không giấu giếm Sở Phàm, mà là phóng khoáng gật đầu một cái. Đạo hữu thật là tinh mắt. Trên thực tế không chỉ là tại hạ, hao thiên khuyển, còn có ta mấy cái huyên đệ, đều bị một ít thương. Dương Tiến trong miệng huyên đệ dĩ nhiên là Na Cha đám người. Nếu như nói Dương Tiến cùng hao thiên khuyển bị thương là một lời nói, kia Na Cha bị thương chính là 100. Phải biết hắn chính là liền thân thể của mình cũng ném. Mặc dù hoa sen hóa thân để cho Na Cha ở phong thần chi chiến trung xuất tan danh tiếng, nhưng trên thực tế, Na Cha tiềm lực cũng bị hoa sen hóa thân hạn chế. Thấy Dương Tiến không chút nào giấu giếm chính mình, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó trong tay đột nhiên nhiều đi ra một cái viên. Nếu như Chân Quân tin được tại hạ, không bằng nếm thử một chút cái này viên chứ. Nhìn Sở Phàm đưa tới viên, Dương Tiến đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền trực tiếp đem viên nhét vào trong miệng. Hắn ngược lại không sợ hãi Sở Phàm hãm hại chính mình. Dương Tiến có chính mình tự tin. Này trong tam giới, trừ đi một tí chân chính phát điên hạng người, còn thật không có mấy người dám đối với Diên Tiệt Nhân Tam Giáo đệ tử hạ thủ. Nhưng mà ở viên xuống bụng sau đó, Dương Tiến sắc mặt thì trở nên. Này, viên này có thể chữa thương. Lúc nói chuyện cho tới nay, Dương Tiến trên mặt ung dung tự tin cũng biến mất không thấy. Làm thành Xiêm giáo tam đại đệ tử chung người dẫn đầu, liệu thương đan dược cùng thức ăn Dương Tiến tự nhiên bái kiến. Nhưng là có thể trợ giúp chính mình khôi phục căn cơ dược vật, Dương Tiến lại là tới nay cũng không có bái kiến. Ở phong thần chi chiến kết thúc sau này, Dương Tiến đã từng thỉnh giáo quá chính mình đại sư bá phân thân Thái Thượng Lão Quân. Bất quá khi đó Lão Quân cũng chỉ là thở dài một cái. Sau đó nói cho hắn biết, trừ phi thánh nhân tự mình xuất thủ, nếu không căn bản không có khôi phục hy vọng. Nhưng là thánh nhân đầu tiên là bị đạo tổ đóng cấm bế, sau đó lại rời đi hồng hoang đại thế giới, đi thế giới chiến trường. Dương Tiến đối với chính mình thương thế đã bỏ đi hy vọng. Ai biết hôm nay hắn lại cảm nhận được chính mình căn cơ khôi phục hy vọng, mặc dù chỉ khôi phục rồi liền một phần vạn cũng chưa tới một chút xíu. Nhưng là Dương Tiến hay lại là lòng tràn đầy hoan hỉ. Phải biết mới vừa rồi hắn chỉ ăn một cái viên. Nếu như ăn nhiều một ít, đây không chỉ như vậy. Dương Tiến còn nghĩ tới rồi Na Cha, hao thiên khuyển. Nếu như mình thương thế có thể chữa trị, có phải hay không là bọn họ cũng có thể nhìn Dương Tiến kích động dáng vẻ. Sở Phàm gật đầu cười. Xem ra Chân Quân đã cảm thấy. Dám hỏi chủ tiệm, viên này có thể khôi phục những thương thế kia. Vừa nghĩ tới Na Cha, trong lòng Dương Tiến càng kích động. Mặc dù không biết Dương Tiến tại sao phải hỏi loại vấn đề này, nhưng là Sở Phàm hay lại là vẻ mặt tự tin trả lời hắn, chỉ cần còn có thể ăn đồ ăn là có thể khôi phục vô luận cái gì thương thế. Nghe được Sở Phàm lời nói, Dương Tiến thần tình trên mặt càng ra hưng phấn rồi. Đạo hữu, không biết loại này viên, ngài, tại hạ là ca cửa hàng chủ tiệm, chân quân gọi ta là chủ tiệm liền có thể. Về phần loại này xuất ra đi tiểu long hoàn, là chúng ta cửa tiệm ca, dĩ nhiên là có thể bán ra. Sở Phàm vừa mới dứt lời, Dương Tiến nụ cười trên mặt thì càng thêm nồng nặng. Điều này đại biểu Na Cha cùng Hao Thiên Khuyển thương thế cũng có thể khôi phục chủ tiệm. Không biết loại này ca như thế nào bán. Dương Tiến rất ít chú ý nhân gian sự tình, cho nên đối với tiểu phá tiệm cũng không phải rất rõ. Nhưng là Sở Phàm mới vừa rồi đã giới thiệu qua rồi, nếu là hàng hóa vậy thì nhất định là có giá cả. Cho nên Dương Tiến vừa mở miệng liền trực tiếp hướng Sở Phàm hỏi giá cả. Nghe được Dương Tiến lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên, quả nhiên cùng người thông minh trao đổi chính là đơn giản. Một tấm ca chỉ cần một cái nhân tiên là được rồi. Sau khi nói xong, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lại bổ sung một câu. Đúng rồi, phải nhất định còn sống nhân tiên. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Dương Tiến cả người liền ngây ngẩn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 760 thần cấp bại gia tử chủ tiệm. Ngài là ý nói, muốn đạt được loại này ca, nhất định phải dùng còn sống nhân tiên cấp sinh linh tới hối đoái cây số. Không biết tại sao, Dương Tiến lúc nói chuyện luôn miệng âm cũng đang khẽ run. Thấy Dương Tiến dường gì dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi một trận nghi hoặc. Thế nào? Chẳng lẽ chân quân đối loại phương thức này có ý kiến gì? Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Dương Tiến. Dựa theo hắn đối Dương Tiến hiểu, hàng này cũng không phải là một nhân từ hạng người. Chẳng lẽ còn sẽ cảm thấy loại phương pháp này tàn nhẫn? Bất quá rất nhanh Sở Phàm liền biết rõ mình hiểu lầm Dương Tiến rồi. Chỉ thấy Sở Phàm vừa mới dứt lời, Dương Tiến chính là vẻ mặt ảo não vỗ một cái hai tay mình. Chủ tiệm có chỗ không biết, ta lần này xuất chiến thời điểm, kia yêu vương thủ hạ ít nhất có bên trên mấy ngàn nhân tiên cấp thủ hạ. Lúc nói chuyện Dương Tiến vẻ mặt ảo não. Nếu như sớm biết những người này lại còn có loại tác dụng này, ta nhất định sẽ cho bọn hắn lưu lại một mệnh a. Cũng không do Dương Tiến không hối hận. Cùng Tây Ngưu Hạ Châu cùng với Nam Chiêm Bộ Châu bất đồng, Bắc Câu Lô Châu nhưng là yêu ma thịnh hành một chỗ. Không chút nào khoa trương nói, Bắc Câu Lô Châu chính là yêu tộc đại bản doanh. Trên căn bản có thể kêu tên một ít đại yêu cũng đứng ở đó. Cũng chính là vì vậy, đưa đến Bắc Câu Lô Châu yêu vương thế lực cực kỳ to lớn. Cho dù là thiên đình cùng Phật giáo cũng không dám xem thường bọn họ. Ở Bắc Câu Lô Châu thường thường một cái tiểu yêu vương thủ hạ thì có trên trăm nhân tiên cấp yêu quái. Đây cũng là tại sao Dương Tiến sẽ đau lòng nguyên nhân. Trước hắn tự mình xuất chinh đối phó có thể không phải bình thường yêu vương. Nếu như đem kia yêu vương thủ hạ tiểu yêu toàn bộ bắt trở lại, không nói xa cách ít nhất có thể đủ làm cho mình thương thế khôi phục hơn phân nửa. Sở Phàm không biết Dương Tiến gặp gỡ, nhưng là làm thành Dương Tiến sủng vật, Hao Thiên Khuyển lại minh bạch Dương Tiến bây giờ tâm tình. Có cùng Dương Tiến cùng xuất chinh kinh nghiệm, Hao Thiên Khuyển rất rõ. Nếu thiên đình phái nhà mình chủ nhân xuất thủ, vậy thì đại biểu đối phó khẳng định không phải bình thường rác sắt. Mà dưới tình huống này, Dương Tiến thậm chí ngay cả một cái nhân tiên cấp yêu quái cũng không có mang về, cái này rất giống bị quăng vào kim sơn bên trong. Kết quả người này liền một viên kim sa cũng không có thu vào tay như thế. Ý nghĩ đến đây, Hao Thiên Khuyển nhìn về phía ánh mắt của Dương Tiến cũng biến thành ruộng gì liền đứng lên. Nếu như gắng phải hình dung Hao Thiên Khuyển bây giờ dáng vẻ lời nói, đó chính là đang nhìn một đứa con phá của đương nhiên rồi. Làm sủng vật, Hao Thiên Khuyển dĩ nhiên là không dám đem loại tâm tình này biểu đạt ra ngoài. Nhìn một cái Dương Tiến sau đó, Hao Thiên Khuyển lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Chủ nhân, không liên quan. Không phải là một ít nhân tiên mà. Ghê gớm, chúng ta hai ngày nữa lần nữa lên đường, bắt một ít trở lại là được. Đảo là không phải Hao Thiên Khuyển bành trướng, mà là lấy hắn kim tiên cấp thực lực cộng thêm Dương Tiến đại la kim tiên thực lực, còn có Mai Sơn Lục Thánh đám người, Muốn bắt một ít nhân tiên microphone thẳng không nên quá đơn giản. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Dương Tiến rồi mới từ tổn thất to lớn trung hóa giải tới. Bất quá hắn ở trong lòng đã làm xong quyết định. Chờ đến nghỉ dưỡng sức hai ngày sau, liền phải dẫn quán giang khẩu toàn bộ cỏ linh lăng trước thần hướng Bắc Câu Lô Châu. Tiến hành một lần điên cuồng đại tảo đáng ngược lại Bắc Câu Lô Châu yêu ma đông đảo. Chỉ là bắt một ít nhân tiên cấp tiểu yêu lời nói, cũng sẽ không khiến cho động đãng. Đương nhiên rồi, quan trọng hơn một cách nguyên nhân là hắn làm thành quán giang khẩu nhị lang chân quân. Có nghe điều không nghe tuyên đặc quyền, tùy thời có thể rời đi thiên đình đi Bắc Câu Lô Châu. Tâm tình hóa giải sau đó, Dương Tiến lập tức hướng về phía Sở Phàm chắp tay. Mới vừa rồi tại hạ nhất thời thất thần, thật ra khiến chủ tiệm chây cười rồi. Nghe được Dương Tiến lời nói, Sở Phàm liền vội vàng lắc đầu một cái. Chân quân nói đùa, vô luận là ai đối mặt loại tình huống này, đều khó giữ vững bình tĩnh tâm tính. Đối với Dương Tiến, thái độ của Sở Phàm vẫn là rất được. Vị này mặc dù bây giờ không có tiền, nhưng là lại có tiềm lực phát triển a. Nhất là xuất ra đi tiểu long hoàn chỉ có thể dùng đạt được nhân tiên cấp sinh linh hối đoái. Cái này thì để cho Dương Tiến ở trong mắt Sở Phàm phân lượng lại tăng lên không ít. Nghe được Sở Phàm lời nói, Dương Tiến trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đa tạ chủ tiệm hiểu. Cùng Sở Phàm hàn huyên mấy câu sau đó, Dương Tiến đột nhiên nhướng mày một cái. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa Khiếu Nguyệt. Ngươi là người phương nào? Trên người thế nào sẽ có Hao Thiên Khuyển khí tức? Lúc nói chuyện Dương Tiến trong giọng nói đã mang theo mấy phần nghiêm túc. Trên thực tế cũng may mà Khiếu Nguyệt hôm nay là thuộc về Sở Phàm tiểu phá trong quán. Bằng không, lấy Dương Tiến tính cách, nhất định là trước đem nó bắt lại, sau đó sẽ hỏi. Nghe được Dương Tiến lời nói, Khiếu Nguyệt không khỏi sườn sốt một chút. Mặc dù hắn tiềm lực to lớn, nhưng là dù sao vẫn chỉ là cái thiên tiên. Đang đối mặt đại danh đỉnh đỉnh nhị lang chân quân thời điểm, khó tránh khỏi sẽ sinh ra sợ hãi tâm tình. Chủ nhân, Khiếu Nguyệt là ta con cháu. Thấy Khiếu Nguyệt sợ dáng vẻ, một bên Hao Thiên Khuyển liền bận rộn mở miệng nói. Hắn chính là biết nhà mình chủ nhân tính cách. Nếu là không sớm đi đem sự tình nói rõ ràng lời nói, nói không chừng Khiếu Nguyệt không cẩn thận cũng sẽ bị Dương Tiến cho chém dụng. Nghe được Hao Thiên Khuyển lời nói, Dương Tiến không khỏi nhướng mày một cái. Sau đó trực tiếp nhìn về phía Hao Thiên Khuyển. Người con cháu thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 761 Dương Tiến tặng bảo. Lúc nói chuyện Dương Tiến con mắt thứ ba cũng hơi híp. Ngươi chừng nào thì có con cháu rồi hả? Thấy Dương Tiến dáng vẻ, Hao Thiên Khuyển há có thể không biết hắn đã có nhiều chút không vui. Bất quá sự tình đến bước này, Hao Thiên Khuyển cũng không có nghĩ qua phải giấu giếm Dương Tiến. Chỉ có thể kiên trì đến cùng đem chính mình trải qua sự tình lại nói một lần. Nghe được Hao Thiên Khuyển miêu tả, Dương Tiến sắc mặt đã biến thành xanh mét sắc. Dương Tiến là người nào? Xuyên giáo để tam đại người dẫn đầu Ngọc Đế cháu ngoại thiên đình chiến thần. Mặc dù hắn tu vi chỉ có đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng là Dương Tiến kiêu ngạo tuyệt đối không thua gì bất kỳ một cách nào chuẩn thánh. Nhưng mà cũng là bởi vì như vậy, bây giờ Dương Tiến mới sẽ cảm thấy như thế phẫn nộ. Chính mình sủng vật, lại tại chiến trường thời điểm bị người khác bắt đi, còn bị người khác đần độn u mê cho gì đó rồi. Mặc dù từ tình huống bây giờ đến xem, Hao Thiên Khuyển làm thời điểm không tính là thua thiệt, nhưng Dương Tiễn vẫn cảm thấy chính mình mặt tử thụ đến tổn thương. Hơn nữa trước Hao Thiên Khuyển lại bị người khác đánh ngất xỉu, hai chuyện chung vào một chỗ, Dương Tiễn đối Hao Thiên Khuyển càng coi trọng. Sau này bất luận làm gì, ngươi cũng với ở bên cạnh ta đi. Cũng không do Dương Tiễn không cẩn thận a. Chỉ là nhiều rồi một đứa con trai cũng còn khá. Nếu như người này lần sau mất rồi, bị chính mình tìm đến thời điểm sẽ không trực tiếp biến thành canh thịt chó. Nghĩ đến đây loại khả năng tính, Dương Tiến lập tức lắc đầu một cái, đem loại nguy hiểm này tư tưởng từ trong đầu mình ném ra ngoài. Hao Thiên Khuyển cũng mặc kệ nội tâm của Dương Tiến ý tưởng, Ở biết sau này có thể đi theo Dương Tiến bên người sau đó, trong lòng của hắn cũng đã chỉ còn lại hưng phấn. Trải qua mấy phút nữa hóa giải, Hao Thiên Khuyển lúc này mới lần nữa nhìn về phía Dương Tiến. Chủ nhân, kia khiếu nguyệt nên làm cái gì, còn có thể làm sao? Nghe được Hao Thiên Khuyển câu hỏi, Dương Tiến liếc hắn một cái. Nếu là con của ngươi, vậy thì mang về quán giang khẩu để cho hắn thật tốt tu luyện, chờ đến chân tiên cấp sau này mới đi ra đi. Nói tới chỗ này, Dương Tiến trầm mặc một chút sau đó lại bổ sung. Còn có cái kia kêu Nguyệt Cầm Khuyển yêu, cũng nhận được quán giang khẩu đến đây đi, tránh cho nàng ở bên ngoài bị người bắt nạt. Đây chính là Dương Tiến bao che cho con địa phương. Lấy Nguyệt Cầm Đại La Kim tiên cấp thực lực, cùng với có thể ở trên chiến trường đem Hao Thiên Khuyển trộm đi năng lực, phải nói nàng sẽ bị người khi dễ. Vậy đơn giản là đùa, nhưng là theo Dương Tiến, nếu Nguyệt Cầm vì Hao Thiên Khuyển sinh ra con trai, đó chính là tự gia nhân. Tự gia nhân dĩ nhiên phải bị chiếu cố rồi. Nghe được Dương Tiến lời nói sau, Hao Thiên Khuyển đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt liền không tự chủ được lộ ra nụ cười. Hắc hắc, đa tạ chủ nhân. Cũng không do Hao Thiên Khuyển không vui, nên biết đạo nhất thẳng tới nay, bởi vì Dương Tiến đối với tình yêu nam nữ chán ghét, đưa đến hắn cũng không có đi tìm. Còn lại đẹp đẽ Khuyển yêu, ai biết hôm nay lại nhân họa đắc phúc, chẳng những có rồi chữa trị thương thế biện pháp, còn liền con trai của thây tử đồng thời đều có. Thấy Hao Thiên Khuyển hưng phấn dáng vẻ, Dương Tiến há có thể không biết nội tâm của hắn ý tưởng. Nhìn một cái Hao Thiên Khuyển sau đó, Dương Tiến trực tiếp phát ra một tiếng hừ lạnh. Ở đến Đại La Kim tiên cấp trước, nếu là ngươi dám động rồi tình yêu nam nữ tâm, ta liền tiến ngươi. Nghe được Dương Tiến đằng đằng sát khí lời nói, tiểu phá trong điếm mọi người toàn bộ đều cảm thấy dưới quần chợt lạnh. Nhất là Trương Bất Nhị ba người, liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng từ hai người khác trong mắt thấy được hai chữ quỷ mục. Nhất là Ngao Thuận cùng Cửu Đầu Trùng hai người, mới chỉ có kim tiên sơ cấp thực lực, bây giờ đã thê thiếp thành đoàn rồi. Cùng Hao Thiên Khuyển vừa so sánh với, bọn họ nhất định chính là tu tiên giới sâu mọt đương nhiên rồi. Lấy Cửu Đầu Trùng cùng Ngao Thuận đám người giác ngộ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện này mà cảm thấy áy náy. Mà đối với Hao Thiên Khuyển trải qua, ba người duy nhất có thể sinh sinh niệm đầu chính là tốt hung tàn. Sau này cách Dương Tiến xa một chút, Dương Tiến có thể không biết mình một câu nói đối diện trước mấy người tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Đang cảnh cáo rồi Hao Thiên Khuyển sau đó, Dương Tiến liền nghiêng đầu nhìn về phía Khiếu Nguyệt. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta trở lại quán giang khẩu dốc lòng tu luyện? Khiếu Nguyệt dù sao cũng là Sở Phàm trong quán cẩu, Dương Tiến có thể không muốn chọc Sở Phàm không vui. Nghe được Dương Tiến câu hỏi, Khiếu Nguyệt đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tự vội vàng lắc đầu một cái. Khải bẩm chân quân, ta muốn đi theo ở chủ tiệm bên người thật tốt tu hành, mong rằng chân quân tác thành. Sau khi nói xong, Khiếu Nguyệt liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn Dương Tiến. Đã như vậy, vậy ngươi liền sống ở chỗ này đi. Đối với Khiếu Nguyệt, Dương Tiến ngược lại là không có cưỡng cầu. Ngược lại với tại vị này thần bí chủ tiệm bên người cũng sẽ không lỗ là. Nhìn một cách Khiếu Nguyệt, Dương Tiến trực tiếp gọi gật đầu. Ngươi đã làm ra quyết định, ta đây đương nhiên sẽ không làm nhiều can thiệp. Sau khi nói xong, Dương Tiến trực tiếp từ chính mình ngang hông lấy xuống một cái vàng trói lọi ná, đưa cho Khiếu Nguyệt. Vật này chính là ta lúc trước dùng qua pháp bảo, ngươi liền giữ lại làm cái phòng thân vật phẩm đi. Đa tạ chân quân. Từ Dương Tiến trong tay nhận lấy kim ná, Khiếu Nguyệt cười liền con mắt đều nhanh muốn không tìm được. Ngay mới vừa rồi, ná vào tay trong nháy mắt, là hắn biết rồi cái này tầm thường đồ vật nhỏ lại là thái ấp chân tiên cấp pháp bảo thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 762 Phật giáo không vui cho Khiếu Nguyệt hộ thân vật. Sau đó, Dương Tiến lần nữa cùng tiểu phá trong điếm mọi người hàn huyên mấy câu, sau đó liền định xoay người rời đi. Dù sao bây giờ hắn nhưng là tâm tâm niệm đọc nhớ sớm đi đem chính mình cùng thương thế khôi phục. Nhưng mà ngay tại Dương Tiến dự định cùng Sở Phàm đám người cáo biệt thời điểm, xa xa lại vừa là một vệt kim quang thoáng hiện, tiếp lấy một cái đen thùi lùi con khỉ từ không trung rớt xuống. Tôn Ngộ Không nhìn con này chật vật gì thường con khỉ, Dương Tiến trên mặt không khỏi lộ ra giật mình thần sắc. Ngươi thì đã đi đến Đại La Kim Tiên cấp, lúc nói chuyện Dương Tiến vẻ mặt khó tin. Ở Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, hắn vẫn cùng đối phương đã giao thủ. Lúc ấy một người một khỉ đánh một cách ngang tay. Nhưng là Dương Tiến chính mình tâm lý rõ ràng, lúc ấy chiến đấu chẳng qua là vì diễn xuất thôi. Nếu như hắn thật xuất thủ, mặc dù Tôn Ngộ Không thiên tài, nhưng là còn không đến mức lấy thái ấp chân tiên cấp tu vi và chính mình đường đường một cách đại la chống lại. Mặc dù lúc ấy Tôn Ngộ Không ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo cũng để cho Dương Tiến rất thưởng thức, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng đối phương lại nhanh như vậy liền đã trở thành Đại La Kim Tiên cấp tồn tại. Bất quá càng làm cho Dương Tiến khó mà tiếp nhận là Đại La Kim Tiên cấp con khỉ lại trở nên chật vật như thế. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Nghe được Dương Tiến thanh âm, Tôn Ngộ Không đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt liền lộ ra khó tin thần sắc. Con mắt thứ ba, ngươi thế nào ở chỗ này nói tới chỗ này? Tôn Ngộ Không trên mặt đột nhiên lộ ra một tia hiểu ra thần sắc. Ta đây lão Tôn biết, ngươi chẳng lẽ cũng là đến cầu cứu chứ? Bây giờ Tôn Ngộ Không đã sớm xưa không bằng nay. Cùng thời điểm biết lúc ấy đại náo thiên cung thời điểm Dương Tiến cùng mình diễn xuất sự tình, đối với Dương Tiến cố ý làm bộ như cũng giống như mình thực lực, Tôn Ngộ Không cũng là không phải rất để ý. Dù sao ngươi cũng không thể oán trách người khác không có chơi chết ngươi đi. Mặc dù Tôn Ngộ Không có chút kiêu căng khó thuần, nhưng là nhân gia cũng có suy nghĩ. Chân chính để cho Tôn Ngộ Không bất mãn nhưng là Thái Thượng Lão Quân đánh lén. Ngươi đường đường một cách Đại La Kim Tiên giao thủ với ta, lại còn để cho người khác ở phía sau đánh lén. Ngươi rốt cuộc có xấu hổ hay không? Đối với Tôn Ngộ Không tính cách Dương Tiến cũng là rất rõ. Cho nên đối với con khỉ này không lễ phép, hắn cũng liền trực tiếp bỏ quên. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau, Dương Tiến trực tiếp cười hắc hắc. Đại Thánh nói đùa, ta đường đường Đại La Kim Tiên cấp cao thủ, còn không đến mức bị người khác đánh tới nơi cầu cứu. Nhưng là Đại Thánh ngươi mà, liền khó nói chắc rồi. Lúc nói chuyện Dương Tiến trên mặt còn lộ xuất diễn hước thần sắc. Đại Thánh, nếu như ngươi gặp phải cái gì khó mà giải quyết vấn đề, không thả nói ra, ta nhất định hết sức hỗ trợ. Dương Tiến lời nói sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không hơi kém một cái lão huyết phun ra ngoài, sau đó bất tỉnh đi. Hết lần này tới lần khác nhân ra nói hay lại là sự thật, chính mình căn bản không có phản bác cơ hội. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia làm cho mình tay bận rộn chân loạn cổ quái đồ vật, Tôn Ngộ Không trong mắt liền lói lên một tia ruộng gì thần sắc. Con mắt thứ ba, ngươi thật nguyện ý giúp ta đây lão Tôn? Dương Tiến là biết bao người khôn khéo, thấy Tôn Ngộ Không chẳng những không có tức giận, ngược lại hỏi ra lời như vậy, ngay lập tức sẽ biết sự tình không đơn giản. Nhưng là trước kia lời đã nói ra khỏi miệng, dĩ nhiên là không thể hối hận. Cho nên ở nhìn một cái Tôn Ngộ Không sau đó, Dương Tiến liền vẻ mặt lãnh ngạo gật đầu một cái. Bản quân nói chuyện cho tới bây giờ đều là một cái nước miếng một cái đinh, Đại Thánh không cần hoài nghi. Thấy Dương Tiến quả nhiên mắc lừa, con mắt của Tôn Ngộ Không híp một cái, sau đó lộ ra một tia cười dơ dơ quy quy e u. Đã như vậy, vậy ngươi chờ lát nữa liền cùng ta đây lão Tôn đồng thời kích động, đến thời điểm hy vọng ngươi có thể giúp ta đây lão Tôn trừ yêu. Hướng về phía Dương Tiến lược câu nói tiếp theo sau đó, Tôn Ngộ Không liền quay đầu nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ta đây lão Tôn lần này lại tới cầu cứu. Lúc nói chuyện Tôn Ngộ Không cười hắc hắc gãi gãi đầu mình. Chuyện lần này có chút nguy cấp, nếu như ngài động tác chậm một chút lời nói, kia mập hòa thượng phỏng chừng liền phải đi đầu thai luân hồi rồi. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, trong lòng Sở Phàm không tự chủ được lóe lên một tia nghi hoặc. Phải biết bây giờ Tây Du Thỉnh Kinh chúng cùng Nguyên Đến Trung lại bất đồng. Dựa lưng vào Phật giáo, mấy người đều có đại khí vận nhân, mỗi một lần rút số cũng có thể được không tệ thu hoạch. Cũng chính là vì vậy, bây giờ Tôn Ngộ Không mới có thể có đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực. Mà Thỉnh Kinh chúng những người khác, Đường Tam Tạng, Kim Tiên hậu kỳ Trư Bát Giới, Thái Ức Chân Tiên đỉnh phong, Sa Tăng, Thái Ức Chân Tiên sơ kỳ, bởi vì những thứ này thay đổi, đưa đến mọi người con đường về hướng Tây không biết so với ban đầu thuận lợi gấp bao nhiêu lần. Nói thí dụ như Bạch Cốt Tinh một loại yêu ma, thậm chí cũng chưa kịp áp dụng kế hoạch, liền bị Đường Tam Tạng một đấm đập thành bánh bột. Bây giờ Đường Tam Tạng có thể là không phải mấy cách đơn giản biến hóa chi thuật có thể lắc lư. Bất quá cũng chính bởi vì Tây Du Thỉnh Kinh chúng cố gắng đi đường cùng chiến đấu, bọn họ dũng mãnh tu vi tăng lên phương thức, để cho Phật giáo khí vận gắng gượng thấp xuống ba thành. Mặc dù không biết bây giờ Phật giáo tâm tình mọi người như thế nào, nhưng là Sở Phàm biết bọn họ chắc chắn sẽ không vui vẻ. Dù sao Tây Du chỗ tốt còn không nhìn thấy, cũng đã nhập vào nhiều như vậy, đổi lại là ai cũng biết không vui. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 763 chạy như điên tượng đá. Cái này rất giống ngươi phát hiện một tòa kim sơn, sau đó liền thuê một nhóm người giúp ngươi đào quáng, kết quả bỏ tiền mua trang bị bao ăn bao ở làm đến mấy năm, phát hạ moi ra khoáng thạch còn không bằng chính mình tiêu phí những tiền kia nhiều. Đổi lại là ai cũng biết nổi điên a. Nhìn một cái Tôn Ngộ Không cuống cuồng dáng vẻ, Sở Phàm liền vội vàng lắc đầu một cách, đem trong đầu mình toàn bộ không đáng tin cậy ý nghĩ cũng ném ra ngoài. Lúc này mới tiếp tục xem hướng Sở Phàm. Chủ tiệm, chúng ta lúc nào lên đường ạ? Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng khẽ nhích. Xem ra lần này con khỉ này thật gặp phải đại phiền toái, bằng không cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Phải biết người này thường ngày tới nơi này nhờ giúp đỡ thời điểm, có thể cho tới bây giờ không có lãng phí quá cơ hội thật tốt. Thậm chí người này còn có đánh cầu cứu ngụy trang đến tìm Ngưu Ma Vương uống rượu đen tối lịch sử. Vừa liếc nhìn không dằn nổi Tôn Ngộ Không, Sở Phàm cười hắc hắc. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tôn Ngộ Không vẻ mặt kích động gật đầu một cái, sau đó tựu vội vàng ở phía trước dẫn đường, hướng của bọn hắn gặp phải phiền toái địa phương chạy tới. Tôn Ngộ Không dẫn đường, Sở Phàm tự nhiên vững vàng theo ở phía sau. Mà Dương Tiến ở suy tính một chút sau đó cũng đi theo. Dù sao trước hắn đã nói qua phải giúp con khỉ này, đường đường nhị lang hiển thánh chân quân, nói chuyện tự nhiên muốn giữ lời. Tôn Ngộ Không có cân đầu phân, lại tăng thêm lần này không có kéo dài thời gian, cho nên tốc độ phi hành cực nhanh. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy phút, mọi người liền đã đạt tới mục đích nơi. Chủ tiệm chính là chỗ này. Nhìn cách đó không xa viết thông thiên hà ba chữ thạch bi, con mắt của Sở Phàm híp lại. Chỗ này nhìn có chút quen thuộc à? Ngay tại Sở Phàm nghi hoặc thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên từ không trung vang lên. Yêu hầu, ngươi lại còn liên quan trở lại. Nghe được cái này thanh âm, Tôn Ngộ Không giống như là bị người đạp trúng cái đuôi như thế trực tiếp nhảy. Tân Quỳnh, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Thật cho là ta đây lão Tôn là bùn nặn hay sao? Theo con khỉ thở hổn hển thanh âm hạ xuống, Sở Phàm liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ không trung rơi xuống. Thấy bóng người này thời điểm, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Tần tướng quân nhìn rơi xuống từ trên không tới vẻ mặt uy nghiêm Tần Quỳnh, Sở Phàm cảm giác mình tam quan thẳng tiếp nhận được một lần to lớn đánh vào. Lúc nào Tần Quỳnh đều có mạnh như vậy thực lực, chẳng lẽ là ta Sở mỗ nhân thật không đủ ưu tú sao? Ngay tại Sở Phàm nghi hoặc thời điểm, âm thanh của hệ thống lại đột nhiên vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ Sở Phàm nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Nghe được hệ thống đột nhiên xuất hiện thanh âm, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền gật đầu một cái. Kiểm tra thanh âm hạ xuống, quen thuộc nhiệm vụ bảng cũng lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ bất quá khi nhìn đến chính mình nhiệm vụ mới thời điểm, Sở Phàm vẫn là không nhìn được khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới lần này sự tình kẻ cầm đầu lại là ta nhiệm vụ. Bảo tẩu thủ hộ thần giới thiệu. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái tần quỳnh thần tượng. Nhưng là nó đã phát sinh biến hóa. Yêu cầu. Lần nữa thu phục tần quỳnh tượng đá thời hạn. 3 tháng khen thưởng. Ngẫu nhiên mở ra thường ngày ca một tấm thất bại trừng phạt. Đại đường khí vận chạy mất nhìn mình nhiệm vụ mới. Sở Phàm không tự chủ được gãi gãi đầu mình. Cùng thời điểm biết là chuyện gì xảy ra. Trước mặt cái này Tần Quỳnh, xác thực là người khác tế bái Tần Quỳnh Sở Sinh Sinh. Hơn nữa cái này Tần Quỳnh vẫn cùng Sở Phàm có thiên ti vạn lũ liên lạc. Nếu là không có nhớ lầm lời nói. Này chính là mình ở đánh bại linh cảm đại vương sau đó tiện tay nhận lấy cái thôn đó. Lúc đó Sở Phàm đem thôn này đổ cho đại đường lãnh thổ. Lúc khởi đầu sau khi, chung quanh ngắn ngủi quốc gia cùng yêu ma cũng sợ hãi với Sở Phàm thực lực. Thật ra khiến thôn tránh thoát vài năm giai đoạn nguy hiểm. Bất quá, theo tình huống dần dần nguy cấp, những thứ này dân chúng bình thường chỉ có thể đưa mắt đặt ở Sở Phàm lưu lại trên tượng đá. Cùng Trường An thành trăm họ bất đồng. Những người dân này rõ ràng càng thêm cường đại. Nhưng là bọn hắn gặp phải nguy cơ cũng càng thêm chí mạng. Tại xác định đại đường sẽ không giúp nơi này sau đó, chung quanh yêu ma lập tức lần nữa hành động. Ở nguy hiểm hình thức bên dưới, dân chúng tế bái tần quỳnh tượng đá thời điểm cũng càng thêm thành kính cùng nghiêm túc. Chỉ bất quá những người dân này cuối cùng là không phải đại đường trăm họ. Bọn họ cuối cùng cả đời cũng không có bái kiến tần quỳnh dáng vẻ. Càng không biết tần quỳnh tính cách đặc điểm. Bất đắc dĩ, mọi người tế bái thời điểm cũng gia nhập một ít chính mình tư vật liệu. Dưới tình huống này, trong thôn tần quỳnh tượng đá chẳng những không có cùng Trường An thành bắt được liên lạc, ngược lại dần dần trở nên độc dựng lên. Nếu như phải nói, còn không bằng nói người này chỉ là một đỡ lấy tần quỳnh gia nhân tạo thần thôi. Bởi vì Thạch Như nhiều năm tới nghiêm túc bảo vệ những người dân này, thôn không hề bị đến yêu ma xâm phạm. Chung quanh còn lại trăm họ cũng tự nhiên có thể phát hiện loại này dị thường. Từ lâu rồi chung quanh thôn lại bị thôn này hoàn thành đồng hóa. Tần quỳnh tượng đá tín đồ tăng nhiều. Từng cái cũng đều là cuồng tín đồ. Dưới tình huống này, người này ở chung quanh thôn trong phạm vi thời điểm, lại có thể phát huy ra đại la đỉnh phong tu vi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 26 chương 764 dương tiến đại chiến thạch tần quỳnh bất quá. Cũng chính bởi vì những người dân này đổ loạn quốc tế. Cái này tần quỳnh tượng đá chỉ có thực lực lại không có trí tuệ. Chỉ cần là yêu quái. Bị hắn gặp phải sau đó. Cũng sẽ bị trực tiếp đánh cho thành đống cặn bã. Cũng chính là vì vậy. Ở Tôn Ngộ Không đám người đến nơi này sau đó. Liền gặp khó có thể tưởng tượng trở lực. Thậm chí thầy trò mấy người trực tiếp bị cái này đại la cấp tượng đá dùng mọi cách đánh. Bất đắc dĩ, Tôn Ngộ Không không thể không xoay người hướng Sở Phàm cầu cứu. Chủ tiệm, chính là chỗ này. Ta đây lão Tôn có muốn hay không trước tránh một chút lúc nói chuyện Tôn Ngộ Không lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một cái cách đó không xa. Thấy Tôn Ngộ Không biểu hiện. Một bên Dương Tiến lúc này một tiếng hừ lạnh. Tôn hầu tử, nhiều năm như vậy không thấy. Không nghĩ tới ngươi thì đã luôn lạc tới loại trình độ này mặc dù Dương Tiến nói không nói nhiều. Nhưng là lại thông qua chính mình bộ mặt biểu tình đầy đủ biểu đạt ra ngoài rồi đối Tôn Ngộ Không khinh bỉ. Nghe được Dương Tiến lời nói. Tôn Ngộ Không lúc này sắc mặt tối sầm. Con mắt thứ ba. Loại người như ngươi lời nói là ý gì có ý gì ngươi còn nghe không hiểu sao cứ việc Tôn Ngộ Không biểu hiện lên cơn giận dữ. Nhưng là nghe được Dương Tiến lời nói sau. Hắn vẫn ánh mắt đột nhiên đông lại một cái. Con mắt thứ ba. Nếu như ngươi cảm giác mình có thể. Ngươi có bản lãnh đi cùng cái kia tượng đá chiến đấu a. Nếu như ngươi có thể thắng. Kia ta đây lão Tôn sau này liền thừa nhận ngươi lợi hại hơn ta lúc nói chuyện Tôn Ngộ Không trả lại cho Dương Tiến một cách chọn. Hắn ánh mắt. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói. Dương Tiến không khỏi xứng sờ. Bất quá tiếp lấy liền khinh thường gật gật đầu. Đã như vậy. Con khỉ. ngươi liền chuẩn bị tốt hướng về phía bản chân quân nhận thua đi. Sau khi nói xong, không đợi mọi người phản ứng kịp, Dương Tiến đã xách chính mình tam tiêm lưỡng nhận kích bay ra ngoài. Con mắt thứ ba, ngươi còn không có nói nếu như tự mình thua nên làm cái gì bây giờ. Nhìn bay ra ngoài Dương Tiến bóng lưng, Tôn Ngộ Không liền vội vàng lớn tiếng hô. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói, đã bay đến không trung khóe miệng của Dương Tiến có chút nâng lên. Nếu như ta cũng thua, kia bản chân quân liền cùng ngươi kết bái, sau này gọi nhau huyên để. Đối với Tôn Ngộ Không nói tới, Dương Tiến cũng không có qua với để ý. Hắn đối tự có sung mãn phần tin tưởng. Làm thành đã tham gia phong thần chi chiến, hơn nữa ở trong đó lấy được thành tựu to lớn đại lão, mặc dù qua nhiều năm như vậy cảnh giới không có tăng quá nhiều, nhưng Dương Tiến có lòng tin mình tuyệt đối là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Chính là ôm loại này lòng tin, Dương Tiến mới dám cùng Tôn Ngộ Không đánh cuộc. Lời nói sau khi nói xong, Dương Tiến liền trực tiếp hướng cách đó không xa thôn trang vọt tới. Ta là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, nơi này thủ hộ thần ở chỗ nào. Đang khi nói chuyện sau khi Dương Tiến không chút nào thu liếm chính mình khí tức, Đại La Kim Tiên Tu Vi hiện ra tinh tế. Nhưng mà ngay tại Dương Tiến thanh âm vừa mới lúc rơi xuống sau khi, một cái giống vậy cường đại khí tức cũng từ nơi không xa vọt ra. Đón lấy, một cái thanh âm liền vang lên. Tần Quỳnh ở chỗ này, người nào càn rỡ. Theo thanh âm hạ xuống, Sở Phàm đám người liền thấy một cái nắm trong tay một đôi thạch kích tượng đá trực tiếp xông đi ra. Tê thấy cái này lao ra tượng đá, Sở Phàm cùng Ngao Thuận đám người không khỏi khóe miệng giật một cái. Người này cùng Tần Quỳnh nhìn thật là có bát phần tương tự. Thực ra sở dĩ nói là bát phần tương tự, hoàn toàn là bởi vì Ngao Thuận đám người có thể cảm giác tượng đá cùng chân chính Tần Quỳnh giữa khí tức chênh lệch. Nếu như là ở trong mắt người bình thường, kia cái tượng đá này cùng Tần Quỳnh tương tự độ tuyệt đối ở hơn 90%. Ở Sở Phàm đám người than thở thời điểm, Tần Quỳnh đã cùng Dương Tiến bắt đầu giao thủ. Nhìn đem chính mình tam tiêm lưỡng nhận kích trực tiếp ngăn trở tượng đá, Dương Tiến trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. À, không nghĩ tới ngươi thật là có mấy phần bản lãnh. Mặc dù đang khen, nhưng là Dương Tiến động tác trên tay cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Đối với Dương Tiến lời nói, tượng đá Tần Quỳnh cũng không có làm ra trả lời, chỉ là vùi đầu một chút lại một hạ hướng Dương Tiến phát động công kích. Ngắn ngủi trong vài phút mặt, một người một tượng đá cũng đã giao thủ mấy trăm hiệp. Nhìn cùng mình đánh không phân cao thấp Tần Quỳnh tượng đá, Dương Tiến trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tiếp lấy trên trán con mắt thứ ba trong nháy mắt bạo phát ra khí tức kinh khủng. Cơ hồ là trong nháy mắt, con mắt thứ ba trung liền có một đạo quang mang bắn rồi đi ra, tiếp lấy trực tiếp hướng Tần Quỳnh tượng đá ngực bay đi. Hí thấy Dương Tiến động tác, một bên Tôn Ngộ Không không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đã nhiều năm như vậy, này con mắt thứ ba hay lại là hèn hạ như vậy vô sỉ. Lúc nói chuyện Tôn Ngộ Không mặt coi thường, hắn đối năm đó Dương Tiến cùng mình giao thúc lúc đó sau khi lại để cho Thái Thượng Lão Quân đánh lén mình sự tình hay lại là nhớ không quên. Ha ha, Tôn Ngộ Không lời nói vừa ra miệng, một bên liền truyền tới cười lạnh một tiếng. Nghe được cách này bị bệnh, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên vẻ bất mãn thần sắc, tiếp lấy liền trực tiếp nhìn về phía phát ra âm thanh kẻ cầm đầu. Thế nào, chó chết, chẳng lẽ ngươi đối ta đây Lão Tôn lời nói có cái gì không hài lòng. Đối với Hao Thiên Khuyển, Tôn Ngộ Không cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Dù sao năm đó giao thúc lúc đó sau khi, người này cũng không có thiếu thình lình cắn chính mình. Tử con khỉ, bổn thần chính là không ra ngươi, ngươi có thể làm gì được ta.